Chương 51, Tiên Thiên Linh Bảo hảo đến, công đức linh bảo khó cầu. Tâm hồn thuật là Sở Vân tìm hiểu bản cổ chi tâm, cô đọng mà xuất. Bản cổ là hồng hoang thế giới đại đạo khởi nguyên. Bản cổ thiện niệm hóa thành hồng quân, ác niệm hóa thành La Hầu, mà chấp niệm hóa thành thiên đạo. Bản cổ ảnh hưởng hồng hoang chúng sinh, mỗi cái đại năng trên người đều có bản cổ dấu ấn. Mà Tổ Vu Điện là bản cổ chi tâm biến thành, là bản cổ đưa cho vu tộc lễ vật. Tổ Vu Điện không phải tiên thiên pháp bảo, nhưng là ở phương diện khác, lại là siêu việt tiên thiên pháp bảo, có thể bí mật dò xét, tránh né một ít tu sĩ thôi diễn, lại là có huyết chỉ, thai nghén toàn bộ vu tộc. Mà ở bản cổ chi tâm trên, càng là có vô cùng đại đạo. Mà Sở Vân cũng là trong lúc vô tình, tìm hiểu bản cổ chi tâm, đến xuất tâm hồn thuật. Vốn là, vu tộc lấy thể tu làm chủ, thể phách mạnh mẽ, sức chiến đấu kinh thiên, vô địch cùng cảnh giới, nhưng mà khuyết điểm là không có nguyên thần, không cách nào tu luyện pháp lực. Nhưng là tâm hồn thuật xuất hiện, hoàn mỹ bù đắp vu tộc không đủ, một cái tâm hồn, chính là một cái đan điền, bảy cái tâm hồn, chính là bảy cái đan điền. Đương bảy cái tâm hồn ngưng tụ mà thành thời khắc, sẽ phát sinh biến hóa kỳ diệu. Lúc trước Sở Vân ngưng tụ ra cái thứ nhất khiếu huyệt thời khắc, vẹn vẹn là tương đương với luyện khí một tầng tu vi, vô cùng suy yếu, nhưng là đương ngưng tụ ra thứ hai khiếu huyệt thời khắc, trải qua tương đương với là tiên nhân tu vi, mà ngưng tụ ra thứ ba khiếu huyệt thời khắc, tương đương với là kim tiên tu vi. Nếu là ngưng tụ ra thứ tư khiếu huyệt, thứ năm khiếu huyệt, lại là cỡ nào mạnh mẽ. Mà giờ khắc này, ở thể tu trên, Sở Vân trải qua đến thất chuyển cảnh giới, giờ khắc này không một chút nào thua kém cùng thần địch. Quả nhiên, thời gian là tăng cao tu vi thủ đoạn hay nhất, chỉ cần không phải tư chất quá đồ bỏ đi, chỉ cần không phải nửa đường chết rồi, đa số sẽ đạt tới cảnh giới cực cao. Thực lực ta, tăng lên đến mức độ này, không biết Phục Hy, Hồng Quân La Hầu lại là cỡ nào mạnh mẽ. Sở Vân hít sâu một hơi, đông nhiên nghĩ đến. Hắn được bàn cổ chi tâm truyền thừa, tu luyện tâm hồn thuật, nghĩ đến Hồng Quân, La Hầu, Phục Hy cùng nhân. Cũng là được ghê gớm truyền thừa, tất nhiên không yếu hơn hắn tiểu bao nhiêu. Coi thường người khác, là phải bị thiệt thòi. Thân nghịch sở dĩ bi kịch, mặc dù bị phong ấn, chính là bởi vì quá kiêu ngạo. Tự cho là người xuyên Việt, coi trời bằng vung, tự cho là có thể làm được tất cả, xem thường cái gọi là hồng hoang cư dân, đem xưng là thổ. Kết quả bi kịch. Khiêm tốn cẩn thận, mới là sinh tồn chi đạo. Sở Vân nhắc nhở chính mình. Giáp giáp. Chỉ thấy tiếng vang lanh lảnh truyền đến, chỉ thấy bên trong ao máu một cái màu máu kén tầm phá tan đến, xuất hiện một cái tuổi thiếu niên, khắp toàn thân, mang theo thời gian khí tức, chạm đứng ở đó, bốn phía thời gian pháp tắc vạn mẹo, tựa hồ hướng về hắn thần phục, chính là thời gian tổ vũ trúc cửu âm. Đó lấy, lại là một cái màu máu kén tầm phá nát, lại là một cái sinh ra, hắn là không gian tổ vũ đế giang. T. Ui đó lấy, lại là rắc rắc tiếng động. Chỉ thấy từng cái màu máu kén tầm phá nát, từng cái tổ vu dồn dập sinh ra. Rất nhanh 12 tổ vu sinh ra. Nhìn 12 tiểu tử, Sở Vân trong lòng trực tiếp phát nhạc, nhân sinh cô quạng như tuyết, cuối cùng cũng coi như là không cô quạng. Trước, hắn là hồng hoang thế giới, cái thứ nhất vu tộc, mà hôm nay bắt đầu. Hắn có tộc nhân, cũng không tiếp tục là người cô đơn. Những này tổ vu, vừa sinh ra, chính là Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ. Thực lực mạnh mẽ vô bờ vô bến. Chỉ là còn không cùng tới kịp chúc mừng một phen, chính là nghênh đón mới khiêu khích, chỉ thấy hỏa chi tổ vu trúc dung bi bô nói, chúng ta là tổ vu huyết thống, ngươi bất quá là đại vu huyết thống đẳng cấp thấp hơn chúng ta, tại sao chúng ta muốn gọi ngươi đại ca? Thời gian tổ vu trúc chín, đại ca trước hết sinh ra. Tự nhiên là đại ca rồi. Này có thể không hẳn. Hồng hoang thế giới cường giả vi tôn, muốn làm đại ca của chúng ta, tất nhiên muốn có thể đánh thắng ta. Đó cũng không nhất định, năm đó đại ca che chở chúng ta, đẩy lùi cương địch, bảo tồn chúng ta, có đại công đức, người đại ca này, tự nhiên là muốn được. Vậy cũng không được, cường giả vi tôn, người yếu làm đệ, không chém giết một hồi, trong lòng ta bất an. Rất nhanh liễu ra liễu díu, truyền đến mấy tên tiểu tử cãi va tiếng, có chống đỡ, có phản đối. Tranh cãi lộn không ngừng, chỉ có ít nhất hậu thổ, tựa hồ có hơi ngại ngùng, đỏ mặt, nhìn mấy cái đại ca không nói một lời. Sở Vân lập tức có đau đầu cảm giác, chỉ cảm thấy tiến vào vườn trẻ, mà hắn là vườn trẻ lão sư. Chỉ là Sở Vân không có lối ra, mở miệng ngăn cản, mà là lẳng lặng nhìn, nhìn mỗi cái tiểu tử cai vã, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Không có đồng năm tháng, không phải hoàn mỹ một đời. Sở Vân không có tuổi ấu thơ, mà những tiểu tử này rất hạnh phúc, có tuổi ấu thơ, có ca ca muội muội, có thể cai vã, có thể đánh nhau. Hồi lâu sau, tựa hồ cai vã thiếu kiên nhẫn, mỗi cái tiểu tử, đình chỉ cai vã. Chỉ thấy Trúc Dung tiến lên phía trước nói, chúng ta là tổ vu huyết thống, mà ngươi là đại vu huyết thống, chỉ cần nói xuất lý do, vậy nhất định cứ gọi ngươi đại ca, nếu là không nói ra được lý do, hừ hừ hanh. Ở hồng hoang thế giới, huyết thống có 4, 6 cấp 9 khác biệt, càng là cao cấp huyết mạch, tu luyện tiềm lực càng là to lớn, tốc độ tu luyện càng là nhanh. Mà ở vu tộc, Sở Vân vẹn vẹn là đại vu huyết thống, trên lý thuyết thấp hơn tổ vu huyết thống. Nhưng mà, tất cả cũng chỉ là lý luận mà thôi. Sở Vân cười nhạt, trong tay hơi động, một cái đại ấn màu vàng nóng xuất hiện, ở đại ấn màu vàng nóng dưới, viết một chữ, vu. Theo cái này ấn vàng xuất hiện, lập tức bài sơn đảo hải áp lực, ép xuống, trong nháy mắt, 12 tiểu tử chỉ cảm thấy sơn hải bình thường áp lực, tấn công tới, không khỏi lùi về phía sau mấy bước, tâm thần đang run rẩy, tựa hồ sợ cực kỳ cái này ấn vàng. Đây là vu hoàng ấn, là trong truyền thuyết vu tộc hậu thiên công đức trí bảo. Đế Giang kinh hô. Thiên thiên linh bảo hảo đến, công đức linh bảo khó cầu. Mỗi một kiện công đức linh bảo, đều là thiên địa khen thưởng, đều có lượng lớn công đức lực lượng, ngưng tụ mà thành. Mỗi một kiện, công đức linh bảo đều là có đặc thù ý nghĩa, đều có đặc thù hiệu quả. Mà vu hoàng ấn, là vu tộc sinh ra thì, cô động mà xuất, có kỷ niệm ý nghĩa. Mà vu hoàng ấn, càng là có thể điều động toàn bộ tổ vu điện sức mạnh, khởi xướng tiến công. Ở thời khắc mấu chốt, sinh liều chết thời gian, Sở Vân càng là có thể hướng về cái khác vu tộc, mượn tới sức mạnh, tạm thời đem thực lực tăng lên tới cực hạn, bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ. Mà vu hoàng ấn, đối với tu sĩ vu tộc có to lớn áp chế, liền ngay cả tổ vu cũng không ngoại lệ. Ở vu hoàng ấn dưới áp chế, tổ vu sức mạnh, cũng là bị sống sờ sờ áp chế lại 3 tầng. Nhìn vu hoàng ấn, 12 tiểu tử tràn đầy kiên kỵ, tràn đầy sợ hãi. Sở Vân không khỏi ha ha bắt đầu cười lớn. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 52, Hậu Thổ Tư Chất. Cười ha ha sau đó, Sở Vân lạnh lùng nói, đây chính là lý do. Năm đó, ta sáng tạo vu đạo, bắt đầu rồi vu đạo văn minh, thiên đạo khen thưởng rơi xuống khổng lồ công đức lực lượng, ngưng tụ ra này một phương ấn vàng, mang ý nghĩa ta là vu tộc hoàng giả, địa vị ở 12 tổ vu bên trên. Đây là đại nghĩa vị trí. Là danh phận vị trí, ngươi có thể chịu phục. Nói, Sở Vân ngữ khí trở nên ác liệt. Bây giờ, hắn là vườn trẻ lão sư, quản 12 hùng hải tử. Hùng bọn nhỏ quá bất an phân, chỉ có ác liệt, mới có thể làm cho bọn hắn sợ hãi. Sợ hãi, mới có thể làm cho hùng bọn nhỏ, bé ngoan nghe lời, không phải vậy ai biết bọn hắn hội chọc ra cái gì thiêu thân. Hắn cũng không thích khắp nơi cất bước, làm những này hùng bọn nhỏ chùi đít. Chịu phục. Trúc Dung nhược nhược đạo. Năm đó, La Hầu tập kích tới, khi đó nếu không là ta liều mạng phản kháng, toàn bộ vu tộc đã sớm bị giết sạch sành xanh kim, là ta cứu vớt vu tộc, các ngươi có thể chịu phục. Sở Vân lại là ác liệt hỏi, lần này nhìn về phía Đế Giang. Đế Giang tựa hồ khá là thành thục, khá là lão luyện, nói rằng, chịu phục. Cho tới đánh nhau, hay vẫn là quên đi môn, các ngươi mới vừa ra đời, tu vi quá yếu. 12 liên thủ cũng chưa chắc là ta đối thủ. Nói, Sở Vân trên người tỏa ra khí thế mạnh mẽ, trấn áp 12 tiểu tử dồn dập lùi về sau, kiêng dè không thôi. Đồng dạng là Đại La Kim Tiên, có 4, 6 cấp 9 khác biệt, mà giờ khắc này, Sở Vân cửu chuyển huyền công, đặt đến thứ 7 chuyển, ở Đại La Kim Tiên trong, cũng coi như là người tài ba, mà này 12 nơi tổ vu, vẹn vẹn là lục chuyển cảnh giới. Chỉ là một cảnh giới chênh lệch, đại diện cho to lớn triển áp ưu thế. Giờ khắc này, 12 tổ vu liên thủ, cũng chưa chắc là đối thủ hắn, nếu là vận dụng 12 thần sát đại trận, đúng là có thể cùng hắn liều mạng một hồi. Đế Giang sắc mặt từng hồng, chỉ cảm thấy lung túng đến cực điểm, mà Trúc Cửu Âm nhược nhược nói không ra lời, chỉ là cánh tay run run, mà cái khác tổ vu, cũng là thần thái khác nhau. Tựa hồ đang sợ hãi Sở Vân. Cứ việc Sở Vân vẹn vẹn là đại vu huyết thống, huyết thống đẳng cấp trên, thấp hơn tổ vu huyết thống, chỉ là cũng không ai dám coi thường hắn. Huyết thống là huyết thống. Thành tựu là thành tựu. Huyết thống là do bản cổ bàn tặng dư, chỉ là dành cho cơ hội mà thôi. Nếu là không nỗ lực, sức mạnh huyết thống, sớm muộn hội tiêu hao hết, khi đó các ngươi. Sở Vân hừ lạnh nói, đến khi đó. Đừng nói là bản cổ là hậu duệ, bản cổ không ném nổi cái kia người. Huyết thống là huyết thống, tu vi là tu vi. Giờ khắc này, là hồng hoang thế giới sơ kỳ, khắp nơi đều là đẳng cấp cao huyết thống, tự cho là huyết thống cao cấp, chính là hơn người một bậc, bất quá là lừa mình dối người, cuồng vọng vô tri mà thôi. Chỉ cần là nỗ lực, dù cho là trên đất bùn đất, cũng sẽ trở thành nhân vật vô địch, nếu là không nỗ lực, dù cho là huyết thống đẳng cấp cao, cũng bất quá là hư vọng mà thôi. Người của đời sau tộc, chỉ là một đám bùn đất hóa hình mà xuất mà thôi, luận cùng tư chất không bằng một ít tiên thiên sinh linh, cũng không bằng một ít yêu tộc, ma tộc, vu tộc các loại, nhưng là cuối cùng nhưng là trở thành thiên địa nhân vật chính. Mà có thể trở thành là thiên địa nhân vật chính, không chỉ là bởi vì thánh nhân nâng đỡ, càng là nhân tộc tự thân nỗ lực. Từ xưa phủ cường không phủ yếu, nếu là người yếu, ai lại hội đi trợ giúp, chỉ có cường giả mới có thể được đến quan tâm. Ta hiện tại, truyền thụ bọn ngươi một cái phép thuật, tên là tâm hồn thuật. Sở Vân lời nói nghiêm nghị, đây là ta vu tộc bí quyết, không có lệnh của ta không được truyền ra ngoài, không phải vậy nếu là bị ta biết được. Dù cho là tổ vu, ta như thường là đánh gục. Cái kia tập luyện người, như thường là chém giết, diệt tộc. Nói, sát khí ngất trời áp bức mà đến, mặt trên ẩn chứa, Sở Vân một thân giết chóc. Chỉ thấy, 12 tiểu tử lập tức sắc mặt tái nhợt, tựa hồ sợ hãi tới cực điểm. Tất cả, đều là thật sự. Tổ vu thân phận cao quý đến cực điểm, nhưng là ở nhà Mao Sở Vân, như thường là chém giết không lầm. Phải. Ít nhất hậu thổ tổ vu nhược nhược đạo. Nhìn sắc mặt tái nhợt mấy tên tiểu tử, Sở Vân không nói gì đến cực điểm, chỉ cảm thấy có phải là muốn dọa sợ người bạn nhỏ rồi. Chỉ là, suy nghĩ một chút, hay vẫn là như trước mặt lạnh. Chỉ vì, một khi bị người ngoài biết được, khi đó vu tộc chính là ngập đầu thai hương. Vu tộc là bản cổ huyết thống, rất nhiều chủng tộc, cường giả nhiều là lễ nhượng đến cực điểm. Vu tộc rất là mạnh mẽ, nhưng mà trên người có thiếu hụt, không có nguyên thần, không cách nào tu luyện pháp lực, này vô hình trung nhượng một ít cường giả cấp cao nhất thở phào nhẹ nhõm. Điều này làm cho vu tộc năng lực ở hồng hoang thế giới trong, an ổn phát triển. Nhưng nếu là hảo có chết hay không, bộc lộ ra tâm hồn thuật, khi đó đưa tới một chút lão quái vật kiên kỵ, đưa tới liên thủ cắn giết, khi đó nhưng dù là chân chính bi kịch. Ngày hôm qua man thú nhất tộc, khả năng chính là ngày mai vu tộc. Gần giống như, nước Đức mạnh mẽ đến cực điểm, nhưng là lấy một quốc gia lực lượng, đối kháng toàn thế giới, cuối cùng sẽ chỉ là bị đánh nổ. Mà vu tộc thực lực mạnh mẽ, nhưng là lấy bộ tộc lực lượng, đối kháng toàn bộ hồng hoang thế giới cường giả, nhất định là bi kịch. Biết điều, mới là sinh tồn chi đạo. Môn pháp thuật này, tên là tâm hồn thuật. Nói, Sở Vân bắt đầu giảng giải mở ra tâm hồn phương pháp. Chỉ thấy, 12 tiểu tử dồn dập ngồi ở tại chỗ trên, bắt đầu tìm hiểu tu luyện. Vẹn vẹn là chốc lát thời gian, tổ vu đế giang liền trước tiên mở ra tâm hồn, tiếp theo cái khác tổ vu, cũng là dồn dập mở ra đến tâm hồn. Tình cảnh này, nhượng Sở Vân nhìn ra ngạc nhiên không thôi. Tổ vu huyết thống, không hổ là mạnh mẽ đến cực điểm, tốc độ tu luyện thật nhanh. Thời gian đang trôi qua, 12 tổ vu không ngừng kích phát tự thân tiềm lực, mở ra tâm hồn. Nhưng mà, rất nhanh 12 tổ vu, tư chất phân ra cao thấp. Nhục thu, cú mang, cộng công, trúc dung bọn 4 người, mở ra thứ tư tâm hồn thời khắc, gặp phải bình cảnh, tựa hồ lại cũng khó có thể mở ra mới tâm khiếu. Khả năng cần tĩnh dưỡng một quãng thời gian, mới có thể mở ích xuất mới tâm khiếu, cũng khả năng vẫn luôn khó có thể mở ra mới tâm khiếu. Mà mở ra 4 cái tâm hồn thời khắc, xa xa không ngừng thiên địa nguyên khí, tiến vào tâm hồn bên trong, bị luyện hóa thành pháp lực, thực lực liên tục tăng lên. Một khi đem 4 cái tâm hồn trong, lấp kín pháp lực thời khắc, khi đó pháp lực có thể so với Đại La Kim Tiên. Thiên Hạo, Huyền Minh, Cường Lương, Hấp Tư, Sa Bỉ Thi bọn 4 người, mở ra đệ ngũ tâm hồn, gặp phải bình cảnh, nghỉ ngơi đi. Khả năng cần tĩnh dưỡng một quãng thời gian, mới có thể mở ích xuất mới tâm khiếu, cũng khả năng vẫn luôn khó có thể mở ra mới tâm khiếu. Mà một khi đem 5 cái tâm hồn lấp kín, pháp lực cường hành, có thể so với Đại La Kim Tiên đỉnh cao, hoặc là một ít chuẩn thánh. Đế Giang, Trúc Cửu Âm chờ hai người, dĩ nhiên mở ra thứ 6 tâm hồn. Theo tâm hồn mở ra, lượng lớn nguyên khí tiến vào tâm hồn bên trong, bị luyện hóa thành pháp lực. Một khi 6 cái khiếu huyệt lấp kín pháp lực, khi đó khả năng là chuẩn thánh đỉnh cao. Thực sự là kỳ diệu nha. Sở Vân thở dài nói, quả nhiên huyết thống không giống, đãi ngộ không giống. Sở Vân vẹn vẹn là đại vu huyết thống, so với tổ vu huyết thống, thấp một đẳng cấp, điều này làm cho hắn lần thứ nhất tu luyện, vẹn vẹn là mở ra một cái tâm hồn, khổ tu vô số năm, cũng bất quá là mở ra 3 cái tâm hồn mà thôi. Nhưng là những này tổ vu môn, huyết thống đẳng cấp cao, lần thứ nhất tu luyện, kém cỏi nhất cũng là mở ra 3 cái tâm hồn. Đại vu huyết thống, cùng tổ vu huyết thống, thật sự không cách nào so sánh được. Ồ, hậu thổ còn chưa kết thúc. Sở Vân kinh ngạc nói. Chỉ thấy, cái khác 11 cái tổ vu, dồn dập kết thúc tu luyện. Hậu thổ còn đang tu luyện, giờ khác này hậu thổ trải qua mở ra thứ 6 tâm hồn, chính đang trùng kích cái thứ 7 tâm hồn. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 53, Tâm Giới. Hậu thổ tư chất thực sự là khủng bố. Sở Vân trong lòng vi vi run, chỉ cảm thấy cực kỳ hưng phấn, giờ khác này liền phải chứng kiến một cái thiên tài tuyệt thế sinh ra. Bàn cổ, cho hồng hoang thế giới sinh linh, lưu lại rất nhiều công pháp, chỉ là rất nhiều công pháp đa số là không trọn vẹn, mà công pháp tu luyện sinh linh, đa số tư chất có hạn, khó có thể đạt đến đỉnh cao thời khắc. Cửu huyền huyền công, cảnh giới tối cao làm cửu chuyển, chỉ tiếc Sở Vân cảnh giới cũng bất quá là thất chuyển mà thôi. Càng là đến mặt sau càng là gian nan, dừng lại không trước, là cực kỳ thông thường đến cực điểm. Mà thời khắc này, hậu thổ nhưng phải đem tâm hồn thuật, tu luyện tới đỉnh cao thời khắc. Ông long long. Thời khắc này, hậu thổ mở ra thứ 7 tâm hồn. Theo thứ 7 tâm hồn mở ra, chỉ thấy 4 phía nguyên khí kịch liệt run rẩy, phương viên mấy trăm dặm nguyên khí dường như thủy triều, bao phủ tới, ở trong hư không hình thành từng đạo linh khí tuyển qua. Lượng lớn linh khí bao phủ tới, nung nấu đến hậu thổ trong cơ thể. Mà thời khắc này, hồng hoang đại địa đang run rẩy, chỉ thấy sau đó thổ làm trung tâm, phương viên mấy chục triệu dặm đại địa tinh khí, bao phủ tới, tràn vào hậu thổ trong cơ thể. Lượng lớn linh khí lý, tiến vào 7 cái khiếu huyệt trong, nhanh chóng luyện hóa. Hậu thổ khí thế trên người, liên tục tăng lên, sức mạnh nhanh chóng tăng lên, cuối cùng tựa hồ một lần đánh vỡ một loại nào đó hạn chế. Trong nháy mắt, hậu thổ biến mất rồi, tựa hồ không tồn tại. Sở Vân nhận biết rất lâu, như trước nhận biết không tới hậu thổ tồn tại, tựa hồ hậu thổ trải qua nhảy ra ngũ hành bên trong, đi ra vận mệnh trường hà. Hồi lâu sau, nay dần dần xuất hiện hậu thổ bóng người, như trước là ngồi ở tại chỗ, không hề nhúc nhích một tia. Mà thời khắc này, hậu thổ trên người cửu chuyển huyền công tự động vận chuyển, bắt đầu từ lục chuyển sơ kỳ, tiến vào lục chuyển trung kỳ, lục chuyển hậu kỳ, lục chuyển đỉnh cao. Cuối cùng một lần đánh vỡ ràng buộc, tiến vào thất chuyển sơ kỳ. 4 phía mỗi cái tổ vu dồn dập lui về phía sau, tựa hồ thừa không chịu được loại kia áp lực. Mà vào lúc này, Sở Vân vung tay lên, đánh tan này sợi áp lực. Nhất thời mỗi cái tổ vu mới vi vi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, hậu thổ mở mắt ra, ánh mắt tác liệt, dường như chư thiên sinh linh chúa tể giống như vậy, hồi lâu sau, mới khôi phục kiên tĩnh. Lần thứ 2 khôi phục loại kia ngốc manh dáng vẻ, đần độn dáng vẻ. Các ngươi đây là làm sao? Hậu thổ hỏi. Em gái, đi theo ta. Sở Vân tay một chiêu, lập tức mang theo hậu thổ rời đi. Hậu thổ cũng không có dây rùa, bé ngoan đi theo. Đến một chỗ bí mật khu vực, hai người dừng bước, Sở Vân vòng quanh hậu thổ xoay chuyển vài vòng, chỉ cảm thấy hứng thú nồng nặc đến cực điểm. Thất khiếu cùng lục khiếu, tựa hồ chỉ là một cái tâm hồn khác biệt. Nhưng mà này một cái tâm hồn, nhưng là cách nhau một trời một vực, nhưng là kinh thiên lột xác. Cái này ngại ngùng lõ ly, tư chất cao nhất, dĩ nhiên trải qua trong lúc đó, ngưng luyện ra 7 cái tâm hồn. Mà theo 7 cái tâm hồn cô đọng mà xuất, tựa hồ nàng phát sinh kinh thiên biến hóa, loại biến hóa này, không cẩn thận tra xét một phen, căn bản khó có thể thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ. Tiểu nha đầu, ta muốn kiểm tra một phen. Ừ, hậu thổ thẹn thùng đạo. Bán hôm sau, Sở Vân rời đi. Tiểu lõ lì nhưng là thẹn thùng, không ngừng hồi ức vừa nãy ngượng ngùng một màn. Liên tại vừa nãy, vị đại ca này ca hỏi nàng một vài vấn đề. Sau đó đưa nàng sờ soạng toàn bộ, tựa hồ cô gái thuần khiết, liền như vậy không có. Thực sự là đáng ghét. Hừ hừ. Tiểu lõ lì nghĩ, sắc mặt càng ngày càng đỏ bừng. Chỉ là đại ca ca dung mạo rất đẹp đẽ, nếu là gả cho đại ca ca cũng không sai. Hừ hừ. Mò xong nhân ra liền đi, thực sự là đáng ghét. Tiểu lõ lì lại là oán hận nghĩ. Tiểu muội, đang suy nghĩ gì? Lúc này, một cái lớn một chút thiếu nữ mặc áo đen xuất hiện, chính là tổ Vu Huyền Minh, đại nhân, mang người đến nơi nào? Không có thứ gì. Tiểu lõ lì một mực phủ nhận đạo. Tiểu lõ lì đang miên man suy nghĩ, hoàn toàn không biết, Sở Vân căn bản chưa hề đem chuyện vừa rồi, để ở trong lòng. Giờ khắc này tiểu lõ lì, vẹn vẹn là 7, 8 tuổi, muốn vóc người không có thân hình, muốn dáng dấp không có răng dấp, sản sinh hứng thú, mới trách móc. Vì càng thêm chuẩn xác hiểu rõ tâm hồn thuật, Sở Vân hầu như là đem tiểu lõ lì sở soạn toàn bộ. Tất cả chỉ đến thế mà thôi, không có quá nhiều ý nghĩ. Nhưng mà, tiểu lõ lì tựa hồ được bàn cổ một ít ký ức, ở nam nữ trên lý giải, tựa hồ siêu việt tuổi. Hiểu lầm sản sinh. Chỉ là giờ khắc này, Sở Vân chính trong lúc trầm tư, suy tư tâm hồn thuật. Thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Rất nhiều công pháp, khó có thể tu luyện tới cảnh giới tối cao, chỉ vì công pháp trong tồn tại thiếu hụt. Rất nhiều công pháp, khó có thể tu luyện tới cảnh giới tối cao, chỉ vì đối với tư chất quá nghiêm khắc nghiêm trọng. Tâm hồn thuật, chỉ là Sở Vân tìm hiểu mà xuất, đến cùng có bao nhiêu mâu nhầm, này không phải miệng nói ra, cũng không phải suy nghĩ lung tung, nghĩ ra được. Mà là không ngừng tu luyện, không ngừng phạm sai lầm, không ngừng cải tạo, từng bước một đi tới, từng bước một đi tới cuối cùng. Truyền thụ tâm khiếu thuật, tồn tại rất lớn thiếu hụt. Mà mỗi cái tổ vu lý giải trên, cũng các có sự khác biệt, trong tu luyện, đều theo chiếu chính mình hình thức tu luyện. Hậu thổ tư chất cao nhất, một lần trong lúc đó, ngưng luyện ra 7 đại tâm hồn, đạt đến tốt nhất cảnh giới, có thể nói là bản cổ sau đó, thứ hai đem tâm hồn thuật, tu luyện thành công. Tâm hồn bao nhiêu, đại diện cho chứa đựng pháp lực bao nhiêu. Một khiếu ở pháp lực trên, vẹn vẹn là tương đương với hóa thần đỉnh cao. Hai khiếu ở pháp lực trên, sánh ngang tiên nhân. Ba khiếu ở pháp lực trên, tương đương với kim tiên. Tứ khiếu, năm khiếu, lục khiếu các loại, phân biệt đại biểu đại la kim tiên, đại la kim tiên đỉnh cao, chuẩn thánh đỉnh cao. Mà đến thất khiếu, pháp lực trên sánh ngang thánh nhân. Tâm hồn bao nhiêu, càng là đại diện cho thu nạp nguyên khí, chuyển hóa pháp lực tốc độ nhanh chậm. Nói đơn giản, chính là hồi khí tốc độ. Chiến đấu trong, so đấu chính là lực bộc phát, so đấu chính là kéo dài lực. Mà bất luận là lực bộc phát, hay vẫn là kéo dài lực, đều là trùng ở hồi khí tốc độ trên. Cẩn thận khiếu thuật, ngưng luyện ra 7 cái thì, 7 cái tâm hồn hội hóa thành tâm giới. Tâm giới, tương đương với một cái tiểu thế giới, bên trong rộng lớn cực kỳ. Tâm giới, bên trong có cuồn cuộn không dứt pháp lực, chỉ cần tâm giới bất diệt, hầu như là pháp lực cuồn cuộn không dứt. Tu sĩ bình thường, đa số từ ngoại giới hấp thu linh khí, không ngừng hấp thu đến đan điền thế giới, chuyển hóa thành pháp lực, chỉ là hình thành tâm giới sau đó, tâm giới hội cuồn cuộn không ngừng đản sinh ra pháp lực. Hồi khí tốc độ, cuồn cuộn không dứt, hầu như là sánh ngang thánh nhân. Có thánh nhân pháp lực, có thánh nhân hồi khí tốc độ, có thể nói chính là bằng thánh nhân. Đương nhiên, giờ khác này hậu thổ tâm giới vừa hình thành, diện tích tương đối nhỏ hẹp, đản sinh ra pháp lực tốc độ có hạn, nhưng là một khi tiêu tốn có đủ nhiều thời gian, tâm giới tiến hóa đủ mạnh, tâm giới diện tích đủ rất rộng lớn, khi đó đủ để sánh ngang thánh nhân. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 54, bước lên Thái Dương Tinh. Thật là khủng khiếp tư chất. Sở Vân thở dài nói, tâm hồn thuật, tu luyện gian nan, dù cho là vu tộc đều không phải người nào đều có thể tu luyện, có to lớn tư chất hạn chế. Sở Vân đại thể ước lượng một chốc, chí ít cần đại vu huyết thống mới có tư cách tu luyện. Còn cái khác vu tộc, căn bản là không có cách tu luyện. Nhưng mà, tức đã là như thế, cũng đủ để khủng bố đến cực điểm. Nắm giữ tâm hồn thuật sau, tương đương với pháp thể cùng tu, vu tộc có thể nói là khủng bố đến cực điểm. Mà trong đó, hậu thổ tư chất kinh khủng nhất, dĩ nhiên một lần đem tâm hồn thuật, tu luyện đại viên mãn, tu luyện ra tâm giới. Nắm giữ tâm giới, hậu thổ bằng là có thánh nhân tư chất, chỉ cần là không ngã xuống, tương lai tất nhiên sẽ trở thành thánh nhân. Có thánh nhân che chở, một chủng tộc tất nhiên truyền thừa bất diệt. Hậu thổ có thánh nhân tư chất, chẳng trách hậu thế năng lực hóa thành luân hồi, trưởng khống lục đạo luân hồi. Sở Vân thở dài nói. Nếu nói là, Hồng Quân hợp đạo, trưởng khống chính là thiên đạo, ba vị nhân hoàng, trưởng khống chính là nhân đạo, như vậy hậu thổ trưởng khống luân hồi, chính là trưởng khống địa đạo. Thiên, địa, nhân, ba đạo cùng tồn tại, công đức vô lượng. Trưởng khống lục đạo luân hồi, hậu thổ sánh ngang thánh nhân. Nhân sự mênh mông. Sở Vân bỗng nhiên rỗi ra cảm thán, ly khai Bất Chu Sơn, hướng về hồng hoang thế giới đi đến. Trăm vạn năm, chưa bước ra hồng hoang thế giới. Ngày xưa ba chủ, man thú nhất tộc, trải qua đều bị chu diệt, tàn quân nhiều là bỏ chạy, thoát đi hồng hoang thế giới, ẩn giấu ở một chút bên trong tiểu thế giới. Những thế giới nhỏ kia bí ẩn đến cực điểm, rất khó tham tra được, cũng là một ít chủng tộc tị nạn nơi. Mà giờ khắc này, hồng hoang thế giới tiến vào tam tộc cùng tồn tại thời đại, ngày xưa tiểu nha đầu trải qua trưởng thành lên thành phượng tổ, tiếu ngạo thế gian, là cấp thấp nhất bá chủ một trong. Có phải là nên đi xem một chút tên tiểu nha đầu kia? Chỉ là nhân ra là hồng hoang bá chủ, mà hắn chỉ là một cái dế nhũi, có thể hay không bị loạn côn đánh ra. Nói, Sở Vân ánh mắt, cực kỳ hừng hực nhìn thiên không. Chỉ thấy trong tinh không là từng cái to lớn ngôi sao. Những ngôi sao này lúc gần lúc hiện, lớn vô cùng, từng cái ngôi sao tỏa ra năng lượng kỳ dị. Bị hồng hoang thế giới sinh linh hấp thu, dồn dập hóa hình mà xuất. Lập tức giữa bầu trời, xuất hiện từng đạo hóa hình kiếp, lôi điện phách đánh xuống đến. Trong đó, nhất là to lớn không gì bằng Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh. Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh nhị tinh, lẫn nhau luân phiên vận chuyển. Ban ngày, Thái Dương Tinh thả ra mãnh liệt ánh sáng, chiếu khắp toàn bộ hồng hoang đại địa. Dương thịnh âm suy, âm thịnh dương suy, lẫn nhau luân phiên, hình thành hồng hoang ban ngày cùng buổi tối. Sở Vân thân hình hơi động, hướng về xa xôi Thái Dương Tinh trên bay đi. Trong truyền thuyết, Thái Dương Tinh là bản cổ nhãn cầu biến thành, trong đó bảo vật vô số càng là tiên thiên trí bảo, hỗn độn trung. Này nhưng là một cái cả công lẫn thủ bảo vật, không giống Thái Cực Đồ trọng điểm ở phòng ngự, bản cổ phiên trọng điểm ở công kích. Càng bay càng cao, dần dần từng trận áp lực gáp bức mà đến, pháp lực hao phí cũng càng là mạnh mẽ. Phi phi, dần dần cuồng bạo cương phong thổi mà đến, sức gió cường hành, đủ khiến Đại La Kim Tiên ngã trái ngã phải. Liền ngay cả Sở Vân cũng là cảm nhận được từng kia một áp lực. Chẳng trách, không có Đại La Kim Tiên tu vi. Căn bản khó có thể bắt chuyện Thái Dương Tinh, chỉ vì mặt trên cương phong lực lượng, quá là mạnh mẽ rồi. Sở Vân bình luận, càng là hướng về trên đi, khí trời càng là ác liệt. Đối với pháp lực tiêu hao càng là to lớn, càng là cất bước vất vả. Dần dần, Sở Vân hướng về Thái Dương Tinh bay đi. Chỉ thấy trong tinh không, có một trái cầu lửa thật lớn, quả cầu lửa là như vậy to lớn. Ở cái này quả cầu lửa trước mặt, Sở Vân dường như run rế. Càng là tiếp cận quả cầu lửa, khô nóng cảm giác càng là nồng nặc, Sở Vân càng là có chút không chịu nổi, chỉ cảm thấy tràn trề. Vẹn vẹn chỉ là tiếp cận, Thái Dương chân hỏa chính là cho thấy uy lực khủng bố, đốt cháy tất cả, hủy diệt tất cả. Sở Vân có loại cảm giác mặt trời chi hỏa cường hành, đủ để thánh nhân bên dưới vô địch, chỉ cần không phải thánh nhân, đều là giang không được Thái Dương chân hỏa đốt cháy. Trúc Dung biến hóa. Sở Vân tâm thần hơi động, lập tức đem thân thể hóa thành tổ long thân thể, Trúc Dung là hỏa chi tổ vu, trưởng khống hỏa diễm, đối với Thái Dương chân hỏa có to lớn chống lại hiệu quả. Theo thân thể biến hóa, Sở Vân chỉ cảm thấy này sợi treo chọc cảm giác, dần dần biến mất rồi. Cái kia hỏa cầu thật lớn, tựa hồ là ong chúa giống như vậy, cùng tự thân có nhạy cảm cảm ứng, dường như thân thể một phần giống như vậy, có dũng khí dấn thân vào trong đó, thỏa thích hưởng thụ cảm giác. Hóa thành một điểm tinh quang, Sở Vân biến mất rồi, hướng về Thái Dương Tinh rơi đi. Thời khắc này, Sở Vân dường như một cái tàu con thoi, một lần nữa hướng về địa cầu tin tức mà đi. Rầm rầm rầm rầm. Lúc này, từng đạo trận pháp lực lượng tự động xúc động, một luồng to lớn lực bài xích sinh ra, một lần đem Sở Vân đè ép đi ra ngoài. Thái Dương Tinh trên, có trận pháp. Sở Vân kinh hô. Đứng thẳng ở trong tinh không, Sở Vân nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ngộ. Chỉ thấy trong tinh không, từng đạo nhỏ bé không thể nhận ra đạo văn lóe lên, đem toàn bộ tinh không liên tiếp lại, lẫn nhau trong lúc đó nối liền với nhau, lấy chư thiên ngôi sao làm trận cơ, hình thành một cái khủng bố trận pháp. Thật là khủng khiếp đại trận. Sở Vân kinh hô. Đây là chư thiên tinh đầu đại trận. Không đúng, không phải yêu tộc chư thiên tinh đầu đại trận, mà là bản cổ bố trí chư thiên tinh đầu đại trận. Đồng dạng là chư thiên tinh đầu đại trận, cũng có sự khác biệt. Chỉ thấy trong tinh không, hình thành một cái khổng lồ trận pháp, trong đó lấy Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh làm mắt trận, lấy vô số ngôi sao làm trận kỳ, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, một khi bị thôi thúc đủ để trận giết thánh nhân cường giả. Đại trận này, là bàn cổ ngã xuống trước bố trí. Đương nhiên trận pháp uy lực quá mạnh mẽ, không có thánh nhân cảnh giới, căn bản khó có thể thôi thúc. Đây mới thực sự là chư thiên tinh đầu đại trận. Mà yêu hoàng đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất chờ bố trí chư thiên tinh đầu đại trận, chỉ là hàng ái, chỉ là giảm bất bản mà thôi. Cái kia chư thiên tinh đầu đại trận, lấy Hà Đồ, Lạc Thư làm mắt trận, thay thế Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh, lấy vô số yêu tộc đại thánh làm trận kỳ, thay thế chư thiên ngôi sao. Như vậy trận pháp uy giảm xuống rất nhiều, chỉ là năng lực trấn áp thánh nhân bên dưới cường giả, đối đầu thánh nhân, rất khó thủ thắng. Giờ khắc này, bàn cổ bố trí xuống chư thiên tinh đầu đại trận, còn chưa mở ra, chỉ là ở vào tự động vận chuyển hình thái. Không có quá nhiều sát phạt lực, chỉ là cấm chỉ tu sĩ tiến vào Thái Dương Tinh, cấm chỉ tu sĩ tiến vào Thái Âm Tinh mà thôi. Chẳng trách, thần nghịch hội thất bại, muốn thu được hỗn độn chung mà thất bại. Sở Vân cười khổ một tiếng, có như vậy mạnh mẽ trận pháp, dù cho là thánh nhân cũng không công phá được, muốn mạnh mẽ hơn tiến vào, chỉ có thể cởi mấy lớp ra. Thần nghịch, dù sao không phải thánh nhân, chỉ có thể ở Thái Dương Tinh bên cạnh, chùn bước. Chỉ là, ta không cam lòng. Sở Vân khẽ cắn răng, bắt đầu tìm hiểu. Đối với trận pháp chi đạo, Sở Vân cực kỳ tinh thông, bắt đầu tìm hiểu chư thiên tinh đấu huyền bí, tìm hiểu trận pháp huyền cơ. Hồng hoang thế giới, có tam đại trận pháp, có thể nói vô địch. 12 thần sát đại trận, hoàn mỹ nhất trạng thái, chính là 12 tổ vu dồn dập bước vào cửu chuyển cảnh giới. Khi đó thôi thúc trận pháp, thần uy vô cùng, mà Chu Tiên kiếm trận, hoàn mỹ nhất trạng thái, chính là 4 cái thánh nhân mỗi người nắm một chiêu kiếm, thôi thúc trận pháp. Chỉ là, hai người này trận pháp đều là tu sĩ làm trụ cột, tu sĩ thực lực, quyết định trận pháp uy lực. Mà chư thiên tinh đầu đại trận, nhưng là mượn thiên địa đại thế, điều động chư thiên lực lượng ngôi sao. Sở Vân yên lặng tìm hiểu, không núp ních, dần dần tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, hoảng hoảng hốt hốt trong lúc đó. Dường như hóa thành ngôi sao một phần, dường như hóa thành chư thiên tinh đầu đại trận một phần. Một bước bước ra, trải qua ly khai tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, trải qua tiến vào Thái Dương Tinh trên. Đặt chân ở Thái Dương Tinh trên, chỉ thấy bốn phía đều là thiêu đốt liệt diễm, liệt hỏa cuồn cuộn mà đến, thiêu đốt tất cả. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 55, trên Thái Âm Tinh, Vọng Thư. Vừa mới đặt chân tại Thái Dương Tinh lên. Sở Vân tiểu cảm nhận được đậm đặc hỏa diễm tại thiêu đốt lên. Cho dù là biến thành trúc dung thân thể, cũng là cảm nhận được áp lực cực lớn, thân thể thật giống như bị đã hòa tan giống như. Giờ phút này, Sở Vân cửu chuyển huyền công, như trước tu luyện đến 7 chuyển cảnh giới, khí lực mạnh hành có thể so với tiên thiên linh bảo, nhưng mà như cũng là không chịu nổi liệt hỏa đốt cháy, cái này lại để cho hắn giật mình không thôi. Chỉ là tại giật mình về sau. Sở Vân hơn nữa là cảm thấy vui mừng, nơi này có đột phá cơ duyên. Thái Dương Tinh thượng đốt hỏa diễm thiêu đốt, nhưng mà linh khí cũng cực kỳ nồng đậm, linh khí chung mang theo hỏa thuộc tính, cuồng bạo đến cực điểm, giống như tu sĩ căn bản khó có thể hấp thu. Mà Sở Vân biến thành trúc dung thân thể, tựa hồ cũng gánh không được, thời gian lâu rồi, hội tổn hại thân thể. Thái cực đồ xuất hiện. Sở Vân tâm niệm vừa động, một kiện pháp bảo xuất hiện tại trên đỉnh đầu. Đúng là Thái cực đồ. Thần nghịch đạt được, chư cường ăn no. Thần nghịch bị chém giết, nguyên thần bị phong ấn, hắn một ít bảo vật, cũng bị chia cắt mà đi. Mà Sở Vân phân phối đến bảo vật, thì là 3 kiện, một kiện là vô hạ bạch liên, một kiện là trung ương mậu kỷ hạnh hoàng kỳ, một kiện là Thái cực đồ. Mà Thái cực đồ, là tiên thiên trí bảo, thượng diện càng là có thêm âm dương đại đạo. Mà Thái dương tinh vì dương, Thái âm tinh vì âm, Thái dương tinh bay lên. Thái âm tinh rơi xuống, âm dương luân chuyển, âm dương biến hóa, cấu thành hồng hoàng thế giới âm dương. Mà muốn đặt chân Thái dương tinh, Thái âm tinh, cần Thái cực đồ cái này pháp bảo. Theo Thái cực đồ xuất hiện ở đỉnh đầu, quay tròn chuyển động, lập tức bốn phía hỏa diễm nhao nhao tránh tản ra, bốn phía Thái dương chân hỏa, lại cũng khó có thể xúc phạm tới hắn mảy may. Thái dương tinh thượng thiên địa linh khí nồng hậu dày đặc, Sở Vân lập tức ngồi tại nguyên chỗ lên, bắt đầu tu luyện. Chỉ thấy đỉnh đầu Thái cực đồ chuyển động, đại lượng mặt trời linh khí, dung luyện đã đến trong đó, bị chuyển hóa làm ôn hòa năng lượng, dung luyện mà đến. Trung quanh mấy vạn dặm nội thiên địa linh khí, chen trúc lấy lao qua. Liên tục không ngừng bị Sở Vân thân thể sở hấp thu, dung luyện đã đến thân thể bên trong. Tại Sở Vân thân thể trung quanh, xuất hiện nguyên một đám mạnh vòng xoáy, dùng Sở Vân làm trung tâm thiên địa linh khí nhanh chóng rút ra lấy. Rất nhanh trung quanh trong vòng ngàn dặm nội thiên địa linh khí cho hấp thu không còn, đại lượng linh khí, lại là tịch cuốn tới, xuất hiện từng đạo linh khí phong bạo, thái dương chân hỏa cũng là kịch liệt bạo bắt đầu chuyển động. Hưng hực thái dương chân hỏa không ngừng dâng lên lấy, theo Sở Vân hấp thu thiên địa linh khí phạm vi dần dần mở rộng, phong bạo phạm vi cũng là dần dần khuyết trương mà bắt đầu, cuối cùng toàn bộ thái dương tinh đều là ở vào như vậy phong bạo phía dưới rồi. Từng đạo phóng lên trời thái dương chân hỏa, liên tiếp đấy, cũng là phi thường đổ sộ sự tình, chỉ có điều thái dương tinh khoảng cách hồng hoang thế giới. Quá vì xa xôi rồi, căn bản không có người chú ý tới. Thời gian đang trôi qua lấy, một năm về sau, Sở Vân tỉnh lại, đình chỉ tu luyện. Giờ phút này, thái dương tinh thượng linh khí, đã rất là mỏng manh rồi. Thái dương tinh thượng linh khí, quá vì nồng đậm rồi, Sở Vân chỉ là hấp thu 1/10, trong đó đa số linh khí. Chữ tồn tại thái cực độ chung. Cô âm không sinh, cô dương khó tổn. Một mặt hấp thu mặt trời chi khí, khuyết thiếu thái âm chi khí điều hòa, đủ để âm dương mất cân đối, khoảng cách bị mất mạng. Mà thái cực độ là âm dương chí bảo, không chỉ có là phòng ngự vô song, càng là có điều hòa âm dương chi khí hiệu quả. Sở Vân tiếp tục đi về phía trước, thái dương tinh thượng trọng lực rất là cực lớn, căn bản không cách nào ngự không phi hành. Ngự không phi hành còn không bằng trên mặt đất đi đường. Càng thêm tỉnh thì tỉnh lực. Ước chừng đi một tháng về sau, Sở Vân thấy được một cái đại thụ, thượng diện hỏa diễm cuồn cuộn, tại cuồn cuộn trong ngọn lửa có một cái cự đại cây. Vỏ cây thượng chớp động lên đạo vân, trên lá cây chớp động lên thiên cơ, nhìn xem cái này một thân cây, chút bất chi bất giác, tâm linh đốn ngộ tăng lên rất nhiều. Mà trên tầng cây, có một cái ổ chim non. Tại tổ chim bên cạnh, treo một cái lục lạc chuông. Tại tổ chim ở bên trong, có lượng cái quả trứng, đúng là trong truyền thuyết hai cái kim ô, tương lai hai vị yêu hoàng, mà cái kia lục lạc chuông, đúng là trong truyền thuyết hỗn độn chuông. Sở Vân nhìn xem hỗn độn chuông, nhìn xem lượng cái quả trứng, lập tức sinh ra kịch liệt xúc động, tiến lên gà nướng trứng, này trứng gà rốt bánh, sau đó lấy đi hỗn độn chuông. Chỉ là đáng tiếc, cũng chỉ là nha nha mà thôi. Trứng gà rót bánh không phải ăn ngon như vậy đấy, cái kia hỗn độn chuông cũng không phải dễ dàng như vậy thu. Cái kia đại thụ, đúng là phù tang cây. Dùng phù tang cây làm trung tâm, tạo thành một cái khủng bố sát trận, bảo hộ lấy lượng cái quả trứng. Những cái kia dám can đảm tiến lên, đi tổn thương lượng cái quả trứng, chỉ biết bị dẫn động trận pháp, sau đó bị hoành giết trở thành bã vụn. Trận pháp uy lực mạnh hành, đủ để cho một vị thánh nhân trọng thương, thậm chí là vẫn lạc. Giờ phút này, Sở Vân nếu là vội vàng tiến lên đi, lập tức sẽ bị trận pháp đuổi giết, cho dù là cửu chuyển huyền công, tu luyện đến 7 chuyển cảnh giới, như cũng là gánh không được. Đáng tiếc, trứng gà rót bánh không kịp ăn rồi. Mang theo vô hạn thất vọng, Sở Vân đã đi ra Thái Dương Tinh, hướng về Thái Âm Tinh Thượng đi đến. 6. Thái Âm Tinh, thì ra là tục xưng ánh trăng, tử vi ngoại hạng 14 chủ tinh một trong, thuộc thủy, bất nhập nam bắt đấu. Tại thiên vị nguyệt chi tinh vậy. Nhưng hóa thành phúc lộc chi khí, cùng thái dương tinh đồng dạng, vì trung thiên ngôi sao may mắn. Thái âm nhập mệnh, chủ thông minh, văn nhã, hòa khí, độ lượng đại. Trải qua một phen khó khăn chắc trở, Sở Vân đạt tới thái âm tinh. Chỉnh thể cảm giác, thái âm tinh như nguyệt hoa giống như nhan sắc cho người một loại yên tĩnh, cảm giác thần bí. Chỉ thấy thái âm tinh ở trên chảy nồng đậm thái âm nguyên khí tinh hoa. Hơn nữa thái âm tinh thượng cũng không phải chùi lùi lấy, do nồng đậm thái âm nguyên khí ngưng kết mà thành hoa cỏ cây cối tùy ý có thể thấy được, tin tưởng chỉ cần có cơ duyên, đều có thể hóa làm sinh mệnh. Phảng phất đi tới mặt khác một cái thế giới, một cái cổ tích thế giới, phóng ánh đại địa, như nước bầu trời, chung quanh nguyên khí lượn lờ, vuốt ve thân thể của mình, đương nhiên, nếu như chẳng phải lạnh lời nói. Nơi này có nồng đậm thái âm chi khí, đủ để đem một ít đại la kim tiên tươi sống chết quóng. Chỉ là Sở Vân nhìn xem đây hết thảy, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Hấp thu mặt trời chi khí, lại là hấp thu thái âm chi khí, lại là tìm hiểu ra âm dương biến hóa, khoảng cách 8 chuyển cảnh giới, đã không xa. Nhìn xem thái âm tinh, Sở Vân trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra tịch mịch cảm giác. So với việc Thái Dương tinh lửa nóng, Thái Âm tinh quá lạnh thanh. Thái Âm tinh lên, là liếc trông không đến giới hạn bình nguyên, ngẫu nhiên có như vậy vài tòa nhô lên núi nhỏ, không có thực vật, không có có sinh linh, càng không có thanh âm. Đại điệu một mảnh màu xám bạc, đơn điệu giống như đốt sạch hạt bụi. Toàn bộ thế giới là như vậy yên tĩnh lại để cho người bị thương, cô độc khí tức tại thiên địa ở giữa tràn ngập. Phảng phất toàn bộ Thái Âm tinh tiểu là thế gian hết thảy cô độc. Nhìn qua thê lương Thái Âm tinh, Sở Vân nhắm mắt lại, ngồi ở Thái Âm tinh lên, thúc giục lấy Thái Cực Đồ. Đã bắt đầu hấp thu Thái Âm chi khí. Đại lượng Thái Âm chi khí bị hấp thu đã đến Thái Cực Đồ ở bên trong, cũng bị luyện hóa lấy, rất nhanh chuyển hóa lấy, âm dương biến hóa. Tựa hồ sinh ra nào đó tối tăm không lường được biến hóa, Sở Vân tu vi liên tiếp kéo lên lấy, bảy chuyển sơ kỳ, bảy chuyển trung kỳ, bảy chuyển hậu kỳ, bảy chuyển đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, có thể bước vào tám vòng vo. Chỉ là, dừng lại xuống, Sở Vân cảm thấy tâm linh lĩnh ngộ tựa hồ đã bị hạn chế, đơn giản là âm dương đại đạo. Tìm hiểu không viên mãn. Ai? Sở Vân thở dài lấy. Lúc này, thần niệm khẽ động, đột nhiên, cảm nhận được một nữ tử khí tức. Chỉ thấy, tại Nguyệt Quế Thụ bên cạnh, đứng đấy một cái xinh đẹp nữ tử, tay thuận như cây cỏ mềm mại, da trắng non nà, lĩnh như ấu trùng thiên yêu, răng như hồ tê. Trên đầu ba tước châm, cài tóc, cổ tay trắng ước vòng vàng, áo lưới dị bồng bềnh, nhẹ cư theo gió còn. Toàn thân, mang theo trong trẻo nhưng lạnh lùng khí tức, cao quý như thánh nữ, nhưng xa xem mà không thể khinh nhờn. Người là ai? Nữ tử hỏi, trong giọng nói tràn đầy hiếu kỳ. Vũ tộc, hình thiên. Sở Vân hồi đáp. Ta gọi Vọng Thư, là Thái Âm tinh thượng tiên thiên sinh linh. Nữ tử nói ra. Nhìn trước mắt nam tử, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng kinh hỉ. Dù sao là người thứ nhất đi vào Thái Âm tinh người, cũng là các nàng nhìn thấy đệ một ngoại nhân. Tại nàng đơn thuần thiện lương trong nội tâm, căn bản không có cái gì ý để phòng người khác. Khá lớn mật đích hy hòa, tò mò hỏi, ngươi là bên ngoài đến đấy sao? Ngươi sao có thể phá vỡ bản cổ trận pháp, tiến vào Thái Âm tinh, có thể theo chúng ta nói bên ngoài là thế nào đấy sao? Thanh âm êm thai dễ nghe, giống như hoanh gáy, thanh thúy, du dương. Ân. Sở Vân ngạc nhiên nói, trong nội tâm thầm nghĩ, cái này tương lai nữ thần thật đúng là đơn thuần đáng yêu à, bất quá cái này cũng khó trách, mỗi ngày đều tại Thái Âm tinh lên, lại không có gì người, chỉ có một gốc cây mà thôi, không có kinh nghiệm như thế nào lại thành thục đâu rồi, không chỉ, mà còn tinh khiết mới kỳ quái đây này. Nghe xong Sở Vân lời mà nói, Vọng Thư rõ ràng cao hứng phi thường, lôi kéo tại Nguyệt Quế Thụ hạ ngồi xuống. Mà Sở Vân cũng không có khách khí, trực tiếp cùng các nàng nói về chính mình trong Hồng Hoang sở kiến Sở Văn, chứng kiến hết thảy. Bất quá Sở Vân nói sự tình rất là mất trật tự, kể chuyện xưa trình độ, thật sự có chút làm cho người ta không nói được lời nào rồi, đông một đoạn tây một đoạn đấy, hoàn toàn chắp vá lung tung ấy ư, tại tăng thêm biểu đạt trình độ chênh lệch có thể, lộn xộn một mảnh, nhưng là cái này nữ thần nhưng lại nghe mùi ngon, hào hứng không giảm. Rất cô đơn, quá tịch mịch rồi. Sở Vân âm thầm bình luận. Tại vô số trong năm tháng, Vọng Thư một mực quay mắt về phía một gốc cây sẽ không nói chuyện Nguyệt Quế Thụ, đối mặt vĩnh hằng bất biến hoàn cảnh, vô luận là ai cũng hội tịch mịch đấy. Tại đây yên tĩnh im ắng trong thế giới, tuyệt thế dung mạo xuống, lại cất giấu một khỏa vô cùng tịch mịch, cô độc tâm. Mà bây giờ đột nhiên có người xông vào nàng im ắng thế giới, cùng nàng nói xong trong hồng hoang hết thảy, khoái hoạt đấy, bi thương đấy, thú vị đấy, nàng cái kia bị tịch mịch đóng băng hồi lâu tâm. Phảng phất lặng lẽ mở ra một đạo khe hở, ôn hòa ánh mặt trời bắn vào. Cho nên hết thể như thế mỹ hảo. Ngay tại nói chuyện trời đất ở bên trong, thời gian chậm rãi đi qua. Tại chuyện phiếm ở bên trong, Sở Vân biết được chỉ là có một cái sinh linh, sinh hoạt tại Thái Âm tinh lên, đúng là Vọng Thư. Về phần Hằng Nga, không tồn tại. Về phần Thường Hy, cũng không tồn tại. Nói xong, Sở Vân hỏi, như thế nào âm dương đại đạo? Vọng Thư đã trầm mặc hồi lâu, nói ra, đạo là âm, ma là dương, Thái Dương tinh là dương, Thái Âm tinh là âm. Giảng thuật hồi lâu sau, Sở Vân nói ra, ta muốn ly khai rồi. Ly khai nơi này, chinh chiến không ngừng, mới được là hắn số mệnh. Mà trước mắt cái này nữ thần nghe xong, nhưng lại cái gì cũng không nói, sững sờ nhìn xem, ánh mắt hai hoán vô cùng, tại tăng thêm cái kia ôn nhu khuôn mặt, mảnh mai thân hình, càng thêm lại để cho nhân tâm đau nhức không dùng, hận không thể ôm vào trong ngực hảo hảo che chở một phen. Mà Sở Vân cũng không biết nói cái gì đấy, cũng chỉ có thể xấu hổ đứng ở nơi đó, nhìn xem nữ tử. Hai người cứ như vậy ngươi xem ta ta nhìn ngươi, ai cũng không nói chuyện, thời gian dần trôi qua hảo khí biến thành càng ngày càng xấu hổ. Ngươi đi rồi, tiểu lại còn lại ta một người, rất tịch mịch đấy. Hay vẫn là Vọng Thư phá vỡ bình tĩnh, yêu thương nói. Ngắn ngủn đích thoại ngữ, mang theo vô tận yêu thương, vô biên cô tịch, về sau cao cao tại thượng nữ thần, nguyên lai là như thế cô độc đâu rồi, cái này là cái gọi là chỗ cao không. Lắm hàn ấy ư, không khỏi lại để cho nhớ tới một bài thơ đến, Vân Mẫu Bình phong ánh đến sâu, trường hà dần dần rơi hiệu tinh trịm. Hàng Nga ứng hối hận trộm linh dược, trời nước một màu hàng đêm tâm. Mà thôi, ta cho ngươi lưu lại một lễ vật ta. Sở Vân nói xong, bắt đầu luyện chế một kiện pháp bảo, phỏng chế lấy tổ vu điện, luyện chế một kiện pháp bảo. Ngắn ngủn 100 năm cứ như vậy đi qua, Sở Vân tại luyện khí. Tại đây 100 năm chung Vọng Thư, thường xuyên đến xem luyện khí, cũng không nói chuyện, cứ như vậy yên lặng nhìn xem. 100 năm thời gian, nháy mắt đã trôi qua rồi, một tòa xinh đẹp đại điện đã ở trong tay sinh ra đời rồi. Về phần điện tên tất bị vô sỉ có tỷ rồi, tuyệt bút vung lên Quảng Hàn Cung ba cái hàn khí bức người chữ to tiểu xuất hiện ở trên tấm bảng. Chỉ thấy trong điện tiên thiên đàn mục làm lương, thủy tinh ngọc bích vì đèn, thất thải chân châu vì màn tre, tinh kim vì trụ sở. Đá trắng vì bốn vách tường, trong điện bảo trên đỉnh treo lấy một khỏa cực lớn minh nguyệt châu, rạng rỡ phát quang, giống như minh nguyệt giống như, làm cho cả trong điện tựa như ban ngày. Chăn đệm nằm dưới đất bạch ngọc, nội khảm kim châu, đục địa vi liên, đoá đoá thành năm hành hoa sen bộ dáng, cánh hoa tươi sống linh lung, ngay cả nhụy hoa cũng tinh tế tỉ mỉ có thể phân biệt, chân trần đạp vào cũng cảm thấy ôn nhuận vô cùng, đúng là dùng vạn năm noãn ngọc tạc thành, đi tại hắn lên, tựa như bộ bộ sinh liên Phật gia thần thông. Đối với cái này tòa xinh đẹp vẫn còn như mộng huyễn cung điện, nhưng là phí hết không ít tâm tư tư ở trong đó, đem cổ kim nội ngoại có thể nghĩ đến xếp đặt thiết kế đều hoàn mỹ dung hợp. Lại để cho cái này tòa đại điện đã có hiện tại thời thượng, mỹ quan, lại có cổ đại phong cách cổ xưa, đại khí. Nhìn xem phiêu phủ ở trước mắt mình cung điện, Sở Vân thỏa mãn nhẹ gật đầu, mà một bên Vọng Thư hai mắt sáng lên nhìn xem cái này tòa như mộng ảo cung điện, trong mắt tràn đầy vui sướng, hiển nhiên cũng là phi thường ưa thích cái này tòa xinh đẹp tựa như cổ tích bên trong cung điện. Xem cũng là rất cảm thấy tự hào. Sở Vân vung tay lên, cung điện tự động thoát ly trong lòng bàn tay, trên không trung càng biến càng lớn, chỉ nghe oanh một tiếng, một tòa khổng lồ cung điện tòa đã rơi vào Nguyệt Quế Thụ trước, bảng hiệu đối với Nguyệt Quế Thụ, như vậy không có việc gì tại lầu các thượng cũng có thể chứng kiến, cái này thái âm tinh thượng duy nhất một khỏa thực vật, cũng không lộ vẻ như vậy đơn điệu. Thời gian dần trôi qua gió nhẹ biến thành một cái cự đại vòi rồng xuất hiện ở đại điện phía trên, bốn phía thái âm chi khí, nhao nhao bị hấp dẫn tới. Mật độ cũng tùy theo càng lúc càng lớn, cuối cùng càng là thời gian dần trôi qua sương mù hóa, tràn ngập tại trong đại điện, từ xa nhìn lại đại điện lộ ra mông lung, tiên khí lăng nhiên, khiến cho đại điện tăng thêm một cổ thần bí khí tức. Mà lúc này trên đại điện không vòi rồng tựa hồ hoàn thành nhiệm vụ, cũng chậm chậm biến mất. Trước mắt cung điện đích thật là phi thường mộng ảo cùng xinh đẹp, sương mù tràn ngập, như ẩn như hiện. Tựa như cổ tích thế giới. Đối với nữ tính lực hấp dẫn càng là đường bảo là. Tiểu là cũng không nghĩ tới mình có thể luyện chế ra xinh đẹp như vậy cung địa ra, lần này hoàn toàn có thể nói là vận khí cho phép, không biết là cái đó gân đáp đúng rồi, mới khiến cho luyện chế ra như thế xinh đẹp mộng ảo cung điện đến. Nếu như lại để cho hắn luyện chế một kiện đồng dạng xinh đẹp cung điện, chỉ sợ đánh chết cũng làm không được rồi. Ta đi rồi. Nói xong, Sở Vân đã đi ra Thái Dương Tinh. Mà trông thư không khỏi trong ánh mắt, chảy ra nước mắt. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 56, Thiên Đạo không được đầy đủ, thương sinh bổ chi. Cuộc đời của hắn, số mệnh là được chinh chiến, không ngừng chiến đấu, thẳng đến bị địch nhân đánh chết mới thôi. Mà trông thư, là một cái tâm linh thuần khiết nữ tử, coi như một tờ giấy trắng giống như tinh khiết. Như vậy nữ tử, bản không nên sanh ra ở thế gian, đơn giản là thế gian là bát nháo thế giới. Là cầm thú hoành hành thời đại. Thái âm tinh, mới được là nhà của nàng. Tại thái âm tinh lên, có bản cổ bố trí ở dưới trận pháp bảo hộ, cho dù là chuẩn thánh cũng chưa chắc có thể đi vào, mà trong đó sát trận đủ để trọng thương thánh nhân, chỉ cần không phải kẻ đần, cũng sẽ không xông thái âm tinh. Tại đâu đó, không có người tổn thương nàng. Thế nhưng mà đã đi ra thái âm tinh, hết thể nói không chính xác rồi. 6. Hành tẩu tại hồng hoang thế giới, Sở Vân tiếp tục hành tẩu lấy. Đi lần này, tự là một vạn năm lâu, đi một chút càng khỏe mạnh. Không có thi triển độ thuật, chỉ là như một người bình thường phàm nhân giống như, hành tẩu lấy. Tu vi càng cao, càng là cảm thấy bình thường đáng ngưỡng mộ, khát uống nước sông bên cạnh suối nước, đói bụng, ăn một ít quả dại đỡ đói. Chỉ là như một phàm nhân giống như, hành tẩu trên thế gian, cảm ngộ hồng hoang biến hóa. Tại hồng hoang thế giới ở bên trong, thành tựu thiên nhân, chỉ là số ít, đại đa số sinh linh, ở vào uống máu như cọng lông trạng thái, đa số là không hóa hình trạng thái, đa số sinh linh, chỉ là trên mặt đất chạy trốn, không cách nào ngự không phi hành, đa số sinh linh, không có cường đại pháp lực, nhưng là cảnh giới cũng rất thấp. Khả năng, đã có tiên nhân pháp lực, nhưng là tâm hồn lĩnh ngộ, liền một cái kim đan kỳ cũng không bằng. Giờ phút này hồng hoang, phần lớn là hoang vu làm chủ, ít có nhân loại hành tẩu. Dù sao, có thể hóa hình vì nhân loại, ít nhất là thiên tiên cảnh giới. Mà muốn đi vào thiên tiên cảnh giới, nhất định phải cùng đồng loại cạnh tranh, phải không ngừng cắn xé, huyết chiến, còn cần kinh nghiệm hóa hình kiếp, một kiếp này mấy, chí ít có 9 tầng sinh linh vẫn lạc. 800 chỉ có chưa đủ một tầng, hóa hình mà ra. Cái này là hồng hoang. Mà theo thời gian phát triển, Sở Vân phát giác, thiên đạo căn bản không đồng đều toàn bộ. Giờ phút này, hồng hoang thế giới, có tam thiên đại đạo, còn có mấy vạn chi nhánh đại đạo. Những nay đại đạo, phần lớn là bản cổ diễn biến mà ra, hoặc là 3.000 ma thần, lĩnh ngộ mà ra đại đạo. Những nay đại đạo, rất là bất công, rất là hẹp, nội hàm cũng không phong phú. Những nay đại đạo, chỉ là những cái kia đỉnh cấp cường giả lĩnh ngộ nói, mà không phải chúng sinh lĩnh ngộ mà nói. Nói, tại bất đồng tu sĩ trong mắt, tất cả không có cùng, bởi vì cái gọi là nhìn ngang thành lĩnh bên cạnh thành phong, chừng cao thấp đều không cùng. Đại đạo không được đầy đủ, thương sinh bổ chi. Hồng hoang thế giới, sinh ra đời rất nhiều sinh linh, từng sinh linh đối với thế giới nhận thức đều bất đồng, đối với đại đạo cảm ngộ đều bất đồng. Tóm lại, chỉ cần là sinh linh, chỉ cần là có linh trí, có đối với thế giới cách nhìn, sẽ gặp hình thành đặc biệt đạo ngộ, sáp nhập vào thiên đạo ở bên trong, đền bù lấy không trọn vẹn đại đạo. Mà trên thế giới, sinh ra đời sinh linh càng nhiều, càng là có lợi cho bổ toàn bộ ngày đạo, tu sĩ tu vi càng cao, đại đạo cảm ngộ càng là khắc sâu, càng là có lợi cho bổ toàn bộ ngày nói. Chỉ là giờ phút này hồng hoang, hóa hình sinh linh là số ít, cường giả số lượng cũng có hạn. Tại man thú kỷ nguyên thời đại, tại thần lịch thống trị chư thiên thời đại, khi đó đại la kim tiên không cao hơn 100 vị. Mà giờ khắc này, tiến nhập tam tộc thời đại, đại la kim tiên số lượng cũng không có vượt qua 1000 vị. Giờ phút này, hồng hoang còn ở vào giai đoạn trước. Đang tại phồn vinh mạnh mẽ hướng lên, còn chưa ở vào đỉnh phong trạng thái. Mà thường cách một đoạn thời gian, sẽ gặp có lượng kiếp xuất hiện, lượng kiếp thời điểm, đúng là số mệnh bắt đầu khởi động thời khắc, số mệnh bừng bừng phân chấn, cường giả xuất hiện lớp lớp. Tại Thái Bình niên đại, dựa vào ngồi xuống khổ tu, hấp thu linh khí, nuốt linh dược, giọt giọt tích lũy pháp lực, tốc độ tu luyện thường thường là quá chậm, cần tốn hao hơn 10 vạn năm, mấy trăm vạn năm, tu vi mới có thể tăng lên. Thế nhưng mà, tại lượng kiếp thời đại, tu sĩ giếng phun giống như phát triển, nguyên một đám bình cảnh nhau nhau phá vỡ, cường giả số lượng là Thái Bình tuế nguyệt vài lần, gấp mấy chủ. Như thế nào lượng kiếp? Sở Vân yên lặng tự hỏi. Thiên địa sơ khai, bàn cổ kịch chiến 3.000 ma thần, là thiên địa lần thứ nhất lượng kiếp. Mà trước khi, cùng thần nghịch đại chiến, tự là một lần lượng kiếp. Mà không lâu tương lai, một lần lại một lần kiếp số. Lượng kiếp, tự là thiên đạo bản thân tiến hóa. Sở Vân thở ra một hơi, hoảng hốt tầm đó, nhìn qua trời xanh, tựa hồ đã minh bạch cái gì. Tu sĩ, đang không ngừng truy cầu cường đại, mà thế giới, cũng đang không ngừng tiến hóa, trở nên mạnh mẽ đại. Thiên đạo không được đầy đủ, thương sinh bổ chi. Tại lần lượt kiếp số ở bên trong, đại lượng sinh linh, tiên nhân đã bị chết ở tại kiếp số ở bên trong, biến thành cho bụi, bọn hắn đều là được bù đắp thiên đạo chưa đủ, khiến cho thiên đạo tiến hóa. Tại vĩnh sinh trong thế giới, cánh cổng vĩnh sinh tiểu là thiên đạo. Mà cánh cổng vĩnh sinh, lúc ban đầu lúc chỉ là thiên đế cung, chỉ là phẩm cấp giống như tiên khí mà thôi, nhưng mà lần lượt kỷ nguyên chung kết, lần lượt thiên địa hủy diệt, đại lượng sinh linh tử vong, đại lượng thiên quân, tiên vương vẫn lạc. Những này người chết, chết đi về sau, sinh mệnh bổn nguyên bị cánh cổng vĩnh sinh hấp thu. Không ngừng hấp thu lấy thương sinh bổn nguyên, không ngừng xúc tiến lấy bản thân tiến hóa, lại để cho cánh cổng vĩnh sinh tiến hóa đã đến khủng bố tình trạng. Mà cái thế giới này thiên đạo, cũng là như thế. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Sở Vân bình luận. Rầm rầm rầm. Chỉ thấy thiên đạo run rẩy, phát ra ầm ầm tiếng động. Được ra cái này kết luận về sau, Sở Vân không có quá nhiều oán hận thiên địa bất nhân. Thiên đạo không phải nhân từ đấy, thiên đạo là vô tình đấy. Đơn giản là, thiên đạo không phải sinh linh, không có cảm tình, chỉ là một đống quy tắc, pháp tắc mà thôi. Thiên đạo tẩm bổ chúng sinh sau khi chết, tẩm bổ thiên đạo, coi như là hoàn lại người nhân quả. Mà tẩm bổ lấy thiên đạo tiến hóa, cũng càng có lợi cho hậu đại sinh tồn mà thôi. Lạc Hồng không phải vô tình vật, hóa thành xuân bùn càng hộ hoa. Tiên nhân trường sinh, nhưng là có tự nhiên năm suy, hủy diệt tiên nhân trường sinh, đại la kim tiên bất hủ, nhưng là có lượng kiếp, hiểu rõ đại la kim tiên sinh mệnh, thánh nhân bất tử bất diệt, nhưng là có vô lượng lượng kiếp, chung kết thánh tánh mạng con người. Sở Vân suy diễn lấy, được ra cái này kết luận. Hồng hoang thế giới, thiên địa nguyên khí có hạn, một khi sinh linh số lượng nhiều lắm, hấp thu thiên địa linh khí quá nhiều, đã vượt qua cực hạn, khi đó hồng hoang hội sụp đổ. Cho nên, đã có tiên nhân chi tử, đại la kim tiên chi tử, đã có thánh nhân chi tử. Thiên địa vận chuyển luân hồi, phàm nhân khó có thể siêu thoát, tiên nhân khó có thể siêu thoát, đại la kim tiên khó có thể siêu thoát, thánh nhân cũng khó có thể siêu thoát. Sở Vân trong nội tâm khẽ động, pháp lực vận chuyển, trong tay mô phỏng ra một cái vòng tròn hoàn, coi như một cái chuyển động bánh xe giống như, phàm nhân tại nơi này bản quay chung sinh tử. Mà tại nơi này bản quay bên ngoài, lại là xuất hiện thứ hai quang cồn sáng, coi như thứ hai bản quay, đây là tiên nhân thuộc sở hữu, tiên nhân tại nơi này bản quay chung chuyển động. Thứ ba cái bánh xe xuất hiện, đây là đại la kim tiên thuộc sở hữu. Đệ bốn cái bánh xe xuất hiện, đây là thánh nhân thuộc sở hữu. Bốn cái bánh xe chuyển động, tiểu bánh xe phủ lấy đại bánh xe, nhìn xa xa, coi như bốn cái quang cồn sáng. Đây mới thực sự là luân hồi bàn. Sở Vân bàn tay khẽ động, bốn cái quang cồn sáng chuyển động, coi như bốn bánh bàn đồng thời vận chuyển. Trong lúc này ẩn chứa luân hồi đại đạo, ẩn chứa bốn cái giai đoạn tu sĩ, bất đồng luân hồi. Tu sĩ, không ngừng tu luyện, chính là vì trường sinh bất tử, thoát khỏi tử vong. Kỳ thật nào biết đâu rằng thành tiên, thành tựu đại la kim tiên, thành tựu thánh nhân, bất quá là theo một vòng, nhảy đến khác một vòng mà thôi. Cho dù là thánh nhân, cũng không phải trường sinh bất tử, cái gọi là bất tử bất diệt, gặp vô lượng lượng kiếp, làm theo là chết lệnh bà lệnh bền. Chúng sinh đều có luân hồi, không ai có thể nhảy ra luân hồi. Sở Vân im lặng nói, chỉ có trảm thi chi thuật tu sĩ, không có luân hồi, cố mà siêu thoát nhuyễn quay trở lại. Trảm thi chi thuật là được đứt rời đường lui của mình, chặt đứt luân hồi. Giống như tu sĩ, mặc dù là vẫn lạc, cũng có thể có tiếp theo thế, chỉ là thi triển trảm thi chi thuật về sau, chỉ có nhất thế, không có luân hồi. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 57, 36 Định Hải Thần Châu. Chương trước phản trở về mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Mơ hồ tầm đó, Sở Vân đối với trảm thi chi thuật đã có càng sâu khắc lý giải. Không phải ai đều có bỏ đi luân hồi, đập nồi dìm thuyền dũng khí. Thần niệm khẽ động, Sở Vân thu hồi pháp lực diễn biến luân hồi bàn, tiếp tục đi tới lấy. Đi tới, thời gian dần trôi qua đã đến gần biển cả, nhìn xem biển cả, Sở Vân có loại mặt hướng biển cả, xuân về hoa nở cảm giác. Nhìn xem biển cả, Sở Vân lập tức tầm đó, sinh ra ngâm thơ làm phú cảm giác, chỉ là suy tư hồi lâu, hay vẫn là không nghĩ ra cái gì. Lúc này, đông nhiên tầm đó, biển cả ở chỗ sâu trong hiện lên 36 đạo kim quang biến thành cột sáng, trùng kích cửu thiên, đậm đặc bảo khí phát ra hướng về phía bốn phía. Đó là tiên thiên linh bảo. Sở Vân tâm thần khẽ động, lập tức đã minh bạch cái gì. Chỉ là trong nội tâm, nhưng lại không có quá nhiều nóng bỏng. Đã đến hắn cảnh giới này, cái gọi là pháp bảo, chỉ là ngoại vật mà thôi. Đã đến hắn cảnh giới này, trên tay pháp bảo phần đông, giống như tiên thiên linh bảo, thật đúng là xem thường đến. Chỉ là có so không có cường, mặc dù là hắn không dùng được, nhưng có thể vu tộc những người khác cần dùng đến. Bởi vì cái gọi là, lãng phí là đáng xấu hổ đấy. Đế Giang biến. Sở Vân thân thể biến đổi, lập tức biến thành tổ vu Đế Giang chi thân thể. Sau lưng xuất hiện 6 cái cánh, cánh kích động lấy, lập tức biến thành một đạo độn quang biến mất vô tung. Tổ vu Đế Giang, là không gian tổ vu, khống chế không gian chi lực, độn thuật nhanh nhất, cho dù là yêu tộc côn bằng, cũng so lên hay không lên. Nghìn vạn dặm khoảng cách, Sở Vân chỉ là 3 cái trong nháy mắt thời gian, là được đã đến. Chỉ thấy, tại một cái hòn đảo lên, 36 đạo bảo quang chớp động lên, bàng bạc khí tức giống như thủy triều, bắt đầu khởi động hướng về phía 4 phương 8 hướng. Thúc dục lấy thị lực, lập tức thấy rõ bảo quang ở chỗ sâu trong, chỉ thấy đó là nguyên một đám sáng ngời hạt châu. Những này Minh Châu, không có quá nhiều lực công kích, có chỉ là vô cùng vô tận không gian chi lực, vô tận không gian chi lực diễn biến thành nguyên một đám tiểu thế giới. Những này tiểu thế giới, rất là hoang vu. Không có quá nhiều sinh cơ, đa số là nước biển, nhưng mà diện tích nhưng lại quảng đại đến cực điểm. Có ý tứ. Sở Vân tay khẽ động, lập tức 36 đạo bảo quang thu liễm, biến thành từng đạo lưu quang, đã rơi vào trong tay của hắn. 36 cái định hải thần châu, nếu là thủ đoạn tinh diệu, nhưng lợi dụng hắn diễn biến ra nguyên một đám nguyên vẹn tiểu thế giới, chỉ là gân gà đến cực điểm. Sở Vân nhàn nhạt bình luận. 36 cái định hải thần châu, luận và công kích năng lực. Thật sự quá bình thường, chỉ có mở tiểu thế giới, có chút tác dụng. Chỉ là đã đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, pháp lực vô cùng, chỉ cần chịu tốn, đều là có thể mở ra một cái hoàn mỹ tiểu thế giới. Định hải thần châu năng lực này, xem như vô dụng đến cực điểm. Đối với Đại La Kim Tiên phía dưới, ngược lại là có thể sử dụng đến chứa đựng pháp lực, chỉ cần là định hải thần châu nơi tay, thời khắc tiếp tế pháp lực, căn bản không lo lắng pháp lực hao hết. Bất quá! Đây là một bộ pháp bảo, ngược lại là có một ít kỳ dị công năng. Sở Vân âm thầm phân tích lấy. Tại hồng hoang thế giới, tiên thiên linh bảo nhiều lắm, chính thức đáng giá chính là một bộ tiên thiên linh bảo. Ngũ phương kỳ, 3 đóa hoa sen, 4 cái đèn, chu tiên tứ kiếm vân. Vân, đợi một tí, đều là một bộ pháp bảo. Một bộ pháp bảo so một mình một kiện pháp bảo, càng có thần bí hiệu quả. Đang tại Sở Vân suy nghĩ thời điểm. Chỉ thấy một đạo độn quang hiện lên, xuất hiện 4 nam tử. Đi đầu một người nam tử, cười lạnh lạnh nói, giao ra tiên thiên linh bảo, bằng không thì chết. Thật sự là một đám náo tàn hàng. Sở Vân lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Tại hồng hoang thế giới, muốn phải sống, phải nhãn lực tốt, không đi trêu chọc cường giả, bằng không thì chết lềnh bà lềnh bền. Trước mắt 4 cái, tựa hồ ánh mắt không tốt lắm. Chỉ là kim tiên tu vi, tiểu muốn khiêu khích hắn, thật sự là không biết sống chết. Nói xong, Sở Vân vung tay lên, 4 đạo kiếm quang đánh ra, chém giết hướng về phía 4 nam tử. Nhìn xem vọt tới kiếm quang, nam tử kia lập tức sợ ngây người, hoảng sợ nói, không có khả năng, ngươi là Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên, mặc dù là tại trong tộc cũng là đỉnh cấp cường giả, cũng là trưởng lão cấp bậc cường giả. Đại La Kim Tiên phía dưới, đều vì con sâu cái kiến. Đại La Kim Tiên cùng Kim Tiên, chỉ là một cái cảnh giới chênh lệch, lại đủ để hình thành triển áp xu thế, 10 cái Kim Tiên cũng không phải một cái Đại La Kim Tiên đối thủ. Không kịp phản kháng, chỉ thấy 4 đạo kiếm khí, xuyên qua 4 nam tử thân hình, lập tức phai mở sinh cơ, đưa bọn họ đều chém giết. Cái này 4 nam tử tại chỗ vẫn lạc về sau, thân hình biến thành hình rồng. Cái này 4 nam tử, dĩ nhiên là Long tộc. Long tộc sao? Sở Vân nhạt cười nhạt nói xong vung tay lên 4 cái long thi, sắc rồng, biến thành cho bụi, tán lạc tại trong hải dương, đứng dậy rời đi. Long cung trung, chính đang bế quan tổ Long Trúc Ly, trong miệng thổ một bún máu, lẩm bẩm nói, đây là làm sao vậy? Vì sao ta bỗng nhiên ngay lúc đó, hiểu ý tự lung tung, tẩu hỏa nhập ma? Lúc này, một cái long tộc trưởng lao đi đến, nói ra, bệ hạ không tốt rồi, thất hoàng tử mệnh bài vỡ vụn. Vẫn lạc. Đáng giận, đến đấy ngọn nguồn là ai đã giết con ta? Tổ Long Trúc Ly giận dữ quát, chỉ cảm thấy nhận lấy trước nay chưa có vũ nhục. Long tộc bản dâm, long tộc cơ hồ có thể cùng vạn tộc giao phối, sinh ra đời mới đích long tộc chi nhánh. Long cùng xa giao phối, nhưng sinh ra đời giao long nhất tộc, Long cùng heo giao phối, nhưng sinh ra đời nhất tộc. Long cùng gấu giao phối, nhưng sinh ra đời long hùng nhất tộc 6. Long có cựu tử, tất cả không có cùng, nói được là được long tộc chi nhánh phần đông. Long tộc ngoại trừ chủ tộc bên ngoài, có mấy trăm đa phần chi tiểu tộc. Tổ long nhi nữ rất nhiều nhiều nữa, có mấy vạn nhiều, chết thượng một đứa con trai, căn bản không có cảm giác. Chỉ là cái này chết mất nhi tử, là tinh khiết huyết long tộc, không phải những cái. Kia tạp huyết long tộc, chỉ là 10 thời gian vạn năm, tự là tu luyện đến kim tiên cảnh giới, tư chất cường đại, tại rất nhiều nhi nữ ở bên trong, bài danh top 10. Tương lai, vô cùng có khả năng tiến giai đại la kim tiên, hôm nay cũng là bị giết chết. Ta long tộc hoàng tử, không phải tốt như vậy giết sáu. Cho dù là đại la kim tiên, bản tôn làm theo giết chết. Tổ long trúc ly bực tức nói. Người tới, ban bố lệnh truy sát. 6. Vậy mà ban bố lệnh truy sát. Lệnh truy sát xuống, không người nào có thể chạy trốn. Đại la kim tiên thì như thế nào? Tổ long giết chết đại la kim tiên, có 8 vị nhiều, hôm nay lại có nhiều một cái đằng trước. Đáng tiếc, long tộc cường đại, há lại giống như tán tu có thể ngăn cản đấy. Đáng tiếc. Theo lệnh truy sát ban bố, Sở Vân thanh danh, thiên hạ đều biết. Có ý tứ. Sở Vân nhạt cười nhạt nói, nhìn xem lệnh truy sát. Nhìn xem thượng diện tin tức, chỉ cảm thấy long tộc quá thật đáng buồn rồi. Cũng thế, ta vừa vặn cùng long tộc cường giả giao phong một phen, chém giết thoáng một phát mạnh yếu, bằng không thì làm sao có thể cho thấy uy danh của ta. Tu luyện mấy trăm năm, vừa vặn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi vừa vặn tới chém giết địch người. Một ngày sau đó, một cái hắc y ở đại la kim tiên ngăn cản Sở Vân, ba chiêu về sau, Sở Vân đem chi đánh chết. 10 ngày sau, lại là đã tao ngộ một cái đại la kim tiên, 10 chiêu thời điểm Sở Vân đem chi đánh chết. Một tháng sau, đã tao ngộ 2 vị đại la kim tiên, liên thủ phục kích, Sở Vân thứ 8 chiêu lúc, đem 2 vị đánh chết. Nửa tháng về sau, 5 vị đại la kim tiên liên thủ, Sở Vân tại chiêu thứ 5 lúc, đều đưa bọn họ giết chết. 2 tháng sau, 10 vị đại la kim tiên, bố trí hạ trận pháp, sát khí liên tục, chém giết hướng về phía Sở Vân. Sở Vân thi triển thiên nguyên một kích, đưa bọn họ đều giết chết. Nguyên một đám đại la kim tiên vẫn lạc, dầm trên nguyên một đám đại la kim tiên thi cốt, Sở Vân vô thượng ma tên quật khởi, rốt cuộc không một đại la kim tiên, có can đảm đuổi giết Sở Vân. Đàm và Sở Vân, rất nhiều đại la kim tiên đều là đàm chi biến sắc. Rốt cục, Tổ Long xuất thủ, mời Sở Vân, quyết chiến tại Đông Hải. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 58, quyết chiến Đông Hải. Chương trước phản trở về mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Quyết chiến tại Đông Hải. Nhìn xem trong tay chiến thư, Sở Vân ha ha phá lên cười. Chỉ cảm thấy, tịch mịch như tuyết. Cuối cùng là có chút niềm vui thú, chỉ là cũng không gì hơn cái này mà thôi. Một tháng về sau, đúng hạn phó ước. Sở Vân trả lời thuyết phục nói, ngươi muốn chiến, ta liền chiến. 6. Là hắn A, hình thiên. Tại phía nam bất diệt núi lửa, nơi này là phượng tộc tổ địa. Ở chỗ này phượng hoàng nhất tộc cường giả nhau nhau hội tụ lúc này. Phượng hoàng nhất tộc đã trải qua trên 100 vạn năm phát triển, đã thời gian dần trôi qua tiến nhập đỉnh phong thời kỳ, từng cái cường giả xuất hiện lớp lớp, là hồng hoang thế giới đại tộc một trong. Phượng hoàng nhất tộc thiên phú kinh người, tốc độ tu luyện cực nhanh. Phượng hoàng nhất tộc trong huyết mạch có bất tử pháp tắc, có thể dục hỏa trùng sinh, rất khó giết chết, mà mỗi lần niết bàn, lột xác về sau, huyết mạch đẳng cấp sẽ tăng lên, tu luyện thiên phú cũng sẽ tăng lên. Đủ loại ưu thế, lại để cho Phượng Hoàng nhất tộc không kém hơn Long tộc, giờ phút này có đại la kim tiên cường giả, trên 100 vị nhiều. Mà giờ khắc này, Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ tông Phượng Phi Phi, nhìn xem tộc nhân truyền đến tin tức, trong ánh mắt sắc thái biến hóa lấy, các loại cảm xúc chớp động lên, khi thì hoài niệm, khi thì thở dài, khi thì bất đắc dĩ, khi thì cười yếu ớt. Thật là hắn sao? Phượng Phi Phi trong nội tâm yên lặng nghĩ đến. Một năm kia, vì bảo hộ Phượng Hoàng nhất tộc mẫu xào, Sở Vân cùng man thú nhất tộc Đại La Kim Tiên cực chiến. Một năm kia, nàng sau đó mới biết được, Sở Vân bị man thú nhất tộc bắt được trong ngục giam. Khi đó, nàng cỡ nào muốn, tiến về trước man thú nhất tộc, cứu ra Sở Vân, chỉ tiếc, nghĩ tới còn nhỏ đệ đệ muội muội, cuối cùng vẫn là buông tha cho. Một năm kia, nàng thích nam tử kia, cho dù nam tử kia không hiểu. Tại về sau, man thú nhất tộc tựa hồ đã gặp phải kiếp nạn. Thần nghịch biến mất, Khi đó, nàng xuất lĩnh lấy Phượng Hoàng nhất tộc xuất kích mà đi, chém giết man thú cường giả, cho tới hôm nay tuế nguyệt. Mà trước đó không lâu, một tháng, nàng mới biết được nam tử kia. Cũng không chết đi. Chỉ là tựa hồ rước lấy phiền toái, bị Long tộc lệnh truy sát, đuổi giết không ngừng. Đã nhận được tin tức này chỉ biết, Phượng Phi Phi hơn nữa là khinh thường, đơn giản là nam tử kia quá cường đại. Năm đó luận bàn lúc, nàng tiểu chỗ thua kém một bậc, hôm nay nam tử kia, nghĩ đến càng thêm lợi hại. Muốn dựa vào một ít phế vật giết chết Sở Vân, ít khả năng. Kết quả cũng là như thế. Chết đi Đại La Kim Tiên, một lớp đón lấy một lớp. Cho tới bây giờ, Đông Hải quyết chiến. Đông Hải quyết chiến nhất định phải đi, chỉ là hắn cũng thật sự là đáng giận. Những năm gần đây này, cũng không tới xem ta, uổng phí ta đau khổ chờ đợi, vì hắn tương tư không ngừng. Phượng Phi Phi phẫn hận nói, chỉ cảm thấy muốn đánh lên nam tử kia mấy quyền. Phát tiết cảm xúc. 6. Kỳ Lân Tổ. Kỳ Lân Tổ nhìn xem tình báo, thản nhiên nói, cái kia cá trạch. Ngược lại là hội dày vò, chỉ là hình thiên cũng không hay giết chết. Mỗi một lần tác chiến, chém giết Đại La Kim Tiên, Kỳ Lân Tổ đều là có thêm tương ứng tình báo. Rất nhiều chiến đấu chi tiết, tỉ mỹ, đều là rõ ràng cũng biết. Hình thiên mạnh hành. Không kém hơn Tổ Long, Phượng Hoàng Tổ. Đông Hải cuộc chiến, tựa hồ có chút nguy hiểm. Nếu là Tổ Long thắng, tất nhiên cũng sẽ dùng nguyên khí đại thường, hình thiên cũng không hay giết. Nếu là đã thất bại, khi đó uy danh đều mất đi. Như thế nào thống soái dưới trướng các tộc? Kỳ Lân Tổ nói, một trận chiến này, ta vừa vặn thăm ra, nhìn một cái, hắn mạnh như thế nào? Nếu là trong lúc kích chiến, xuất hiện ngoài ý muốn, vừa vặn xuất kích, cho Long tộc trọng thương. Kỳ Lân Tổ tính toán lấy. Tại Hồng Hoang thế giới, đại đa số khu vực đều là bị tam tộc chia cắt rồi. Mà tam tộc vì lãnh thổ, vì linh bảo vân. Vân, đợi một tí, nhiều lần giao chiến, lẫn nhau ma sát không ngừng, huyết chiến không ngớt. Nếu là có lấy đánh chó mù đường cơ hội, hắn nhất định sẽ không buông tha cho. 6. Hồng Hoang thế giới quá lớn, tam tộc cũng chỉ là chiếm cứ một ít phì nhiều thổ địa, một ít linh khí sung túc thổ địa. Về phần một ít góc hẻo lánh, rất nhiều hoang vu khu, đa số là chỗ trống khu. Mà giờ khắc này, tại Hồng Hoang phương Bắc, tại hoang vu vùng núi ở bên trong, từng đạo ma khí bắt đầu khởi động lấy, từng đạo ma đạo quang mang chớp động lên, ma khí bức người, hồi lâu sau, ma khí thu liễm, tựa hồ bình tĩnh rất nhiều. Hay vẫn là chênh lệch đi một tí. Một thanh niên nam tử âm thầm cau mày nói. Nam tử này, đúng là bế quan bên trong La Hầu. Thu chân không tuế nguyệt, trên đời đã ngàn năm. Đã đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, đánh một cái chớp mắt, nhưng có thể một vạn năm đã qua, nhưng có thể bế quan một lần, tìm hiểu một lần công pháp, nhưng có thể 10 vạn năm thời gian trôi qua rồi, nhưng có thể trùng kích một cái cảnh giới, cảm ngộ một cái cảnh giới diệu pháp, nhưng có thể 100 vạn năm đã qua. Từ khi liên thủ chém giết thần nghịch về sau, La Hầu mà bắt đầu bế quan. 100 vạn năm tìm hiểu, La Hầu đã sớm chém giết ra thiện thi, chém ra ác thi, đã là chuẩn thánh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, có thể bước vào thánh nhân cảnh giới. Chỉ là một bước này, làm khó quá nhiều chuẩn thánh đỉnh phong. Khả năng 1000 cái chuẩn thánh đỉnh phong, gần kề không hề đủ một cái, tiến nhập thánh nhân cảnh giới. Bước vào thánh nhân cảnh giới, tam đại chứng đạo chi pháp, La Hầu đã biết. Nhưng là cũng chỉ là và cực hạn tại biết rõ mà thôi, muốn phóng ra cái kia mấu chốt tính một bước, khó chi lại khó. Ta tựa hồ khiếm khuyết cái gì? La Hầu trong nội tâm sáng ngời, chỉ cần đền bù khiếm khuyết, nhưng có thể sau một khắc, là được bước vào thánh nhân cảnh giới. Đương nhiên, cũng có thể đời này đều đền bù không được chỗ thiếu hụt, dừng lại tại thánh nhân đỉnh phong. Còn khiếm khuyết cái gì? Rốt cuộc là cái gì? La Hầu tâm thần khẽ động. Lấy ra một khối nghiền nát ngọc điệp, đúng là tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ. Đã từng, tạo hóa ngọc điệp là hỗn độn chí bảo, là cùng khai thiên phủ một cái cấp bậc, chỉ là theo về sau vỡ vụn rồi, biến thành vô số mảnh vỡ, tán lạc tại tứ phương. Mà hắn vận khí rất tốt đã nhận được một khối tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ. Cái này khối tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, không có quá nhiều công năng, không thể phòng ngự, không thể vào công, chỉ là ghi lại rất nhiều tin tức mà thôi. Tìm hiểu lấy tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, đang tại đau khổ suy tư, không thể cầu giải thời khắc, La Hầu đột nhiên nhận được một cái phi kiếm truyền thư, trên đó viết đại lượng tin tức, có ý tứ, nguyên lai là cái kia cá trạch. năm đó long tộc bị thần nghịch trấn áp, thần nghịch thiên thiên ăn sấy nướng thịt rồng, uống long huyết rượu, chỉ là hôm nay vậy mà đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng rồi, vậy mà trở thành đại tộc. 6. Tại Ngọc Kinh sân xuống. Một cái không ngờ trong sân động, Hồng Quân mở mắt, hơi than thở nhẹ nói, hay vẫn là không đủ, hay vẫn là khiếm khuyết cái gì, chỉ cần là nghị thông suốt, có thể phóng ra một bước cuối cùng. Giờ phút này, Hồng Quân đã chém ra thiện thi, chém ra ác thi, đã là đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong. Nhưng mà, cũng là kẹt tại chuẩn thánh đỉnh phong, chậm chạp khó có thể phóng ra một bước cuối cùng. Hồng Quân lấy ra một khối nghiền nát ngọc điệp, đúng là tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ. Tạo hóa ngọc điệp nghiền nát, rơi lả tả vì vô số khối, trong đó có tam đại mảnh vỡ. Ta được đến một khối mảnh vỡ, thượng diện miêu tả lấy trật tự, La Hầu đã nhận được một khối mảnh vỡ, thượng diện miêu tả lấy giết chóc, mà cuối cùng một khối mảnh vỡ, đại biểu cho chung kết. Chỉ là cái kia một khối mảnh vỡ, dẫn mà không hiện. Hồng Quân lẩm bẩm, ba khối mảnh vỡ, thứ ba khối cường đại nhất. Đến cùng đã rơi vào chỗ nào? Lúc này, một đạo phi kiếm truyền đến, Hồng Quân tiếp được, cẩn thận lật xem lấy, nguyên lai là muốn Đông Hải đại chiến, chỗ đó tựa hồ có cơ duyên của ta. Chương 59, Hương Hỏa Chi Tiễn. Chương trước phản trở về mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Đông Hải quyết đấu, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Bên trên bầu trời, vô số độn quang hiện lên, vô số cường giả, buôn tẩu hướng về phía Đông Hải, muốn gặp chứng nhận trận này kinh thiên quyết đấu. Rất nhanh đấy, quyết đấu đã đến giờ rồi. Sở Vân xuất hiện tại Đông Hải, rất xa thấy được một người nam tử, một thân màu xanh bảo phục, toàn thân mang theo dương cương chi khí, anh tuấn tiêu sái, phong độ tư thái mê người, mà giờ khắc này, Sở Vân nhưng lại một thân hắc ý liễu, hình dạng bình thường mẫn nhưng mọi người vậy. Người đã đến rồi. Tổ Long Trúc Ly nói ra. Đến rồi. Sở Vân bình tĩnh nói. Cái kia, ngươi sẽ chết đi. Tổ Long Trúc Ly ngạo nghễ nói, hôm nay, tiểu là ngươi chôn xương chỗ, tiểu là ngươi nơi táng thân. Loại ngu vờ cờ nờ nhi tử, luôn có loại ngu vờ cờ nờ lao tía. Sở Vân bình tĩnh nói, thiên địa có lượng kiếp, trước đó lần thứ nhất lượng kiếp, là thần nghịch mất mạng, ngày nay, nhưng lại ngươi long tộc mất mạng thời khác. Ngươi quả thực là muốn chết, giết hại ta long tộc, trên trời dưới đất, không có ai có thể cứu được ngươi. Tổ Long Trúc Ly ngạo nghễ nói. Nói xong, Tổ Long một bước về phía trước, một quyền đuổi giết mà ra. Quyền chấn cửu thiên. Nắm đấm đơn giản đến cực điểm, coi như đem ngàn vạn pháp thuật, vô tận thần thông, dung luyện nhập trong đó. Một quyền chi huy, coi như núi biển bắt đầu khởi động, coi như dung chuyển thiên địa đại đạo. Một quyền đến mức, chấn áp cửu thiên. Sở Vân âm thầm thán phục, quả nhiên hậu bối cũng có xuất sắc chỗ. Cậy ra lên mặt, chỉ biết bị chết thế thảm. Khả năng tại tu đạo thời gian lên, vị này Tổ Long không bằng hắn, nhưng mà tu luyện tư chất, chiến lực cường đại, chưa hẳn chỗ thua kém bao nhiêu. Nếu là trong lòng còn có tự đại, chỉ biết bị chết thê thảm. Tu đạo trên đường, không có tiền bối văn bối, không có sớm tu muộn tu, chỉ có cường giả vi sư. Không chu toàn trấn áp. Sở Vân phất tay tầm đó, đánh ra một trường đến mức, biến thành một cái bất chu sơn hư ảnh chớp động lên. Mang theo chấn áp đại thiên to lớn cao ngạo. Huy sái mà ra. Rầm rầm rầm. Cả hai đụng đụng vào nhau, các loại năng lượng đan vào cùng một chỗ, kích động không ngớt, trùng kích không thôi. Chỉ là cả hai đều không có lùi bước, mà là không ngừng tiến lên, quyền đối với quyền, cự ly thân chém giết lại với nhau. Vạn Long cuồng vũ. Tổ Long một chưởng đánh ra, lập tức tầm đó, hư không vỡ vụn ra đến. Từng đạo năng lượng chớp động lên, biến thành nguyên một đám thần long, những nay thần long thần thái khác nhau, có tất cả say mê hấp dẫn, tổng cộng có 10 vạn nhiều. Từng cái thần long, đều có lấy không tầm thường chiến lực, 10 vạn thần long hội tụ cùng một chỗ, nhưng chấn áp đại la kim tiên. Vu đạo bất diệt. Sở Vân một bước bước ra, đánh ra lĩnh ngộ vu tộc quyền pháp. Chỉ thấy sau lưng, xuất hiện nguyên một đám vu tộc hư ảnh. 12 tổ vu đại biểu cho bản cổ mạnh nhất 12 đại đạo. Rất nhiều đại vu đại biểu cho bản cổ kiêm tu đại đạo. Nguyên một đám vu tộc xuất hiện, biến thành gia trì chi lực, gia trì lấy Sở Vân trên người, chiến ý tại liên tiếp kéo lên, pháp lực tại tầng tầng tăng lên, lực lượng đang không ngừng cô đọng, cuối cùng Sở Vân đánh đi ra thiên nguyên một kích, chém giết về phía trước, đuổi giết hướng về phía Tổ Long. Hai người lại lần nữa đụng đụng vào nhau. Hồi lâu sau, lại lần nữa tách ra. Trống trận đủ, tinh kỳ phân phật, thiết mâu như rừng. Ánh đao như xương, thiết kỵ bong bong, hư không chiến trường, chiến ý bất diệt. Sở Vân một ý niệm, vận dụng chiến ý cửu chuyển, vô thượng sát phạt chi thuật. Giờ phút này, chiến ý cửu chuyển đã bước vào bảy chuyển cảnh giới, nhưng dựa vào tâm niệm biến hóa, diễn biến ra hư không chiến trường, chiếu rọi tại tu sĩ trong nội tâm, chấn nhiếp tu sĩ tâm linh. Hư không chiến trường không là chân thật tồn tại đấy, cũng không phải pháp lực xây dựng mà ra đấy, mà là Sở Vân trong nội tâm diễn biến mà ra, chiếu rọi tại tu sĩ trong nội tâm. Tâm linh chi lực, càng là cường đại, càng là có thể cảm ngộ đến hư không chiến trường, cảm nhận được cái kia mênh mông chiến trường sát phạt, ngược lại là một ít tâm linh yếu ớt, tu vi thấp thế hệ, cảm thụ không ra nguyên cớ. Dầm dầm dầm. Theo, Sở Vân thi triển ra bảy chuyển cảnh giới, chiến ý công phạt chi thuật, lập tức bốn phía tu sĩ truyền đến từng tiếng tiếng kêu thảm thiết, vô số tu sĩ tâm linh bị nhốt, lâm vào hư không chiến trường, khó có thể tự kiềm chế, nhất là những cái kia tư chất xuất chúng, tu vi cao cường thế hệ. Mà giờ khắc này, Tổ Long cũng là trong miệng thổ huyết, ánh mắt mê ly, tựa hồ cũng là lâm vào hư không chiến trường chung. Chiến trận đánh nhau, sinh tử tại trong một chớp mắt. Chết đi. Sở Vân một bước bước ra, một quyền đuổi giết mà ra, muốn triệt để giết chết cường địch. Chỉ là tại công kích được Tổ Long thời khắc, chỉ thấy Tổ Long trên người, bay ra một cái tấm gương, chắn Sở Vân trước mặt. Tấm gương khẽ động, lập tức một đạo bạch quang bắn về phía Sở Vân thân thể. Lập tức Sở Vân chỉ cảm thấy bốn phía thời gian lưu tốc trở nên chậm chạp lên, tựa hồ hành tẩu một bước đều muốn trăm vạn năm lâu. Đáng tiếc, không làm khó được ta. Sở Vân thúc dục trên người huyết mạch, lập tức từng đạo thời gian chi lực chớp động lên, hóa giải lấy bạch quang. Một bước bước ra, Sở Vân một quyền đuổi giết mà ra. Rầm rầm rầm. Tấm gương chặn Sở Vân một quyền đuổi giết. Tựa hồ thừa nhận lực đạo có chút quá lớn, tấm gương run rẩy, tựa hồ muốn nghiền nát. Mà lúc này, Tổ Long ho khan một tiếng, sau đó hướng ngực thượng đánh cho một quyền, coi như tự làm khổ giống như, lập tức ngực xuất hiện cực lớn lô máu, theo miệng vết thương xuất hiện, Tổ Long thanh tỉnh lại. Giờ phút này, hư không chiến trường, rốt cuộc trói không được Tổ Long tâm. Mà lúc này, một đạo lực lượng thần bí bắt đầu khởi động lấy, phi tốc chữa trị lấy Tổ Long thương thế, ngực thương thế rất nhanh phục hồi như cũ. Thủy cấp đoạn. Tổ Long bàn tay khẽ động, lập tức từng đạo thủy chi pháp tắc chớp động. Sở Vân chỉ cảm thấy, trên người hơi nước đang trôi qua, tựa hồ trong khoảng khắc, trên người hơi nước muốn đều mất đi, hóa thành thây khô thể. Cộng công biến. Sở Vân tâm thần biến hóa, trên người huyết mạch cuốn lấy, hóa thành cộng công huyết mạch, đối với thủy chi pháp tắc, lập tức đã có chính xác khống chế, đem những cái kia bị đoạt đi hơi nước, lại là sống sờ sờ cướp lấy trở về. Mà ở Sở Vân chống lại thủy cướp đoạt thời khắc, Tổ Long đã bước ra rời đi. Đơn giản là Tổ Long cũng minh bạch, dựa vào một chiêu kia giết không chết Sở Vân, một chiêu kia, chỉ là vì kéo dài thời gian mà thôi. Cái này co lại thân rời đi, đã là tại trăm chiêu bên ngoài. Hương hỏa chi tiễn, diệt sát cường địch. Tổ Long trong tay xuất hiện một cái đại cung, cái này cung phẩm cấp lên, xem như tiên thiên linh bảo. Theo động tác trong tay, Tổ Long dương cung lắp tên, nhắm ngay Sở Vân, mà mũi tên trên người từng đạo huyết sắc hào quang chớp động lên, thượng diện có nồng đậm hương khói chi lực, đều là thủy tộc nhất mạch, đối với Tổ Long tín ngưỡng, sinh ra hương khói chi lực. Hương khói chi lực, thần diệu đến cực điểm, nhưng thôn phệ tăng lên tu vi, cũng có thể đem hương khói chi lực luyện chế một phen, biến thành sát phạt lợi khí. Mà giờ khắc này, đại lượng hương khói chi lực, cô đọng lại với nhau, biến thành huyết sắc mũi tên dài. Mũi tên trên người huyết sắc, càng là nồng đậm, bắn chết ra mũi tên, uy lực càng là kinh người, đối với địch nhân tổn thương càng là cực lớn. Mà giờ khắc này, dùng tiên thiên linh bảo vì cung, dùng hương khói chi lực vì mũi tên, nhắm chúng ở Sở Vân, bắn chết ra một mũi tên. Chương 60, Thánh nhân một kích. Chương trước phản trở về mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Một mũi tên bắn ra, biến thành một đạo lưu quang, bắn chết hướng về phía Sở Vân. Một dưới tên, Sở Vân lập tức có loại sinh tử không khỏi mình cảm giác. Cái này một mũi tên, quá vì cường đại rồi, một mũi tên bắn chết mà ra, so về lúc trước thần nghịch một kích, càng cường đại hơn, càng thêm vô địch. Thiên nguyên một kích, tam thập tam thiên một kích, huyết nhục tụ biến, linh hồn tách ra, hy vọng chi hỏa, cựu chuyển huyền công, chiến ý cựu chuyển. Sở Vân trên người lực lượng ngưng tụ lấy, biến thành một điểm, đuổi giết mà ra. Rầm rầm rầm. Sở Vân nhất chỉ điểm giết mà ra, nứt vỡ này đạo hương hỏa chi tiễn. Hương hỏa chi tiễn, từng khúc vỡ vụn, cuối cùng biến thành một đạo lưu quang, biến mất tại trong hư không, mà Sở Vân ngón tay, cũng là bị triệt để đứt đoạn, biến thành một đoàn bùn máu. Hương hỏa chi tiễn, tam tài biến hóa. Tổ Long trong tay lại là xuất hiện ba đạo hương hỏa chi tiễn, dương cung cài tên, nhắm ngay Sở Vân, bắn chết mà ra, lúc này đây là ba mũi tên phát ra cùng một lúc, cùng một chỗ miểu sát hướng về phía Sở Vân. Ông ông ông. Theo ba mũi tên bắn chết mà ra, bốn phía không gian từng khúc vỡ vụn, bốn phía pháp tắc không ngừng mất đi lấy, biến thành một mảnh hỗn độn, từng đạo tuyệt sát chi lực, khóa chặt lại Sở Vân, trốn không thể trốn, tránh cũng không thể tránh. Hình thiên phủ, hình thiên chi lực. Sở Vân trong tay xuất hiện bản sinh linh bảo, trong tay búa huy động, biến thành từng đạo hào quang, chém giết mà đến, thi triển đúng là khai thiên ba thức. Theo hình thiên phủ xuất hiện, tựa hồ dẫn động thiên địa lực lượng, vô số thiên địa lực lượng, gia trì tại Sở Vân trên người, thần uy vô thượng, coi như bản cổ trên đời giống như. Nhìn xa xa, Hồng Quân thân hình run rẩy, chỉ cảm thấy bản tôn tựa hồ muốn phục sinh trở về. Nếu nói là trên thế giới, hiểu rõ nhất bản cổ đấy, không ai qua được Hồng Quân rồi, chỉ bởi vì hắn là bản cổ thiện thi. Giờ khắc này, nhìn xem Sở Vân, chỉ cảm thấy trước mắt nam tử, cùng bản cổ quá tương tự rồi. Nếu không là cảm thấy linh hồn khí tức không đúng, hắn cơ hồ cho rằng đó là bản cổ truyền thế. Đã nhận được bản cổ đạo truyền thừa, không phải ta, cũng không phải La Hầu, mà là hắn. Hắn đã nhận được bản cổ đạo truyền thừa. Hồng Quân sợ hãi thán phục lấy, bình luận. Thật cương đại một kích này đã đến gần vô hạn tại thánh nhân một kích rồi. La Hầu bình luận, chỉ cảm thấy Sở Vân chiến lực quá cường đại. Luận và đạo nộ, Sở Vân không kịp Hồng Quân, luận và đạo tâm chắc chắn, không bằng La Hầu, nhưng là luận và chiến lực cường hành, hai người lại là xa xa không bằng Sở Vân. Ầm ầm. Sở Vân một búa phía dưới, nứt vỡ tam tài hương hỏa chi tiễn. Búa lực đạo không giảm thiếu, tiếp tục đuổi giết mà ra. Muốn một lần hành động tầm đó, đem Tổ Long đánh chết. Đơn giản là cái thanh kia cung tiễn. Những hương hỏa chi tiễn đó, uy hiếp quá lớn, chỉ có đánh chết Tổ Long, không để cho hắn khai mở cung bắn tên cơ hội, mới có phần thắng, bằng không thì không ngừng bị động phản kích. Sớm muộn muốn bị giết chết. Lúc này, hư không nghiền nát. Lại là năm đạo hương hỏa chi tiễn bắn chết mà ra. Năm thanh bất đồng hương hỏa chi tiễn, mang theo bất đồng hàm xúc thú vị, tạo thành mũi tên trận bắn chết mà đến, Sở Vân huy động đúa chém giết mà đi. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Năm đạo hương hỏa chi tiễn, lại lần nữa mất đi. Chỉ là Sở Vân búa thượng lực đạo, cũng là triệt để đã tiêu hao hết. Khục khục. Tổ Long ho khan một tiếng. Khoe miệng ho ra một tia máu tươi, chỉ cảm thấy lúc này đầy quyết chiến sai lầm, địch nhân trước mắt rất khó khăn giết. Ngũ hành hương hỏa chi tiễn, đều giết không chết hắn, chẳng lẽ muốn vận dụng thất tinh hương hỏa tiễn? Cửu cung hương hỏa tiễn sao? Theo thực lực của hắn, tối đa có thể thúc giục ngũ hành hương hỏa chi tiễn. Nếu là hao tổn máu huyết, ngược lại là có thể miễn cưỡng thúc giục thất thải hương hỏa tiễn. Mà thúc giục cửu cung hương hỏa tiễn, đây là cần hao tổn nguyên thần lực mới có thể thúc giục. Chỉ là một khi bắn chết ra cửu cung hương hỏa tiễn, cho dù là bắn chết địch nhân, bản thân cũng sẽ phải chịu trọng thương, thậm chí là tổn thương đạo cơ. Một khi đạo cơ có tổn hại, khi đó khả năng thánh nhân chi đồ, triệt để đoạn tuyệt. Thất tinh hương hỏa tiễn. Tổ Long cắn răng, trên người máu huyết, đại lượng chảy về phía tiên thiên bảo cung. Bảo cung không ngừng cắn nuốt trên người hắn máu huyết, lập tức tầm đó, có một nửa máu huyết bị cắn nuốt mất, dung luyện đã đến cung tiễn bên trong. Vốn là màu vàng trường cung, lập tức hiển lộ một tia huyết sắc, một cổ lực lượng cường đại dao động, coi như núi biển. Kéo kẹt kéo kẹt. Từng chút một bị kéo ra trường cung, cung biến thành trăng giảm, bảy căn mũi tên dài chớp động lên, biến thành một đạo lưu quang, bắn chết Sở Vân. Cửu chuyển huyền công. Sở Vân một bước bước ra, toàn thân huyết dịch sôi trào lấy, thúc dục lấy huyết mạch thần thông, các loại thần thông dung luyện lấy, gia trì tại trên thân thể, cửu chuyển huyền công vận chuyển, toàn thân tản ra hỗn độn chi sắc, thân thể phòng ngự chi lực, công kích chi lực đều là nhảy lên tới cực hạn. Theo hỗn độn chi sắc, tại Sở Vân trên thân thể chớp động, một cổ kinh khủng lực lượng cô đọng tại trong cơ thể. Coi như một quyền có thể nứt vỡ thiên địa, một có thể mất đi pháp tắc. đây là tiểu hỗn độn thể. Hồng Quân lần nữa giật mình lấy. Hỗn độn thân thể, chỉ có tại hỗn độn bên trong, mới có thể sinh ra đời. Trong truyền thuyết, 3.000 ma thần, bàn cổ các loại cường giả, là được hỗn độn thân thể. Hỗn độn thân thể, đem pháp tắc ngưng luyện đến thân hình ở bên trong, mỗi một lần ra thịt, mỗi một tấc huyết nhục, mỗi một tia tóc các loại, đều là ẩn chứa đại đạo, có thể nói là ta tại đạo tại, thực lực cường hoành không có bên cạnh không có xuôi theo. Chỉ là 3.000 ma thần vẫn lạc về sau, bàn cổ vẫn lạc về sau, không tiếp tục hỗn độn thân thể. Mà cô đọng hỗn độn thân thể, chỉ có hấp thu hỗn độn chi khí, mới có thể cô đọng. Chỉ là hỗn độn chi khí, nổ tung đến cực điểm, cho dù là chuẩn thánh đỉnh phong, cũng vô lực hấp thu hỗn độn chi khí, chỉ có thánh nhân cảnh giới, mới có tư cách, hấp thu hỗn độn chi khí, rèn luyện nguyên thần, rèn luyện khí lực vân. Vân, đợi một tí. Mà giờ khắc này, Sở Vân ngưng tụ ra đấy, chỉ là không hoàn chỉnh hỗn độn thân thể, chỉ là ngụy hỗn độn thân thể, khoảng cách chính thức hỗn độn thân thể, hay vẫn là kém rất nhiều cấp bậc, thuộc về giả mạo ngụy kém sản phẩm. Nhưng tức đã là như thế, cũng là buộc phát ra kinh thiên uy lực, một đũa đuổi giết mà ra. Một đũa phía dưới, đã là so sánh thánh nhân một kích rồi. Đây là thánh nhân một kích, chính thức thánh nhân một kích. Hồng Quân sợ hãi than nói, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thánh nhân phía dưới, đều vì con sâu cái kiến, cho dù là bèo bọt nhất thánh nhân, cũng là xa xa đã vượt qua giống như chuẩn thánh đỉnh phong, trong đó chênh lệch khó có thể đo đạc. Thánh nhân một kích, không người nào có thể ngăn cản. Có thể ngăn cản được thánh nhân một kích đấy, chỉ có thánh nhân ra tay. Mà giờ khắc này, Sở Vân đánh ra thánh nhân một kích. Tại đây thánh nhân một kích phía dưới, ai có thể ngăn cản được? Đây là thánh nhân một kích, ta không bằng đấy. La Hầu toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy hưng phấn tới cực điểm, thấy được thánh nhân một kích, chuyến đi này không tệ. Ít nhất, hắn đánh không ra thánh nhân một kích. Ma Hồng Quân, cũng đánh không ra thánh nhân một kích. Thế nhưng mà, trước mắt Sở Vân nhưng lại đánh ra thánh nhân một kích, không hổ là chiến lược mạnh nhất. Tại dưới một kích này, mặc dù là bất tử, cũng là trọng thương, thương thế chi trọng, đủ để cho hắn suy yếu chỉ còn lại có ngay cả một phần vạn lực lượng. Chỉ là trong khoảng khắc, chín đạo giao chói mắt hào quang, mang tất cả hết thảy, phá vỡ lấy hết thảy, thậm chí là lấn át Sở Vân thánh nhân một kích. Cửu cung hương hỏa tiễn. Tổ Long bắn chết ra mạnh nhất hương hỏa tiễn. Chương 61, dây dẫn nổ. 9, chính là số chi tận cùng. 9, chính là đại đạo cực hạn. Cửu truyền huyền công, mạnh nhất là được cửu truyền, không có thứ 10 truyền. Chiến ý cửu truyền, mạnh nhất là được cửu truyền, không có thứ 10 truyền. Mà giờ khắc này, Tổ Long bắn chết ra mạnh nhất một mũi tên, cửu cung hương hỏa tiễn. Một dưới tên, mất đi hết thảy, một dưới tên, hủy diệt hết thảy đủ loại. Sở Vân huy động hình thiên phủ tử chém giết mà ra, chỉ là búa hào quang ảm đạm lấy, tựa hồ đã gặp phải trọng thương, lại là thái cực đồ xuất hiện, chắn phía trước, chỉ là rất nhanh thái cực đồ run rẩy, bị phá khai mở, tiếp tục bắn chết mà đến. Đón lấy, trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, ngăn tại trước mặt. Đón lấy, một cái tấm chắn, chắn trước mặt. Đón lấy, một cái đèn, chắn trước mặt. Từng kiện tiên thiên linh bảo, chắn mũi tên mì nước trước, chỉ là từng cái đã thất bại. Cửu cung hương hỏa tiễn, hủy diệt đây hết thảy, chung kết lấy hết thảy. Cái này một dưới tên, có thể diệt sát thánh nhân phía dưới, hết thảy tồn tại, có thể trọng thương thánh nhân, dù là thánh nhân cũng sẽ trọng thương thở hơi cuối cùng. Ầm ầm. Kịch liệt nổ đùng âm thanh truyền đến. Một dưới tên, xuất tại Sở Vân trên người, lập tức từng đạo máu tươi chảy xuôi đi ra, nửa cái thân hình coi như hủy diệt giống như, một cổ thương sinh đích ý chí, một cổ vô thượng hủy diệt chi lực, chung kết lấy hết thảy, phai mở lấy hết thảy. Ầm ầm. Còn sót lại lực đạo không giảm thiếu, một dưới tên, đem đại địa bắn thủng. Dưới mặt đất, xuất hiện một cái phương viên ngàn trượng khe hở, xuyên thấu qua khe hở, có thể chứng kiến hỗn độn khí lưu bắt đầu khởi động. Hủy diệt lấy hết thảy, sinh ra đời lấy hết thảy. Cực lớn trùng kích lực phía dưới, Sở Vân ngã rơi xuống hỗn độn trong cái khe, tiến nhập hỗn độn khí lưu trung. Rất nhanh đấy, hồng hoang thế giới thiên đạo bắt đầu bản thân chữa trị, bắt đầu đền bù lấy không lớn khe hở, mấy hơi thở về sau, khe hở biến mất, hết thảy lại lần nữa khôi phục nguyên dạng, tựa hồ hết thảy đều không có phát sinh giống như. Chỉ là ai cũng biết, Sở Vân tang thân tại trong đó. Khúc khúc khúc. Tổ Long ho khan một tiếng, khí tức càng thêm hư nhược rồi, chỉ là ánh mắt nhưng lại hết sức sáng ngời. Một trận chiến này, cuối cùng là hắn thắng lợi rồi. Cho dù bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn. Tổ Long đứng ở nơi đó, hơi cong nơi tay, ai dám tranh phong. Giờ phút này, Tổ Long toàn thân là tổn thương, khí tức suy rơi tới cực điểm. Khí thế hề hoài đã đến cực hạn. Chỉ là bốn phía tu sĩ nhìn xem, không có ai dám tại tiến lên sửa mái nhà rột. Đơn giản là lòng chết uy vẫn còn tại, huống hồ lòng còn chưa chết. Ngươi giết đạo lữ của ta, ta liều mạng với ngươi. Lúc này, Phượng Tổ xuất hiện, chỉ là ánh mắt đỏ lên, chảy nước mắt nước, thần sắc có chút điên cuồng, trên người có cổ đậm đặc tử trí. Có người còn sống, nhưng là đã bị chết, có người chết rồi, nhưng lại như trước còn sống. Tại hình thiên bị bắn trúng, trọng thương ngã vào hỗn độn khí lưu ở bên trong, đã chết thời khắc. Phượng Tổ tâm tiểu đã bị chết. Đã từng lấy vì yêu người đã chết, Phượng Tổ khổ sở hồi lâu khó có thể thoát khỏi, không lâu về sau, đã được biết đến người yêu còn sống, chỉ là không kịp vui mừng, không kịp hướng hắn biểu đạt tình cảm. Người yêu lại chết rồi. Giờ khắc này, nàng không bao giờ. Nữa là Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ tông, chỉ là một cái thất tình con gái yêu ớt mà thôi. Giờ khắc này, nàng không bao giờ. Nữa là tung hoành vô địch cường giả. Chỉ là một cái vì đạo lữ báo thù nữ nhân mà thôi. Giờ khắc này, nàng không phải Phượng Tổ, chỉ là Phượng Phi Phi mà thôi. Tổ Long cường đại thì như thế nào? Nàng làm theo muốn đổ máu một hồi. Thắng lợi rồi, giết chết Tổ Long, vì người yêu báo thù, nếu là đã thất bại, bị Tổ Long giết chết. Cũng đúng lúc cùng người yêu cùng một chỗ chịu chết. Khi còn sống không thể cùng một chỗ, sau khi chết cùng một chỗ. Cảm giác không phải là hạnh phúc. Giết. Phượng Phi Phi một tiếng gào to, trường kiếm trong tay lay động, một đạo hỏa diễm chớp động lên, biến thành một đạo lưu quang, ám sát hướng về phía Tổ Long. Chớ có làm tổn thương ta cần huynh trưởng. Giờ khắc này, một cái long tộc cường giả chắn trước mặt, ngăn cản được Phượng Phi Phi. Giết. Phượng Phi Phi một tiếng gào to nói, trường kiếm trong tay ám sát mà ra. Ngăn trở Phượng Tổ. Chớ để lại để cho bọn hắn tổn thương chúng ta lão tổ. Cái này đàn bà, thật sự là không mà nói, tại Tổ Long suy yếu lúc ra tay, thật không biết xấu hổ. Chúng ta Long tộc sợ ai? Giết, lão tổ xuất thủ, chúng ta cũng ra tay, diệt sát cái này Long tộc tạp chủng. Phượng Hoàng nhất tộc, không sợ Long tộc. Theo Phượng Phi Phi xuất kích, Phượng Hoàng nhất tộc cao thủ cũng xuất thủ. Long tộc cường giả lập tức cùng Phượng Hoàng nhất tộc đụng vào nhau. Chúng ta cũng ra tay. Kỳ Lân Tổ cũng là đại hống, chỉ huy thủ hạ tướng lãnh, chém giết mà đi, thẳng hướng Long Tộc. Giờ khắc này, rất là ăn ý đấy, Kỳ Lân Tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc liên thủ mà bắt đầu, đối kháng Long Tộc. Đơn giản là Long Tộc quá cường đại, không giờ phút này ra tay, không còn có càng cơ hội tốt rồi. Hồng hoang thế giới, tam tộc thế chân vạc, nhưng mà tam tộc thực lực sai biệt cực lớn, Long Tộc cường đại nhất, Phượng Hoàng nhất tộc thứ hai, mà Kỳ Lân Tộc nhược tiểu nhất. Chỉ có hai cái nhỏ yếu chủng tộc, liên hợp lại, mới có thể chống lại Long tộc, mới có một đường sinh cơ. Dầm dầm dầm. Tam đại chủng tộc chém giết lại với nhau. Trong dự liệu sự tình, rất ít phát sinh, ngoài ý liệu sự tình, thường xuyên phát sinh. Lúc trước, tam đại chủng tộc có mâu thuẫn, tại một ít giao hội khu vực, biên giới khu vực, thường xuyên phát sinh huyết chiến đại chiến, nhưng mà đây chẳng qua là tiểu hài tử qua mọi nhà mà thôi, tham dự cường giả số lượng có hạn. Mà tam đại chủng tộc, cũng là lẫn nhau khắc chế lấy, bảo trì ăn ý, không phát sinh đại chiến. Chỉ là giờ khắc này, theo Sở Vân bị đã đánh vào hỗn độn khí lưu ở bên trong, sinh tử không biết, sinh chết ít nhiều, lập tức yếu ớt cân đối bị đánh vỡ, tam tộc lần thứ nhất đại quy mô đổ máu lại với nhau. Vạn Long đại trận, Long tộc cường giả, lẫn nhau nhìn xem, rất nhanh biến thành bản thể, một mảnh dài hẹp cự long xuất hiện, biến thành một cái trận pháp, lẫn nhau tổ hợp cùng một chỗ. Lực lượng cô đọng lại với nhau, hướng về địch nhân sát phạt mà đi. Bất tử đại trận. Phượng Hoàng nhất tộc cường giả, cũng là tổ hợp lấy, thi triển ra tuyệt sát đại trận. Kỳ Lân trận. Kỳ Lân tộc cường giả, cũng là thi triển ra ẩn giấu bổn sự. Huyết chiến lại lần nữa tiếp tục, chém giết lại với nhau. Một trận chiến này, đánh chính là hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang, rất nhiều cường đại tồn tại, cao thủ vô địch, nhao nhao đã bị chết ở tại trong đó. Tựa hồ tử vong tu sĩ nhiều lắm, cái kia một cổ chiến trường sát khí kinh người, tạo thành tự nhiên tuyệt âm đại trận, sát khí chi đậm đặc, đã trải qua trăm ngàn năm, như trước không tiêu tan đi. Cái kia một cuộc chiến đấu ở bên trong, cũng triệt để hiện ra Long tộc cường hoành thực lực. Long tộc mạnh hoành, cho dù là Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc hai tộc liên thủ, như cũng là rằng co không dưới, ngược lại là lâm vào hạ phong. Trận chiến ấy, Kỳ Lân tộc dẫn đầu thối lui. Mà Phượng Hoàng tộc bị ép bất đắc dĩ, cũng là rút lui khỏi mà đi. Mà Long tộc không có truy kích, chỉ là hộ tống tổ Long rời đi. Theo trận này đại chiến, tam tộc triệt để sẽ toang ra mặt, tại giao tiếp ra kịch chiến không ngừng, chém giết không ngừng, thế cục rất nhanh chuyển biến xấu. Chỉ là tại cao tầng ở bên trong, tam tộc lẫn nhau khắc chế lấy, lẫn nhau cùng đợi. Bình tĩnh đến cực điểm. Nhưng mà ai cũng biết, đó là trước bao táp khúc nhạc dạo. Tam tộc ai cũng không có làm tốt khai chiến chuẩn bị chưa đủ, tự nhiên không cách nào khai chiến. Thế nhưng mà, đem làm chuẩn bị sung túc thời khắc, tiểu là đại quyết chiến thời khắc, tiểu là ngươi chết ta sống thời khắc. Chương 62, Thành Thánh Chi Đạo. Chương trước phản trở về mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Khúc khúc khúc. Ho khan một tiếng, Hồng Quân trong miệng hộc ra một ngụm máu tươi. Mũi tên Đông Bắc. Cự ly này chàng quyết đấu, đã qua 3 ngày thời gian. 3 ngày này thời gian, Hồng Quân thân thể suy yếu đã đến cực hạn, chỉ cảm thấy trên người lực lượng phi tốc trôi qua, hướng về một chỗ khu vực trôi qua mà đi, hướng về cái nào đó tồn tại đền bù mà đi. Mà ở trong tay của hắn, tạo hóa ngọc điệp chớp động lên, không ngừng hút vào thiên địa linh khí, rất nhanh chuyển hóa làm pháp lực, đền bù lấy bản thân hao tổn, mới không bị hút khô. Nhưng tức đã là như thế, cũng là có chút ít không chịu được nổi, có chút dầu khô đèn tận cảm giác. Trung chết chi thuật, ha ha. Hồng Quân cười khổ, trên nét mặt có chút bất đắc dĩ. Tại 3 hôm trước, Tổ Long thể hiện ra hắn vô địch một mặt, dương cung cài tên, cửu cung hương hỏa tiễn bắn chết mà ra, uy lực có thể đạt được chỗ, cho dù là thánh nhân cũng sẽ gặp trọng thương. Mà thánh nhân phía dưới tồn tại, cơ hồ là trong nháy mắt, bị lập tức miểu sát. Đối mặt Tổ Long mũi tên kia, hắn gánh không được, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà La Hầu cũng là gánh không được, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà một khắc này, Sở Vân ngạnh kháng mũi tên kia, không có bị bắn chết, nhưng cũng là trọng thương, bị hoanh đánh tới hỗn độn ở bên trong, sinh tử không biết. Tại hỗn độn ở bên trong, có nồng đậm hỗn độn khí lưu là vạn vật chi mẫu, diễn biến ra tiên thiên linh khí, thế giới chi lực, tiên thiên linh bảo, hỗn độn ma thần vân. Vân, đợi một tí, nhưng mà cũng là tan rã lấy hết thảy, hủy diệt lấy hết thảy, không có ai có thể gánh vác được hỗn độn khí lưu. Chỉ có trong truyền thuyết, hỗn độn ma thần sinh ra đời tại hỗn độn, mới có thể ở hỗn độn khí lưu trung lăn qua lăn lại, tắm rửa. Chỉ là theo hỗn độn tan vỡ, bàn cổ chém giết 3.000 ma thần, hỗn độn ma thần cơ hồ là chết hết rồi. Mà ở hồng hoang thế giới sinh ra đời sinh linh, căn bản không cách nào thích ứng hỗn độn sinh tồn hoàn cảnh, căn bản không cách nào gánh vác được hỗn độn khí lưu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà giờ khắc này, Sở Vân lâm vào hỗn độn khí lưu ở bên trong, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà theo Sở Vân đi về hướng mất mạng, trung chết chi thuật phát huy cực lớn hiệu lực, không thể cùng sinh. Là được cùng chết, đại lượng pháp lực, sinh mệnh bổn nguyên, không ngừng theo Hồng Quân trong cơ thể rút ra mà ra. Tuân hướng Sở Vân, lại để cho đi về hướng hủy diệt Sở Vân, không ngừng trọng sinh lấy, tại thời khắc sinh tử, không ngừng bồi hồi lấy. Pháp lực trôi qua. Dựa vào tạo hóa ngọc điệp đền bù, còn có thể miễn cưỡng trèo trống, nhưng là sinh mệnh bổn nguyên trôi qua, nhưng lại để cho Hồng Quân có loại mất mạng cảm giác, có triệt để chết đi cảm giác. Không cầu đồng nhất sinh, chỉ nguyện đồng nhất chết. Giờ khắc này, hắn khả năng bị Sở Vân liên lụy chết, tử vong lại như thế gần. Chỉ là tại sinh tử thời khắc, Hồng Quân nhưng lại bình tĩnh vô cùng, tựa hồ một điểm sợ hãi cũng không có quá nhiều oán hận. Thần sắc có loại nói không nên lời bình tĩnh. Hồi tưởng đến, kết thành chung chết chi thuật lúc, khi đó phát hạ lời thề, trong nội tâm bình tĩnh vô cùng, cái này là nhân quả a. Lúc này, đột nhiên, sinh mệnh bổn nguyên trôi qua đỉnh chỉ xuống, tựa hồ tại xa xôi hỗn độn ở chỗ sâu trong, vẻ này mất mạng khí tức biến mất. Hắn còn sống, ta cũng không chết được. Hồng Quân bỗng nhiên bình tĩnh lên, cảm thụ được thân thể suy yếu, bắt đầu chậm rãi không ngừng đền bù lấy bản thân hao tổn. Nửa ngày trời sau, Hồng Quân rốt cục khôi phục tới được đỉnh phong, khôi phục đã đến mạnh nhất thời khắc. Chuẩn thánh đỉnh phong. Thì ra là thế, đi thông thánh nhân trên đường, ta còn khiếm khuyết nửa bước, đơn giản là ta không có ngưng tụ ra đạo thuộc về mình. Hồng Quân nhắm mắt lại, từng đạo đại đạo gợn sóng chớp động lên, khí tức trên thân dao động. Vô hạn tiếp cận lấy thánh nhân cảnh giới, tựa hồ tùy thời tâm đó, có thể phóng ra một bước cuối cùng. Thời khắc sinh tử, có đại khủng bố. Thời khắc sinh tử, có thể kích phát sinh mệnh tiềm lực. Thời khắc sinh tử, bước ra một bước cuối cùng. Đạo của ta, thì ra là thế. Hồi lâu sau, Hồng Quân mở mắt, trong ánh mắt chớp động lên sáng ngời chi sắc. Giờ khắc này, hắn tham gia hiểu được thánh nhân chi đạo, đi thông thánh nhân cảnh giới, không còn có bình cảnh, không còn có ngăn trở. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, là được lập địa thành thánh. 6. Tại khác một chỗ, La Hầu cũng là chật vật vô cùng, toàn thân ma khí bắt đầu khởi động lấy, lâm vào sắp chết trạng thái. Trung chết chi thuật, phát huy trước tác dụng, đồng sinh cộng tử. Theo, Sở Vân lâm vào tuyệt cảnh ở bên trong, La Hầu trên người pháp lực, sinh mệnh bổn nguyên, cũng là xa xa không ngừng trôi qua mà đi, hướng về Sở Vân đền bù mà đi, cứu vớt lấy tánh mạng của hắn. 3 ngày sau đó, La Hầu mới trì hoãn quá mức đến. Lúc này đây, trên lệnh chút ít bị trung chết chi thuật giết chết, may mà theo Sở Vân chuyển nguy thành an, cái loại này cướp đoạt cảm giác biến mất. Tổ Long quá kinh khủng, mũi tên kia phía dưới, Hình Thiên ngăn không được, ta ngăn không được, Hồng Quân cũng ngăn không được, cho dù là thần nghịch cũng ngăn không được. La Hầu suy tư về, được ra một cái khủng bố kết luận. Mũi tên kia phía dưới, hôm nay hồng hoang chúng sinh, không người có thể ngăn cản được. Nhớ năm đó, thần nghịch là hồng hoang chúng sinh ác ngộng, chỉ là theo lấy 4 người bọn họ liên thủ vây giết, đem thần nghịch thân hình hủy diệt, nguyên thần phong ấn về sau, toàn bộ thế giới quang minh một mảnh. Mà ở đã trải qua 100.000 năm khổ tu về sau, La Hầu chém ra thiện thi, chém ra ác thi, thành tựu chuẩn thánh đỉnh phong về sau, thực lực cường đại, tuyệt không chỗ thua kém cùng lúc trước thần nghịch, tại hồng hoang thế giới lên, coi như là số 1 số 2 cường giả. Tại đối mặt Tổ Long lúc, có tự nhiên cảm giác về sự ưu việt. Đơn giản là, năm đó bọn hắn liên thủ vây giết thần nghịch thời khắc, Tổ Long chỉ là một cái cá trạch mà thôi, chỉ là một cái tiểu bối mà thôi. Chỉ là, ai cũng thật không ngờ, tiểu bối không ra tay thì thôi, vừa ra tay là được kinh thiên động địa. Một mũi tên tầm đó, cơ hồ đem Sở Vân bắn chết. Nếu không phải có lấy chung chết chi thuật, hắn còn có Hồng Quân, sinh mệnh bổn nguyên không ngừng đền bù lấy Sở Vân, nhưng có thể Sở Vân đã vẫn lạc. Đáng giận, Tổ Long ta tất nhiên muốn giết ngươi. La Hầu oán hận nói, trong nội tâm muôn vàn quỷ kế, tất cả âm mưu, các loại tính toán chớp động lên, nghĩ đến diệt sát Long tộc, diệt sát Tổ Long kế hoạch. Lúc này đây, ta cơ hồ thân vẫn, bất quá nhân họa đắc phúc, tại thời khắc sinh tử, bước ra một bước cuối cùng, tìm hiểu ra tu vi thượng gông cùng xiềng xích, thành tựu thánh nhân, tại không có chướng ngại. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, là được thành tựu thánh nhân. La Hầu nghĩ đến, kế hoạch tương lai rõ ràng quy hoạch lấy. Trên người của ta có rất nhiều pháp bảo, Chu Tiên Tứ Kiếm, Thí Thần Thương, Diệt Thế Hắc Liên, Tây Phương Tố Sắc Vân Giới Kỳ Vân. Vân, đợi một tí. La Hầu suy tư nói, đều là tiên thiên linh bảo, trong đó ẩn chứa tiên thiên đạo vận, ta đã tìm hiểu thấu triệt. Những này pháp bảo, uy lực kinh người, chỉ tiếc là bản cổ nói, mà không phải đạo của ta. Thở dài một tiếng, La Hầu tựa hồ đã minh bạch cái gì. Nếu là luyện chế trở thành thiên tội ma đao thời khắc, là được ta ma đạo đại thành thời khắc, chỉ là cần chúng sinh làm tế phẩm, trong đó cần muốn hảo hảo quy hoạch, tính toán một phen. 6. Tại vô biên hỗn độn khí lưu ở bên trong, một cái thân ảnh cao lớn, ở trong đó chìm nổi lấy. Hỗn độn khí lưu xâm nhập mà đến, tựa hồ muốn cái này thân hình hủy diệt. Hỗn độn khí lưu coi như triều tịch giống như, một lớp đón lấy một lớp, cái kia thân hình thời gian dần trôi qua bị ăn mòn lấy, coi như sáp như một loại, bị hòa tan vào, biến mất lấy. Chỉ còn lại có một cái trái tim, lơ lửng tại không trung. Chương 63, hỗn độn tu luyện. Chương trước phản trở về mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Giờ phút này, hỗn độn khí lưu ở bên trong, chỉ còn lại có một cái trái tim. 14. Cựu truyền huyền công, Sở Vân ngưng luyện đến 7 chuyển đỉnh phong, khí lực mạnh hành, tựu là tiên thiên linh bảo cũng tổn thương không được, chỉ có Chu Tiên Tứ Kiếm, Thí Thần Thương các loại, giết chóc trí bảo, mới có thể phá vỡ thân hình. Nhưng mà, tại hỗn độn khí lưu ăn mòn phía dưới, thân hình một tấc thốn hủy diệt, đến cuối cùng chỉ còn lại có một cái trái tim. Chỉ là trái tim, tựa hồ tại hỗn độn khí lưu ăn mòn xuống, cũng thời gian dần trôi qua đi về hướng mất mạng. Mà lúc này, ba cổ lực lượng thần bí truyền thâu mà đến, truyền tống đến đại lượng sinh cơ, lại để cho Sở Vân bảo trụ tánh mạng, miễn đi hẳn phải chết tuyệt cảnh, tại hỗn độn khí lưu chung còn sống. Nhưng mà thời gian dài hao tổn, tựa hồ cái kia ba cổ lực lượng chủ nhân, tựa hồ cũng có chút không chịu được nổi. Ta muốn chết phải không? Hỗn độn khí lưu, quả nhiên đáng sợ, không có thánh nhân cảnh giới tu vi, không có ma thần thân thể, căn bản không có tư cách tiến vào hỗn độn khí lưu chung. Tổ Long mũi tên kia, thật sự là khủng bố, một dưới tên, chênh lệch chút ít đem ta giết chết, may mà đã có chung chết chi thuật. Tại hỗn độn khí lưu ở bên trong, cái kia trái tim núp ních, phập phồng lấy, thượng diện truyền đến một cổ nồng đậm linh hồn khí tức, đúng là Sở Vân hồn phách. Xem thường địch nhân, là muốn thiệt thòi lớn đấy. Tại giao chiến trước khi, Sở Vân một mực khinh thị Tổ Long, đơn giản là cùng Hồng Quân, La Hầu, Tam Thanh so sánh với, Tổ Long chỉ là đi đánh xì dầu, đánh đấm giả bộ cho có khí thế, nhân vật, chỉ là bị La Hầu tính toán cái chết xì dầu đảng mà thôi, chỉ là những người khác đã đặt chân mà thôi. Tổ Long, không gì hơn cái này. Chỉ là trong khi giao chiến, mới biết được, Tổ Long cũng có xuất sắc một mặt. Thủ đoạn độ cao siêu, đủ để đem Sở Vân bắn chết. Mà ở bắn chết ra cựu cung hương hỏa tiễn một khắc này, Hồng Quân gánh không được, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, La Hầu gánh không được, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Sở Vân cũng gánh không được, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại mũi tên kia bắn chết ra một khắc này, Sở Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. May mà chính là, có chung chết chi thuật. Đem Sở Vân thương thế, gánh vác cho Hồng Quân, La Hầu, Phục Hy và ba người. Vốn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, một mũi tên bị dây chết, mà Sở Vân chỉ là đã nhận lấy một phần tư thương thế. Này mới khiến hắn còn sống. Chỉ là, rất nhanh bị oanh kích đã đến hỗn độn khí lưu ở bên trong, lâm vào tuyệt cảnh chung. Hỗn độn khí lưu mang theo cực lớn hủy diệt chi lực, ăn mòn chi lực, đủ để đem thánh nhân phía dưới. Hết thể tồn tại tiêu tan sạch. Không phải thánh nhân, không có ma thần chi thân thể, cơ hồ là chết lệnh bà lệnh bệnh liệu. Bị trọng thương về sau, Sở Vân lại lần nữa lâm vào tuyệt cảnh ở bên trong, lâm vào hẳn phải chết hiểm trong đất, rất nhanh thân hình tăng dã, chỉ là sinh ra một cái trái tim. Ở trái tim lên, ký thác lấy toàn bộ máu huyết, ký thác lấy thần hồn, một khi trái tim tan dã về sau, tự là triệt để vẫn lạc thời khắc. Chỉ là còn lại trái tim về sau, tan dã tốc độ tựa hồ trở nên chậm chạp lên. Luận vài chắc chắn, trái tim tựa hồ so ra kém thân hình, nhưng là đối với hỗn độn khí lưu, lại là có thêm lớn hơn chống cự chi lực, loang thoáng, trái tim hấp thu lấy hỗn độn chi khí, tựa hồ tại chậm chạp tiến hóa lấy, chỉ là loại này tiến hóa tựa hồ rất chậm, chậm trái tim bị tan dã rồi. Đã khó có thể tiến hóa đến mức tận cùng, như cũng là chết lệnh bà lệnh bệnh liệu. Tại thời khắc sinh tử, Sở Vân ngược lại là bình tĩnh lại. Còn sống là vận, chết là mệnh. Trên thế giới, không thiếu hụt nhất đúng là nhân vật chính. Một cái nhân vật chính chết rồi, cái khác nhân vật chính lên sân khấu. Cái gọi là nhân vật chính bất tử định luật, chỉ là mỗi một thời gian ngắn bất tử mà thôi. Một khi gặp mạnh mẽ hơn nữa chân heo, sẽ chỉ là chết lệnh bà lệnh bệnh mà thôi. Nếu là hôm nay, hắn vẫn là không sai, hắn cũng nhận biết. Theo tâm tình trở nên bằng phẳng, Sở Vân bắt đầu tìm hiểu nổi lên đại đạo. Hỗn độn khí lưu ăn mòn chi lực cường hành, thân hình đều hủy diệt, nhưng là một mình để lại tâm. Đây là vì cái gì? Đúng rồi, tựa hồ trong lòng huyệt hiếu, có thể hấp thu hỗn độn chi khí, có thể rèn luyện hỗn độn chi khí. Cẩn thận nghiên cứu phía dưới, Sở Vân phát giác là tâm hồn chi thuật, cứu vớt tánh mạng của hắn. Trên trái tim, ba cái tâm hồn vận chuyển. Tại hỗn độn khí lưu ở bên trong, tựa hồ trở nên như cá gặp nước, luyện hóa khởi hỗn độn khí lưu, so luyện hóa thiên địa linh khí, tựa hồ nhanh hơn, càng thêm thuận tiện. Tựa hồ tâm hồn chi thuật, chính là vì luyện hóa hỗn độn khí lưu mà ra đời. Tâm hồn chi thuật, hỗn độn khí lưu. Sở Vân suy đoán cả hai tầm đó, tựa hồ đã minh bạch cái gì, tựa hồ lại cái gì đều không rõ. Chỉ là hắn hiểu được hơi có chút, tựa hồ tâm hồn mở càng nhiều, cơ hội sống còn càng lớn. Thứ tư tâm hồn khai mở. Sở Vân vận chuyển pháp lực, mở lấy thứ tư tâm hồn. Từng chút một pháp lực vận chuyển, ở trái tim thượng xuất hiện một cái chấm đen nhỏ, đây là mở tâm hồn khúc nhạc dạo. Chỉ là rất nhanh trái tim, truyền đến run rẩy cảm giác, dùng cái điểm đen kia làm trung tâm, xuất hiện nguyên một đám rất nhỏ khe hở, đau đớn kịch liệt chi cảm giác truyền đến, tựa hồ khó có thể tiếp tục. Một khi tiếp tục mở, cái điểm đen kia bốn phía, xuất hiện khe hở sẽ càng nhiều, thẳng đến cuối cùng trái tim sụp đổ. Tựa hồ, mở ba cái tâm hồn, chính là của hắn tư chất cực hạn, không cách nào mở thứ tư tâm hồn. Nếu là cưỡng ép mở, chỉ biết trái tim sụp đổ, sớm vẫn lạc. Tư chất quá kém sao? Sở Vân cười khổ. Giờ khắc này, tham thiết cảm nhận được bản thân tư chất quá kém. Thân là tổ vu, có thể đơn giản mở thứ tư tâm hồn, rồi sau đó đất ưu tú nhất, một lần hành động tầm đó, mở bảy đại tâm hồn, cuối cùng diễn biến ra tâm giới. Có thể hắn thì không được. Tư chất quá kém. Chẳng lẽ ta thật sự vô lực mở thứ tư tâm hồn, chỉ có thể là đã bị chết ở tại đây sao? Sở Vân tâm tình có chút trầm trọng, tâm tư càng thêm ngưng trọng, trong nội tâm một cổ điền cuồng ý niệm chớp động lên, không thành công biến thành nhân, mở không ra thứ tư tâm hồn, tiểu đã bị chết ở tại trên nửa đường. Liều mạng! Trước thiên linh căn cho ta vỡ vụn. Sở Vân trong nội tâm nảy sinh ác độc, lập tức từng đạo cắn nát chi lực truyền đến, trái tim ở chỗ sâu trong nguyên một đám sau thiên linh căn, nhao nhao vỡ vụn, biến thành bổ dưỡng nguyên khí, bổ dưỡng lấy trái tim. Những năm gần đây này, Sở Vân nhiều mặt thu thập phía dưới, ở trái tim trong không gian, gieo trồng lấy 17 cái trước thiên linh căn, trên trăm chủng sau thiên linh căn, mặt khác chủng loại đời thứ 3 linh căn, 4 đời linh căn, càng là nhiều chi lại nhiều, chỉ là giờ khắc này, đều nát bấy rồi, biến thành bổ dưỡng chi lực, bổ dưỡng lấy trái tim. Vốn sinh ra đã kém cỏi, hậu thiên bổ. Tiên thiên lên, Sở Vân tư chất không được, chỉ có thể là mở 3 cái huyệt khiếu. Vậy thì đại lượng luyện hóa trước thiên linh căn, đền bù bản thân chưa đủ. Thôn phệ đại đạo, dung luyện chư thiên. Giờ khắc này, trên trái tim xuất hiện ngăm đen đạo vân, đúng là thôn phệ đại đạo. Thôn phệ đại đạo, là La Hầu khống chế đại đạo, mà Sở Vân nhiều lần cùng La Hầu giao chiến, lại là trao đổi không ngừng, đã khống chế một bộ phận thôn phệ đại đạo, hữu ích, thiết thực chi pháp, nhưng có thể ở thủ đoạn thượng so ra kém La Hầu. Nhưng mà cũng có thể khống chế một bộ phận huyền cơ, có thể rất tốt thôn phệ trước thiên linh căn bổn nguyên, rất tốt hấp thu tinh hoa. Yêu thật giống như tu sĩ, cho ăn hết một đầu ngưu yêu, chỉ là hấp thu mất một bộ phận tinh hoa, đại bộ phận tinh hoa hao tổn mất. Cho ăn hết ngưu về sau, tu sĩ cũng biến không thành ngưu yêu, khống chế không được ngưu yêu một ít bản lĩnh đặc điểm. Nhưng mà tinh thông thôn phệ đại đạo tu sĩ, cho ăn hết một đầu ngưu yêu về sau, hấp thu mất đại bộ phận tinh hoa, chỉ là hao tổn một số nhỏ mà thôi. Cho ăn hết ngưu, tu sĩ cũng không chế ngưu yêu một bộ phận bổn mạng thần thông. Theo đại lượng linh căn đền bù, Sở Vân tư chất tăng lên. Giang giác. Cái kia chấm đen nhỏ mở rộng lấy, cuối cùng biến thành một cái tâm hồn, thứ tư tâm hồn cô đọng thành công. Chương 64, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Chương trước phản trở về mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Theo thứ tư tâm hồn mở, Sở Vân rất nhanh cô đọng đệ ngũ tâm hồn. Đệ ngũ tâm hồn, cô đọng độ khó thượng lại lần nữa tăng lên lấy, so cô đọng thứ tư tâm hồn, khó khăn gấp 10 lần đều không ngớt. Chỉ là Sở Vân không có một tia lười biếng, tiếp tục cô đọng lấy. Rất nhanh đệ ngũ tâm hồn cô đọng thành công rồi. Đón lấy, Sở Vân bắt đầu cô đọng thứ 6 tâm hồn. 3 ngày sau đó, Sở Vân cô đọng ra thứ 6 tâm hồn. Mà giờ khắc này đại bộ phận trước thiên linh căn tinh hoa, đã bị Sở Vân tiêu hao hầu như không còn. Thật sự là xa xỉ nha. Sở Vân cười khổ. 18 cái trước thiên linh căn, tùy ý một cái, đều là cây bản đảo cây, nhân sâm, cây ăn quả cấp bậc. Chỉ là hôm nay, đều là bị Sở Vân căn nuốt sạch, dung luyện đã đến trong huyết mạch. Cũng chỉ có hắn, xuất thân thời gian sớm, thu hết bảo vật nhiều, mới có thể ủng hộ khởi như vậy hao tổn. Giống như tu sĩ căn bản không có tư cách. Chỉ là đã đến giờ phút này, trước thiên linh căn bổn nguyên đã tiêu hao hết, chỉ là thứ 7 tâm hồn, hay vẫn là xa xa không hẹn. Thứ 7 tâm hồn. Tại hỗn độn khí lưu ở bên trong, trên trái tim hạ bắt đầu khởi động lấy, coi như một cái thuyền bè giống như. Thứ 7 tâm hồn cô đọng, tựa hồ là biến chất, cũng là tâm hồn chi thuật, mấu chốt nhất bộ phận. Sở Vân yên lặng cảm ngộ, nhớ lại lấy tổ vu điện. Nhớ lại lấy bản cổ chi tâm, nhớ lại lấy thượng diện ẩn chứa đạo vận, tâm thần yên lặng càng nộ. Hoàng hốt tâm đó, xuất hiện bản cổ kịch chiến 3.000 ma thần tình cảnh, cuối cùng bản cổ mở thiên địa, đỉnh thiên lập địa, đứng vững tại ở giữa thiên địa, không ngừng trèo chống lấy thiên địa, không tại khép kín. Thời gian đang trôi qua lấy, bàn cổ pháp lực tại phi tốc tiêu hao, mà đại địa không ngừng trở nên dày đặc, bầu trời không ngừng trở nên rộng lớn, thế giới pháp tắc không ngừng cô đọng lấy. Cuối cùng bàn cổ vẫn lạc, hai mắt biến thành nhật nguyệt, bộ lông biến thành ngôi sao, kinh mạch, mạch máu biến thành linh mạch, mà lưng hóa thành bất chu sơn. Mà trái tim nhưng lại biến thành tổ vũ điện, thủ hộ lấy cuối cùng huyết mạch. Trái tim, trái tim, vũ tộc nhất mạch, là bàn cổ trong lòng cô đọng mà ra. Vũ tộc nhất mạch, tu luyện chính là huyết mạch thiên phú, tu luyện chính là thể thuật. Mà muốn có cường đại huyết mạch, một cái cường tráng trái tim ắt không thể thiếu, muốn có cường hoành khí lực, cường đại huyết mạch, có lợi cho luyện thể. Huyết mạch, là vũ tộc mấu chốt. Mà trái tim, đây là huyết mạch mấu chốt. Rất nhiều máu tươi, đều là muốn lưu thông ở trái tim lên, qua lại kéo dài, tuần hoàn không thôi. Vũ người, bàn cổ về sau duệ, đỉnh thiên lập địa chi nhân. Tu huyết làm cơ sở, huyết trung bao hàm đạo, tu tâm làm gốc, huyết trong lòng tảng. Dùng huyết vì biến, diễn biến chư thiên, dùng tâm làm cơ sở, duy ta độc tồn. Tâm chỗ đến. Không gì làm không được, huyết chi có thể đạt được, biến hóa chư thiên. Sở Vân yên lặng nhớ kỹ, đối với vu tộc, đối với vu tộc nói, đã có càng thêm khắc sâu lý giải. Tại đời sau trên địa cầu, thịnh hành chính là chủ nghĩa duy vật. Thế nhưng mà, tại tu tiên thế giới, nhưng lại thờ phụng duy tâm chi đạo. Tâm hồn chi thuật, thật là dùng tâm chứng đạo chi pháp. Tâm bất tử, pháp bất diệt. Cùng thiên địa câu thông, có thể hấp thu vô biên linh khí, vận chuyển biến hóa, coi như cánh tay. Giờ khắc này, Sở Vân rộng mở trong sáng. Thất khiếu ngưng, tâm giới khai mở. Chỉ thấy trên trái tim, lại lần nữa xuất hiện một cái chấm đen, điểm đen không ngừng mở rộng lấy, cuối cùng biến thành một cái tâm hồn. Giờ khắc này tâm hồn, đúng là thứ bảy tâm hồn. Theo thứ bảy tâm hồn cô đọng thành công. Bảy cái tâm hồn tâm đó, tựa hồ sinh ra thần bí liên hệ, một cổ trong nội tâm, vô thượng lực lượng cô đọng lấy, phát sinh kinh thiên lột xác. Ở trái tim ở bên trong, xuất hiện một cái thần bí thế giới. Cái thế giới này, tựa hồ là một mảnh hư vô, chỉ là sâu trong tâm linh tưởng tượng mà ra thế giới, chỉ là hư giả thế giới. Cái thế giới này, lại tựa hồ là một mảnh chân thật, tựa hồ hết thể đều có thể sai lầm, hết thể đều có thể cảm giác. Thiệt giả đều tại một ý niệm. Sở Vân đột nhiên, trong nội tâm sinh ra một mảnh hiểu ra. Tâm giới là cái gì? Triệt để rõ ràng, không có một tia nghi hoặc. Tâm giới, tâm linh cấu tạo ra thế giới. Xen vào hư vô cùng chân thật tầm đó, nhưng hóa thành hư vô, cũng có thể hóa thành chân thật, chỉ là trong lòng giới chi chủ, một ý niệm. Theo tâm giới sinh ra đời, Sở Vân cảm thấy hùng hậu pháp lực bắt đầu khởi động lấy, vô cùng vô tận, tựa hồ không có cuối cùng. Chỉ cần là tâm giới bất diệt, pháp lực tiểu là quần cuộn bất diệt. Theo tâm giới sinh ra đời, Sở Vân triệt để thoát khỏi nguy hiểm. Hỗn độn khí lưu, không ngừng phập phồng thoải mái lấy, không ngừng trùng kích lấy. Chỉ là lại cũng khó có thể suy giảm tới mảy may, đơn giản là Sở Vân sinh ra đời tâm giới, đầy đủ cường hành. Phá rồi lại lập, vô địch thiên hạ. Chỉ thấy cái kia trái tim không ngừng núp nhích, bừng bừng sinh cơ, đột nhiên phát ra, chỉ thấy dùng trái tim làm trung tâm, thời gian dần trôi qua sinh ra đời một cái thân thể. Sơ khai thủy, chỉ là hình dáng, nhưng là về sau, dần dần trở nên chân thật lên, cụ thể lên, đại lượng hỗn độn chi khí tịch cuốn tới, bị dung luyện làm một thể. Mà lúc này, trái tim bừng bừng chớp động lên, từng đạo thật nhỏ tơ máu không ngừng trào vào thân thể tất cả hẻo lánh. Đông đông đông đông. Trái tim nhảy lên nhanh hơn rồi, Sở Vân trên người lực lượng càng tăng cường hành. Cựu truyền huyền công, tự động vận chuyển, Sở Vân khí tức trên thân càng phát ra cường hành. Một chuyển, hai chuyển, ba chuyển, bốn chuyển. Rất nhanh bước vào bảy chuyển cảnh giới, theo tiến nhập bảy chuyển đỉnh phong. Sở Vân khôi phục tới được đỉnh phong thời khắc. Chỉ là Sở Vân như trước không hài lòng, tiếp tục vận chuyển công pháp, không ngừng rèn luyện lấy thân thể, không ngừng rèn luyện lấy huyết mạch, đông đông đông, rắc rắc, tựa hồ phá vỡ nào đó bình cảnh, tựa hồ bước ra mấu chốt nhất một bước, tựa hồ đã xảy ra kinh thiên lột xác, tựa hồ phượng hoàng niết bàn giống như. Bước vào tám chuyển cảnh giới. Theo bước vào tám chuyển cảnh giới, Sở Vân thân hình cũng triệt để thuế biến thành ma thần chi thân thể. Này là ma thần chi thân thể, hoàn toàn là hỗn độn chi khí cô đọng mà thành, ẩn chứa vô tận bổn nguyên chi lực. mà rất nhiều đại đạo đều là cùng thân hình dung luyện làm một thể, có thể nói mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc huyết nhục đều là đem đại đạo dung luyện trong đó, có thể nói là ta tại đạo tại. Phất tay tầm đó, điều khiển lấy thiên địa linh khí biến hóa, sát phạt vô thượng, chấn áp từng cái cự đầu. Cái này là ma thần chi thân thể, hảo cường hoành thân hình. Sở Vân bình luận. Giờ phút này, ma thần chi thân thể chỉ là chút thành tựu, chỉ dựa vào mê muội thần chi thân thể, Sở Vân là được cùng chuẩn thánh đỉnh phong quyết đấu, còn nếu là ma thần chi thân thể đại thành, Sở Vân có thể cùng thánh nhân một trận chiến. Tại hỗn độn thời đại, 3000 ma thần ở bên trong, bèo bọt nhất một cái, cũng là chuẩn thánh đỉnh phong, trong đó một ít cường hoành tồn tại có can đảm thánh nhân một trận chiến, không rơi vào thế hạ phong. Chiến ý tám chuyển. Sở Vân thần niệm khẽ động, vô thượng chiến ý bắt đầu khởi động, đúng là tám chuyển cảnh giới chiến ý. Cựu truyền huyền công thứ tám chuyển, chiến ý tám chuyển, ma thần chi thân thể, tâm giới vân. Vân, đợi một tí. Giờ khắc này, các loại công pháp đều là tu luyện đến cực kỳ cao thâm tình trạng, Sở Vân trước nay chưa có cường đại, đủ để cùng cường đại nhất chuẩn thánh một trận chiến, thậm chí là có loại cùng thánh nhân tranh phong xúc động. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Chương 65, Ma thần thế giới. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Sở Vân không có chết, mà là thực lực tăng nhiều, giờ phút này thực lực cường hành, chỉ thiếu chút nữa, có thể bước vào thánh nhân cảnh giới. Cựu truyền huyền công thứ 9 truyền, có thể so với thánh nhân. Năm đó, bàn cổ bất quá là đại la kim tiên đỉnh phong, lại có thể chém giết một ít có thể so với thánh nhân cảnh giới hỗn độn ma thần, dựa vào là chính là thứ 9 truyền cường hành khí lực. Đến thứ 9 chuyển, khí lực cường hành, phong ngự cường hành, cho dù là một ít nhỏ yếu thánh nhân cũng công không phá được, chỉ có một ít cường đại thánh nhân, cầm trong tay sát lục trí bảo, mới có thể phá vỡ. Mà tới được thứ 9 chuyển, khí lực cường hành phất tay tầm đó, chính là khôn cùng đại lực, trấn áp chư thiên, một quyền tầm đó băng diệt pháp tác, vỡ vụn muôn đời. Mà giờ khắc này, Sở Vân đã đến thứ 8 chuyển, có thể nói là thánh nhân phía dưới vô địch. Cho dù là đối mặt thánh nhân cũng có sức liều mạng. Tâm thần khẽ động, Sở Vân phải trở về đi, về tới hồng hoang thế giới, sẽ cùng tổ long kịch chiến một phen. Chỉ là quét mắt bốn phía, Sở Vân lập tức có loại há hốc mồm cảm giác, bốn phía tối tăm mở mịt một mảnh, vô cùng vô tận, căn bản nhìn không tới cuối cùng, cũng không biết hồng hoang thế giới ở phương nào. Tại thân niệm vận chuyển phía dưới, chỉ có thể là ảnh hưởng đến gần như trăm vạn dặm chút nào dò xét tra không được. Hồng hoang thế giới một kia bộ dạng. Hồng hoang thế giới ở phương nào, ta hình như lạc đường. Sở Vân cười khổ, có ra một cái kết luận. Hỗn độn to lớn khôn cùng, coi như một cái biển cả, mà hồng hoang thế giới chỉ là một cái đảo nhỏ mà thôi. Hỗn độn to lớn vô cùng, tại Sở Vân suy đoán ở bên trong, nên có vô số cùng loại với hồng hoang đại thiên thế giới. Chỉ là từng cái đại thiên thế giới, cách lớn hơn khoảng cách, lại có hỗn độn khí lưu ngăn cản. Tại hỗn độn khí lưu ở bên trong, rất dễ lạc đường. Thánh nhân có tư cách, tại hỗn độn khí lưu giữa hành tẩu, thế nhưng chỉ là tại hồng hoang thế giới biên giới khu vực hành tẩu, không dám quá mức xâm nhập. Một khi quá mức lâm vào, khả năng lạc đường, khả năng xa vào đến không biết trong nguy hiểm. Vẫn lạc trong đó. Những này duyên cớ, khiến rất nhiều thế giới ngăn cách. Đến nay cũng không phát hiện một cái cùng hồng hoang thế giới cùng loại thế giới. Mà giờ khắc này, Sở Vân lạc đường, tìm không thấy hồng hoang thế giới ở phương nào. Tìm không thấy trở lại hồng hoang thế giới phương pháp. Hai mắt một vòng đen phía dưới, Sở Vân chỉ có thể là tiếp tục đi tới, tiếp tục hướng đi về phía trước đi, về phần đi về hướng phương nào phải chăng càng chạy càng xa, cũng không biết đạo. Đi nha đi. Đi nha đi. Hành tẩu đại khái một năm tầm đó, như cũng là không có chứng kiến hồng hoang thế giới, bốn phía như cũng là tối tăm mở mịt hỗn độn khí lưu. Đi nha đi, đi nha đi. Hành tẩu 10 năm, như cũng là không có chứng kiến hồng hoang thế giới, bốn phía tối tăm mở mịt một mảnh. Đi nha đi, đi nha đi. Hành tẩu 100 năm, như cũng là không có chứng kiến hồng hoang thế giới, ngoại trừ hỗn độn khí lưu, lại lần nữa hắn vượt. Tại hỗn độn khí lưu giữa, Sở Vân ngẫu nhiên tầm đó nhặt được đi một tí tiên thiên linh bảo, tiên thiên linh căn, nếu là ở đi qua, tự nhiên vui mừng vô cùng. Chỉ là giờ phút này lại không một tia vui mừng. Hành tẩu ngàn năm, như cũng là không có một tia biến hóa, tối tăm mở mịt thế giới không thay đổi. Thật là bi kịch nhân sinh. Sở Vân cười khổ, có ra một cái kết luận. Tại hỗn độn thế giới ở bên trong, khắp nơi là tối tăm mở mịt khí lưu, không phân biệt phương hướng, cũng không có rõ ràng tọa độ. Coi như mù lòa bình thường, khắp nơi tán loạn, không biết năm nào tháng nào, mới là cuối cùng. Như vậy đi xuống dưới. Khả năng mấy vạn năm như trước, gần như trăm vạn năm như trước, khả năng một mực như thế. Khả năng tam tộc đại kiếp, đã xong, Sở Vân như trước tại hỗn độn thế giới giữa hành tẩu. Khả năng Vu Yêu đại kiếp, đã xong. Sở Vân như trước hãm tại trong đó. Khả năng vô lượng lượng kiếp đã bắt đầu, hồng hoang thế giới phá diệt, hắn như trước hãm tại trong đó. Nhân sinh nhất bi kịch, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tu vi tăng lên, thực lực tăng nhiều mang đến vui mừng, tùy theo tan thành mây khói, Sở Vân kêu to không may, tiếp tục đi đường. Tiếp tục hành tẩu lấy, Sở Vân bỗng nhiên tầm đó, chỉ cảm thấy phía trước một mảnh ánh sáng, hình như xuất hiện một cái thế giới, rốt cục trở lại rồi. Không đúng, đây không phải là hồng hoang thế giới. Chỉ thấy trước mắt xuất hiện một cái thế giới, chỉ là cái thế giới này lại không phải hồng hoang thế giới. Trước mắt thế giới, so với hồng hoang thế giới nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có hồng hoang thế giới 1% lớn nhỏ. Mà trong thế giới này, ẩn chứa pháp tắc số lượng, cũng là xa xa kém hơn hồng hoang thế giới, đơn sơ đến cực điểm. Nếu nói là hồng hoang thế giới, là một cái hoa lệ nhà cao tầng, cái kia cái thế giới này, chính là một cái hoang vu mao nhà cỏ. Đây rốt cuộc là cái gì thế giới? Sở Vân hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy hắn coi như biến thành cổ lầm bật thứ hai. Trên địa cầu, cổ lầm bật phát hiện đại lục mới, mở ra châu Âu mới kỷ nguyên, mà giờ khắc này, hắn phát hiện thế giới mới, một cái không giống với hồng hoang thế giới. Chỉ là tại một lát kinh hỉ về sau, Sở Vân hơn nữa là cẩn thận. Nếu là cái thế giới này, không có thánh nhân cái kia còn dễ nói. Nếu là có thánh nhân cường giả tồn tại, khả năng Sở Vân chỉ là bị trấn áp diệt sát dữ liệu. Chỉ là cái thế giới này, là như thế nào sinh ra đời? Sở Vân đứng ngay tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, liên tiếp quan sát đến, liên tiếp cẩn thận suy diễn lấy. Thì ra là thế, đây là vĩnh giả ma thần vẫn lạc về sau, hóa thành thế giới. Vài ngày sau, Sở Vân có ra một cái kết luận, đối với cái thế giới này đã có rõ ràng lý giải. Bàn cổ kịch chiến 3.000 ma thần, 3.000 ma thần đa số bị giết chết, những này giết chết ma thần, một bộ phận thi thể bị dung luyện đến hồng hoang trong thế giới, đã trở thành hồng hoang thế giới thuốc bổ, một bộ phận thi thể, thì là biến mất tại hỗn độn thế giới ở bên trong, tại một ít dưới cơ duyên xảo hợp, biến thành diễn biến thành nguyên một đám thế giới. Những này thế giới, xưng là ma thần thế giới. Những này ma thần, bất luận là chiến lực, hay vẫn là đại đạo lĩnh ngộ bên trên. Xa xa không kịp bản cổ, thi thể diễn biến ra thế giới, cũng thì không bằng hồng hoang thế giới hoàn mỹ, nhưng mà lại là cũng có đặc biệt diệu dụng. Mà trước mắt thế giới, đúng là vĩnh giả ma thần vẫn lạc về sau, thi thể chỗ diễn biến thế giới. Mà như vậy ma thần thế giới, nhiều tới lại nhiều, coi như tinh thần bình thường, vờn quanh tại hồng hoang thế giới phụ cận. Còn lần này, hắn đánh bậy đánh bạn, vậy mà đi tới cái này ma thần thế giới. Mang theo vô hạn cẩn thận. Sở Vân đặt chân tại trong thế giới này. 6. Giờ phút này, tại vĩnh dạ thế giới đang phát sinh một có 102 đại chiến. Trên bầu trời một đám sau lưng có cánh, hoặc thuần trắng, hoặc đen nhánh tu sĩ, tất cả tự tại thiên không trung tản ra hào quang nhàn nhạt, chia làm hai phe cánh, lẫn nhau giằng co lấy. Màu trắng cánh chim tu sĩ, thánh khiết vô cùng, giống như bao quát thiên địa thần linh, bảo người kính sợ vô cùng, biến thành một phe cánh, đứng ở đông phương. Mà màu đen cánh chim tu sĩ, trên người mang theo thuần túy hắc ám chi lực, coi như bình tĩnh đêm tối, biến thành một phe cánh, đứng ở tây phương. Hai cái bất đồng trận doanh, hình như phân biệt đại biểu cho cái thế giới này bất đồng đại đạo lĩnh ngộ, đối lập lẫn nhau, lại là lẫn nhau dựa vào. Chỉ thấy trên chiến trường, vô tận quang chi lực cùng ám chi lực, liên tiếp va chạm lấy, hỗn loạn năng lượng, quấy thiên địa kích động không thôi, vô số tu sĩ vẫn lạc lấy, máu tươi khắp nơi đều là. Tàn phá thi thể tùy ý có thể thấy được. Mỗi một khắc đều có vô số tu sĩ vẫn lạc, chỉ là song phương đều không để ý, thỏa thích mà liều giết lấy. Chưa xong còn tiếp. Chương 66, thời gian tĩnh chỉ. Mà giờ khắc này, tại chiến trường trung tâm, hai nữ tử lẫn nhau giằng co lấy, ai đều không có ra tay. Mà giao chiến song phương tu sĩ, đều là cố ý tránh đi, rời đi xa chiến trường trung tâm. Một cái trên người cô gái ăn mặc hắc y, trên đầu mang theo vương miện, coi như hắc y tinh linh bình thường, quần áo mộc mạc thanh nhã, khuôn mặt tuyệt thế ít có, thanh lệ thoát tục, trong tay cầm một cái hắc ám tới kiếm, toàn thân mang theo quần cũ ẽ. Mà cái khác nữ tử một thân màu vàng chiến giáp, quần áo cao quý và không mất trang nhã, khuôn mặt kiều diễm mà thành thục, cao ngất bộ ngực, toàn thân tràn đầy vô hạn hấp dẫn chi lực, quanh thân có một cỗ nhàn nhạt khí vương giả, trong tay màu vàng quyền trượng tựa như cao quý nữ vương, thần sắc cao ngạo nhìn về phía trước. Cầm nhi, giao ra sinh mệnh hạt giống. Kim giáp nữ tử nói ra, tựa như nữ vương tuyên ngôn, phảng phất hắn nói lời liền là chân lý, cũng sẽ bị thực hiện tựa như, không được bất luận cái gì phản đối. Không có khả năng. Nhìn xem bốn phía giao chiến song phương, cô gái mặc áo đen đạo. Trên thế giới này, hết thảy đều là dư thừa, chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng. Thực lực chưa đủ, chỉ biết bị khi dễ, chỉ biết bị nô dịch, muốn làm nô lệ mà không thể được, thời khắc đối diện lấy diệt tộc nguy hiểm. Chỉ có thực lực cường hành, mới có sống sót tiền vốn, mới có thể bảo trụ chủng tộc của chính mình. Sinh mệnh hạt giống là tăng lên tu vi tiền vốn, sao có thể cợt nhả giao ra đi. Đã như vậy, ta và ngươi đành phải sinh tử quyết đấu, xem ai trước ngã xuống. Tốt, phải nên như thế. Hai vị tuyệt đại cường giả, vận chuyển công pháp, khí thế theo bộ pháp phóng ra, liên tiếp tăng lên lấy, mái tóc tại không rõ lực lượng quét hạ hướng về sau bay múa lấy, thần sắc biến thành càng ngày càng ngưng trọng. Thiên địa bắt đầu biến thành áp lực, bốn phía pháp tắc truyền đến trận trận thanh thúy tiếng vang, không gian bắt đầu biến thành vặn mẹo, một bộ kỳ dị tới cảnh xuất hiện giữa hai người. Cô gái mặc áo đen những nơi đi qua, ở giữa thiên địa, vô tận hắc ám. Coi như đi tới một phiến hắc ám thế giới, vô cùng vô tận, không có một tia ánh sáng, mà ngay cả là thần thức cũng là bị che mắt. Mà ở bên kia, vô số bạch quang theo thiên mà tướng, thánh khiết chi khí tràn ngập trong thiên địa, kim giáp trên người cô gái vô tận thánh quang bắt đầu khởi động lấy, thiên địa một mảnh thánh khiết, hình như có thể tinh lọc hết thể dơ bẩn. Song phương đều là thần sắc ngưng trọng nhìn đối phương. Khí thế liên tiếp kéo lên lấy, đại điệu theo hai người bước chân nhau nhau dạn nước. Cô gái mặc áo đen thân thể khẽ động, trong tay hắc ám tới kiếm ám sát mà ra, một kiếm này bình thường đến cực điểm, nhưng lại xảo quyệt chui được cực hạn, hình như một kiếm tầm đó, có thể diệt sát hết thể cường giả. Kim giáp nữ tử một tiếng gào to, trong tay quyền trượng huy động, từng đạo hào quang, biến thành nguyên một đám thiên sứ. Va chạm mà đi. Oanh oanh oanh oanh rầm rầm. Va chạm kịch liệt tại cùng một chỗ, giữ dằn năng lượng khắp nơi tán loạn. Chói hai thanh âm tiếng vang cắt trong thiên địa, vô số không gian vết rách xuất hiện tại va chạm chỗ, từng đạo vô hình chấn động hướng về bốn phía tán đi, những nơi đi qua hết thảy đều làm nghiền nát. Hắc ám thiên thai, thánh quang tinh lọc, hai vị tuyệt đại cường giả đụng đụng vào nhau. Mà lúc này, xuất hiện một cái to lớn biến cố. Chỉ thấy tại giao chiến phía trên, một cái to lớn thời không khe hở xuất hiện. Một cái hắc y nam tử từ phía trên rơi xuống, coi như giống như sao băng, đập vào chiến trường trung tâm. Mà càng thêm bi kịch chính là, hai vị tuyệt đại cường giả, các loại tuyệt học, oanh kích tại nam tử kia trên người. Nam tử này, đúng là Sở Vân. Rầm rầm rầm. Đại địa đang run rẩy về sau, lập tức trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, Sở Vân đang đáy hố lấy. Toàn thân chật vật đến cực điểm, coi như trang phục ăn mày. Nóa. Tại sao có thể như vậy? Sở Vân mắng, chỉ cảm thấy ủy khuất vô cùng. Mới vừa tiến vào cái thế giới này, liền cảm nhận được cái thế giới này thiên đạo địch ý. Đích thật là, thiên đạo địch ý. Ngay từ đầu, Sở Vân có chút không biết vì sao nhưng, thế nhưng mà sau một lát, đã minh bạch chuyện gì. Cái này ma thần thế giới, là vĩnh dạ ma thần vẫn lạc về sau biến thành, thiên đạo là vĩnh dạ ma thần không trọn vẹn thần niệm biến thành. Mà nhớ ngày đó, vĩnh dạ ma thần là bị bản cổ chém giết, đối với bản cổ, cùng với bản cổ hậu duệ, có tự nhiên địch ý. Hắn là vu tộc, là bản cổ huyết mạch, là bản cổ hậu duệ, tự nhiên là đạt được cái thế giới này đặc biệt chú ý. Tại tiến nhập cái thế giới này về sau, thế giới bổn nguyên chấn áp mà đến, muốn đem hắn triệt để gạt bỏ. Chỉ tiếc, cho dù là vĩnh dạ ma thần trùng sinh, đỉnh phong thời khắc, cùng Sở Vân giao chiến. Thắng bại cũng là tại 22 tầm đó. Mà giờ khắc này, vĩnh dạ ma thần đã bị chết, còn sót lại thần niệm chuyển hóa thiên đạo bổn nguyên quá nhỏ bé, căn bản không đủ để đưa hắn chấn áp. Một phen huyết chiến về sau, không làm gì được hắn cả, chỉ có thể là đưa hắn phong ấn. Một phen thủ đoạn về sau, Sở Vân trên người lực lượng bị phong ấn 5 tầng, càng là tại hôn thiên ám địa ở bên trong, coi như giống như sao băng, đập vào trên mặt đất. Khúc khúc khúc. Sở Vân đứng dậy, vuốt bụi bẩm trên người, mắng to lấy xui. Nói xong, đứng dậy nhảy ra lửa bịp. Nhảy ra lửa bịp về sau, Sở Vân hiếu kỳ nhìn về phía bốn phía, chỉ thấy hai phe cánh đại quân, đang huyết chiến chém giết, thi thể đầy đất, tiên huyết hoành lưu, mà là dễ thấy nhất, chính là hai cái tuyệt đại cường giả tại giao chiến, mà cái này hai cái tuyệt đại cường giả, dĩ nhiên là đại mỹ nữ. Mà lúc này, hai cái mỹ nữ đều là ngừng chiến đấu, nhìn chằm chằm nhìn xem Sở Vân, tràn đầy kiêng kỵ tới sắc. Cô gái mặc áo đen cũng thế, kim giáp nữ tử cũng thế, đều là biết rõ, các nàng vừa rồi liên thủ một kích, cho dù là chủ thần cũng là nặng thương, thế nhưng mà trước mắt nam tử, nhưng lại mảy may không tổn hao gì, thực lực lại đáng chết hạng gì cường hành. Người rốt cuộc là ai? Cô gái mặc áo đen hỏi. Ta gọi Sở Vân. Sở Vân bình tĩnh nói, bọn ngươi, vì sao phải tiến công ta? Mới vừa tới đến cái thế giới này, chính là đã gặp phải hai nữ liên thủ một kích kia phía dưới, cho dù là Đại La Kim Tiên đều muốn vẫn lạc. Như không phải Sở Vân là Vu tộc, tu luyện cửu chuyển huyền công, càng là tu luyện đến tám chuyển cảnh giới, sớm đã bị hoanh đã bị đánh thịt nát. Ngươi xâm nhập chúng ta giao chiến chiến trường, tự nhiên muốn bị chúng ta công kích. Kim giáp nữ tử đạo. Nói xong, kim giáp nữ tử cùng cô gái mặc áo đen lẫn nhau nhìn thoáng qua, hai người vậy mà buông tha cho địch ý, liên thủ hướng về Sở Vân đuổi giết mà đến. Vô tận thánh quang, vô tận hắc ám, biến thành hai cỗ bàng bạc lực lượng, chỗ ngồi cuốn tới. Thực lực không tệ, chỉ tiếc thiếu đi một tí. Sở Vân nhìn xem, trong ánh mắt bình tĩnh đến cực điểm. Tại tu chân thế giới, không có đối với sai có khác, chỉ có sinh tử có khác. Sát lục không cần lý do, mà hai nữ tử liên thủ, vây công hắn, có thể là cảm thấy hắn gặp nguy hiểm cảm giác, muốn sớm bóp chết. Chỉ tiếc, hai người thực lực có chút yếu. Hai nữ tu vi, dựa theo cảnh giới phân chia xem như Đại La Kim Tiên cảnh giới, tại hồng hoang thế giới coi như là đỉnh cấp cường giả. Chỉ là ở trong mắt Sở Vân, tuyệt không đủ xem. Thời gian tĩnh chỉ. Sở Vân ngón tay chỉ giết mà ra, lập tức bốn phía thời gian phát tắc, kịch liệt dao động, trong nháy mắt, dừng lại xuống. Cô gái mặc áo đen bảo trì, huy động hắc ám tới kiếm hình thái, tuy nhiên lại hoạt động không được chút nào, mà kim giáp nữ tử trong miệng, niệm động lên khẩu quyết, liền muốn phát động tiến công, nhưng lại đình chỉ xuống, khó có thể thả ra tuyệt sát một kích. Hết thảy, tựa hồ bị dừng lại xuống, khó có thể hoạt động mảy may. Phương viên trong vòng trăm trượng thời gian pháp tắc, bị cưỡng ép dừng lại xuống, ngừng lưu tại nào đó cái thời gian đoạn trên. Bọn ngươi, nằm xuống A. Chưa xong còn tiếp. Chương 67, Thần Ma Chi Đạo. Luân hồi bản thần bí đến cực điểm, đến nay Sở Vân chỉ là lợi dụng trong đó một số nhỏ lực lượng mà thôi. Có thể cho dù là mượn nhờ một số nhỏ lực lượng, Sở Vân lấy được chỗ tốt vô số, có thể liên tiếp xuyên thẳng qua tại tất cả cái thế giới, luân hồi chuyển thế, đạt được tính toán đại cơ duyên. Nhưng mà, đây chỉ là đơn giản nhất huyền bí một trong, luân hồi bản còn có rất nhiều không muốn người biết bí mật, mà giờ khắc này hình như chạm đến luân hồi bản có chút cấm chế, một ít tin tức coi như thủy triều bình thường, trào vào Sở Vân trong thức hải, mở ra không muốn người biết huyền bí. Trên thế giới, cường đại nhất, chân quý nhất chủng tộc, không ai qua được sinh ra đời ở thiên địa chưa mở lúc hỗn độn ma thần nhất tộc. Hỗn độn ma thần nhất tộc khởi nguyên, không người nào biết. Thế nhưng mà hỗn độn ma thần nhất tộc cường đại, nhưng lại lệnh đời sau cường giả khiếp sợ không thôi. Truyền thuyết, hỗn độn ma thần nhất tộc, tuân theo hỗn độn mà sinh, liên tiếp hút vào hỗn độn chi khí tẩm bổ bản thân, càng là cùng đại đạo tương hợp, trời sinh đại đạo người trưởng khống, khí lực cường đại, thân cao trăm vạn giảm, có thể so với một ít tiên thiên chí bảo, thậm chí là hỗn độn chí bảo, mà bọn hắn càng là có bầu bạn linh bảo. Những này bầu bạn linh bảo, hội theo bọn hắn thanh nén, không hề đứt đoạn lớn mạnh. Những này hỗn độn ma thần, vừa mới sinh ra, thì có thể so với thiên tiên thực lực, tu luyện về sau, lần lượt trở thành tuyệt đại cường giả. Một ít người nổi bật, càng là đạt đến á thánh cảnh giới, trên thực lực gáp một ít thánh nhân. Cương đại nhất hỗn độn ma thần bản cổ, càng là lực gáp quần hùng, mở hồng hoang thế giới, sáng lập một cái thời đại. Bản cổ cả đời cũng không thành thánh, nhiều lắm thì á thánh cảnh giới. Thế nhưng mà cả đời chiến lực cương đại, cho dù là hồng quân, lục thánh tới lưu, xa xa không bằng. Hỗn độn ma thần nhất tộc, quá cường đại, cũng đã chú định gặp đại đạo đấu kỵ, cho nên tại khai thiên chi kiếp giữa. Đa số hỗn độn ma thần vẫn lạc, chỉ có số ít thoát kiếp mà ra, biến thành hồng hoang thế giới nguyên một đám đại năng, cự đầu. Rồi sau đó thế đa số chủng tộc, đều là hàng nhái hỗn độn ma thần diễn biến mà ra. Mà giờ khắc này, luân hồi bản thượng truyền đến tin tức, liền công bố hỗn độn ma thần một ít huyền bí. Hỗn độn ma thần nhất tộc nhiều có bầu bạn linh bảo, những này bầu bạn linh bảo cùng bản thân khí tức tương hợp, có thể buộc phát ra 10 tầng 10 uy lực. Những này bầu bạn linh bảo nơi phát ra, có rất nhiều lời tiêu chuẩn, loại thứ nhất thuyết pháp, cho rằng bầu bạn linh bảo là hỗn độn ma thần, tìm kiếm rất nhiều tài liệu chế tạo mà thành. Loại thứ hai thuyết pháp, cho rằng bầu bạn linh bảo là hỗn độn ban thưởng. Loại thứ ba thuyết pháp, cho rằng bầu bạn linh bảo vừa ra đời thì có. Mà luân hồi bàn truyền đến tin tức, tắc thì là phủ định cái này ba loại thuyết pháp, mà là nói bầu bạn linh bảo trên thực tế là hỗn độn ma thần nội đan rèn luyện mà thành. Trăm khoanh vẫn quanh một đốm, thời đại bất đồng, hóa thành tu vi cảnh giới bất đồng, thế nhưng mà tu sĩ bản chất bên trên đi được lộ phần lớn là giống nhau. Đạo môn tu sĩ, tướng nội đan gọi là kim đan, ma môn tu sĩ, tướng nội đan gọi là ma đan, mà yêu tộc tu sĩ, tướng nội đan xưng hô hắn làm yêu hạch, mà hỗn độn ma thần, tướng nội đan xưng là bầu bạn linh bảo. Bình thường tu sĩ mà nói, vốn là ngưng tụ kim đan, về sau muốn nghiền nát kim đan, hóa thành nguyên anh, đón lấy nguyên anh hóa thành nguyên thần, tới một mức độ nào đó kim đan là vì đặt móng, đến cái nào đó cảnh giới, hội thích hợp bỏ qua, thế nhưng mà hỗn độn ma thần nhất mạch, thì là ngưng tụ ra kim đan, sau đó liên tiếp rèn luyện, biến thành thần binh lợi khí, đã trở thành hỗn độn giữa mạnh nhất bảo bối. Bình thường tu sĩ, kim đan phần lớn là lực lượng nguồn suối, phần lớn là thu trong người, phòng ngừa bị người bên ngoài công kích nghiền nát, thế nhưng mà hỗn độn ma thần kim đan chắc chắn đến cực điểm, trong đó càng là ẩn chứa pháp tắc, khả năng hỗn độn ma thần đã chết vểnh lên, thế nhưng mà bọn hắn kim đan còn bảo tồn tại thời gian. Bàn cổ có ba đại hỗn độn trí bảo, phân biệt là khai thiên phủ, tạo hóa ngọc điệp, tạo hóa thanh liên, cái này ba đại bầu bạn linh bảo, bản chất bên trên là bản cổ trong đan điền, thai nghén đi ra kim đan. Bàn cổ tướng bản thân đạo lĩnh ngộ, các loại pháp tắc, dung luyện đến nơi này ba kiện trí bảo ở bên trong, khiến cái này ba kiện trí bảo, uy lực vô cùng, về sau đã trở thành khai thiên lợi khí. Lại về sau, bàn cổ khai thiên vẫn lạc, có thể hắn ba kiện trí bảo, nhưng lại như trước tồn tại, biến thành mảnh vỡ, một lần nữa thai nghén mà thôi. Tướng kim đan liên tiếp rèn luyện, hóa thành bầu bạn linh bảo, đây là hỗn độn ma thần đi được đường. Chỉ là khai thiên tích địa về sau, đa số tu sĩ bỏ qua loại này biện pháp, mà là tại trong thiên địa tìm kiếm một ít tiên thiên linh bảo, hậu thiên linh bảo, hoặc là thu các loại tài liệu luyện chế thần binh, bỏ bản lấy mạng. Rất nhiều tu sĩ có cường đại pháp bảo, thay vào đó chút ít pháp bảo, không cách nào làm được 100% phù hợp, uy lực thủy chung có hạn. Rồi sau đó đến, tu sĩ kim đan càng ngày càng yếu ớt, ngược lại là đã trở thành tu sĩ sơ hở chí mạng. Phá hủy tu sĩ kim đan, tu sĩ liền triệt để chết lệnh bà lệnh bình rồi, thế nhưng mà hỗn độn ma thần thời đại, giết chết một cái hỗn độn ma thần dễ dàng, nghĩ muốn hủy diệt hắn kim đan, gian nan đến cực điểm. Mạnh nhất đến yếu nhất, cứ như vậy chuyển hóa. Về sau, Hồng Quân đã sáng tạo ra kim đan cửu chuyển tới tiêu chuẩn, trong đó liền ẩn chứa hỗn độn ma thần, rèn luyện kim đan, hóa thành bầu bạn linh bảo tinh túy. Cũng chỉ có, trải qua 9 lần lột xác, kim đan mới có tư cách rèn luyện, có trở thành bầu bạn linh bảo tiềm lực, nếu là cả tối thiểu kim đan cửu chuyển cũng không đạt được, chất liệu không hợp cách, căn bản không có tư cách, tế luyện thành bầu bạn linh bảo. Thì ra là thế. Sở Vân xuất ra luân hồi bàn, cẩn thận quan sát lấy, cảm thán không thôi. Luân hồi bàn, là một kiện tiên thiên trí bảo, cũng là luân hồi ma thần kim đan. Chỉ là trong đó linh hồn là cấn, rồi hoàn toàn bị xóa đi, chết không cách nào nữa chết, chỉ có đại đạo cảm ngộ vẫn tồn tại, truyền lưu vô số tuế nguyệt, thẳng đến rơi vào trên người của hắn, trở thành hắn bảo vật. Mà luân hồi bản ở bên trong, thì có tướng kim đan rèn luyện thành bầu bạn linh bảo tin tức. Nhưng mà, cũng không phải tất cả cửu chuyển kim đan, đều có tư cách thành tựu bầu bạn linh bảo, trong đó phải ẩn chứa đạo khí tức, dung luyện pháp tắc vào trong đó. Chỉ là trong đó không thiếu phong hiểm, có nhất định được thất bại tỷ suất. Sở Vân không thể không cảm thán, hỗn độn ma thần điên cuồng, bởi vì điên cuồng cho nên cường đại. Bất quá Sở Vân trong cơ thể kim đan số lượng phần đông, có nhiều lựa chọn, có thể tướng một ít kim đan rèn luyện làm bạn sinh linh bảo, có làm thí nghiệm tư cách, cho dù là đã thất bại, cũng có thể tiếp nhận được, mà một ít tu sĩ, trong cơ thể chỉ có một kim đan, một khi đã thất bại, căn cơ bị hao tổn, tu vi rút lui. Nói làm liền làm, Sở Vân trong ánh mắt dần hiện ra một tia điên cuồng, trong lòng bàn tay khẽ động, năm thanh trường kiếm hiện hiện trước người, phân biệt chớp động lên năm loại kiếm ý, phân biệt là sắc bén kiếm ý, vô thường kiếm ý, vô phong kiếm ý, nhược kiếm kiếm ý, không không có kiếm ý lợi. Cái này năm thanh kiếm, là Sở Vân kim đan một trong, là hắn trải qua 9 lần lột xác, ngưng tụ ra cửu chuyển kim đan, hiện ra làm năm kiếm hình thái. Mà giờ khắc này, Sở Vân liền muốn tướng cái này năm thanh kiếm, liên tiếp đã rèn luyện, do đơn thuần kim đan, hóa thành thần binh lợi khí. Thúc dục lấy đặt đến, Sở Vân dùng hỏa táng đỉnh, ngưng tụ ra một phương đại đỉnh, sau đó tướng kim đan ném đi vào, đã bắt đầu luyện khí nghiệp lớn. Bánh từ trên trời rớt xuống tốt hoạt động, huyên khóc điện thoại chờ ngươi cầm. Chú ý khởi điểm công chúng hiệu, vi tín tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hiệu đưa vào là được, lập tức tham gia. Mỗi người có thưởng, hiện tại lập tức chú ý vi tín công chúng hiệu. Chương 68, Thiên đạo phong ấn. Tại 3.000 ma thần thế giới, có hai đại chủng tộc, thần tộc, ma tộc. Thần tộc, tu luyện tâm hồn, cô đọng thần cách. Ma tộc, tu luyện thân thể, cô đọng khí lực. Thần tộc cô đọng thần cách, trọng điểm tại thần cách, tự nhiên mà vậy thân thể tương đối nhỏ yếu, tại trong lúc kích chiến thường xuyên bị phá hủy thân thể. Nhưng mà chỉ nếu thần cách bất diệt, lập tức có thể một lần nữa ngưng tụ ra mới thân hình. Mà ma tộc tu luyện chính là khí lực, khả năng tại công kích bên trên, không bằng thần tộc như vậy bị bợm chống chất, nhưng mà thắng tại khí lực cường hành, rất khó diệt sát. Chỉ cần không phải lâm vào tuyệt cảnh ở bên trong, chỉ cần không phải lâm vào quần ẩu bên trong, thường thường là có thể bằng lúc chạy trốn. Thần tộc cũng thế, ma tộc cũng thế, đều là dựa vào cùng huyết mạch. Có thể nói là, huyết mạch quyết định tu sĩ tiềm lực. Mà hồng hoang thế giới, tu tiên chi pháp tắc là cô đọng lấy nguyên thần, tìm hiểu lấy đại đạo, trọng điểm là ngộ tính. Tu tiên chi đạo, đan dược là tiếp theo, pháp bảo là tiếp theo, công pháp cũng là tiếp theo, mấu chốt nhất chính là đạo ngộ càng là cường đại, tương lai tiềm lực càng là to lớn. Tại hồng hoang thế giới, nhân tộc huyết mạch tiềm lực, cơ hồ là bằng không, so về những yêu tộc đó, vu tộc, tư chất có thể nói là nát năm cặn bã. Nhân tộc tư chất, quá kém. Nhưng mà tư chất thiếu, huyết mạch tiềm lực là không, lại làm cho nhân tộc càng thêm gần sát tự nhiên, gần sát đại đạo, lại càng dễ cảm ngộ đại đạo, càng thêm thích hợp tu tiên. Khả năng tại 10 năm, 100 năm, ngàn năm không bằng yêu tộc, vu tộc, nhưng mà theo thời gian kéo dài, loại này chênh lệch hội thu nhỏ lại, cuối cùng siêu việt yêu tộc, siêu việt vu tộc. Vu tộc cũng thế, yêu tộc cũng thế, lại vì cường đại huyết mạch, cuối cùng có tiềm lực hao hết thời khắc. Huyết mạch tiềm lực hao hết thời khắc, chính là cả đời thời khắc đỉnh cao, chính là dừng lại không tiến thời khắc, có thể là nhân tộc trọng điểm đạo ngộ. Theo thời gian kéo dài, đại đạo lĩnh ngộ hội càng phát khắc sâu, không có cuối cùng, tiềm lực vô hạn. Vậy đại khái chính là vu yêu xuống dốc, nhân tộc quật khởi một trong những nguyên nhân A. Sở Vân cảm thán lấy, mơ hồ tầm đó, thấy được cái gọi là hưng suy nội tình. Đời sau nói, nhân tộc là tiên thiên đạo thể, cái gọi là tiên thiên đạo thể trên thực chất chính là huyết mạch tiềm lực là không. Đạo ngộ không chừng mực. Đương nhiên, cũng không phải mỗi một cái nhân tộc, cũng có thể làm đến đạo ngộ không chừng mực. Cái gọi là đạo ngộ không chừng mực, chỉ là trên lý luận không chừng mực mà thôi. Rất nhiều nhân tộc phần lớn là có chừng mực, chỉ có ít càng thêm ít tồn tại, có thể làm được không chừng mực. Lúc này đây, ngộ nhập ma thần thế giới, Sở Vân hiểu được 3.000 ma thần thế giới phát triển xu thế, loang thoáng có chút bận tâm. Tại đời sau, những này thần tộc, ma tộc, tướng trở thành Tây phương thế giới thần linh, tại thượng đế xuất lĩnh xuống, xâm lấn hồng hoang. Sở Vân trong nội tâm khẽ động, nghĩ đến đáng sợ kia một màn, liền muốn sát lục một phen. Chỉ tiếc, trong nội tâm lại khẽ động, hay vẫn là buông tha cho. Trong truyền thuyết, thượng đế thế nhưng mà cùng hồng quân có thể giao phong tồn tại, không biết thượng đế ở phương nào. Sở Vân hít sâu một hơi, đè nén xuống trong lòng sao động, hỏi, các ngươi có thể nghe nói qua thượng đế? Không có. Kim giáp nữ tử đạo. Có thể nghe nói qua. Dô vả. Không biết. Cô gái mặc áo đen đạo. Sở Vân cợt nhả khẽ thở phào nhẹ nhõm, xem ra Thượng Đế còn chưa chứng đạo. Chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, chỉ là sau một lát, lại là khẩn trương lên, đơn giản là không cách nào bóp chết. Mà thôi, tương lai kiếp số liên tiếp, mặc dù là hôm nay ta giết một cái rùa vạ, ngày mai cũng sẽ xuất hiện cái khác Thượng Đế. Sở Vân phất tay tầm đó, giải khai hai người trói buộc, phất phất tay, có chút không kiên nhẫn nói, các ngươi rời đi thôi. Cái loại nầy thần sắc, coi như tại xua đuổi hai cái không thể làm chung nhân vật. Ngươi muốn thả chúng ta rời đi. Cô gái mặc áo đen hỏi, trên nét mặt có chút khó có thể tin. Cứ như vậy bắt ở các nàng, hỏi đi một tí thưởng thức tính vấn đề, liền bảo bọn hắn ly khai, trên thế giới chỗ đó có chuyện tốt như vậy. Ma thần thế giới, mạnh được yếu thua, lại vì bình thường bất quá. Không muốn giả nhân giả nghĩa, loại này tiểu xiếc, chúng ta thấy nhiều hơn. Vốn là thả chúng ta rời đi, cho hy vọng, sau đó tướng chúng ta tại bắt trở lại, đùa bỡn một phen. Kim giáp nữ tử lãnh ngạo nói, trong giọng nói có chút khinh thường. Sở Vân cười nhạt một tiếng nói, cút. Nói ra cái chữ này về sau, không có một tia thương hương tiếc ngọc, cầm vung lên, một bộ phong chi pháp tắc bắt đầu khởi động, biến thành cuồng phong chỗ ngồi cuốn tới, trong nháy mắt, tướng hai nữ tử thổi tới vạn dặm bên ngoài. Ô ô ô ô. Tại vạn dặm bên ngoài, hai nữ tử đứng vững vàng thân ảnh, cô gái mặc áo đen khó có thể tin nói, hắn thật sự thả chúng ta ly khai. An toàn. Kim giáp nữ tử thoải mái lấy đạo. Chúng ta có thể ly khai. Cô gái mặc áo đen đạo, liền muốn đứng dậy rời đi, đột nhiên nghĩ tới điều gì đỉnh chỉ xuống. Hỏi, vừa rồi ta cảm nhận được thần cách tới vương khí tức, hẳn là hắn ngưng tụ ra thần cách tới vương. Không có khả năng. Kim giáp nữ tử nói, thần cách tới vương, nhất định là muốn trở thành thần vương chi vương. Hắn làm sao có thể? Có thể đó là thần cách tới vương khí tức. Sẽ không sai. Hình như hết thệ thật sự. Chúng ta đây phải ly khai sao? Không được, chúng ta không thể ly khai. Kim giáp nữ tử bỗng nhiên cắn răng, kiên định đạo, cái này là chúng ta cơ duyên, há có thể ly khai. 6. Giờ phút này, Sở Vân đang nội thị lấy thân thể, tại thân hình ở bên trong, nguyên một đám phù văn chớp động lên, những này phù văn ngưng tụ cùng một chỗ, biến thành từng đạo xiềng xích, những này xiềng xích rậm rạp chẳng chịt. Phong tỏa ở huyết mạch, phong tỏa ở cốt cách, phong tỏa ở cơ bắp, phong tỏa ở sinh mệnh tiềm lực, phong tỏa ở khí lực cường đại chiến lực. Vốn, Sở Vân là tám chuyển cảnh giới, có thể nói là thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân. Nhưng mà, theo những này xiềng xích xuất hiện, phong tỏa ở thể phách của hắn, bảo hắn chỉ có thể là phát huy ra một nửa chiến lực. Mà càng thêm đáng giận chính là, những này xiềng xích coi như sống nhờ tại thân hình bên trong ký sinh trùng bình thường. Thời khắc cắn nuốt huyết mạch tinh hoa, thời khắc cắn nuốt sinh mệnh bổn nguyên, bảo Sở Vân không thoải mái đến cực điểm. Cứ việc dựa vào Sở Vân chi lực, có thể ngăn chặn những này phù văn xiềng xích thôn phệ tốc độ, nhưng mà chỉ cần trăm năm thời gian, tiếp theo đưa hắn thân hình huyết nhục thôn phệ hết sạch, triệt để chết lệnh bà lệnh bền. Đáng giận tiên đạo phong ấn. Sở Vân chửi đời nói, trong nội tâm phẫn hận tới cực điểm. Thiên đạo coi như máy tính ổ cứng hờ giờ giờ. Mà thiên đạo phong ấn coi như phần mềm diệt virus. Mà ở Sở Vân tiến vào ma thần thế giới về sau, hình như cái thế giới này thiên đạo liền đối với hắn căm thù đến cực điểm, coi như virus xâm lấn bình thường, lập tức phần mềm diệt virus đến rồi. May mà chính là, cái thế giới này thiên đạo tương đối nhỏ yếu, chỉ là lưu lại phong ấn, mà chưa giết chết hắn. Nếu là gặp hồng hoang thế giới thiên đạo, khả năng lập tức liền bị trấn áp giết chết. Cái thế giới này thiên đạo, mặc dù không có giết chết hắn, thế nhưng mà hãy để cho hắn ăn hết không nhỏ thiệt thòi. Trăm năm thời gian, đối với tu sĩ mà nói, trong nháy mắt tầm đó, nếu là trăm năm thời gian giải quyết không xong trong cơ thể thiên đạo phong ấn, khả năng liền cái thế giới này thiên đạo, cuối cùng tinh lọc mất. Chưa xong còn tiếp. Chương 69, ký kết thân ước. Chỉ là muốn thật lâu, Sở Vân còn không có nghĩ đến phá giải tới tiêu chuẩn. Mũi tên Tây Bắc đỉnh, mũi tên Tây Bắc điểm, mũi tên Tây Bắc tiểu, mũi tên Tây Bắc nói. Hình như khiếm khuyết một mấy thứ gì đó, nghĩ đi nghĩ lại, Sở Vân không khỏi tâm tình bực bội. Cái này lúc, không khí có chút chấn động, hai nữ nhân kia lại lần nữa phản trở lại rồi. Sở Vân không khỏi có chút tức giận, quắc, các ngươi hai người, vì sao còn muốn trở về? Cô gái mặc áo đen dẫn đầu nói, hắc ám chi chủ, ái na bái kiến đại nhân. Kim giáp nữ tử cũng là sau đó thi lễ nói. Mì nước chi chủ, ngải hậu nhã bái kiến đại nhân. Hắc ám chi chủ, Quang Minh chi chủ, không biết các ngươi hai người trở lại, cái gọi là chuyện gì? Sở Vân ngữ khí lạnh như băng nói. Hai nữ tử lẫn nhau nhìn thoáng qua, cùng kêu lên nói ra, chúng ta nguyện ý hướng tới đại nhân thuần phục, trở thành đại nhân thuộc thần. Tại 3.000 ma thần thế giới, một ít cường đại thần linh tổng là có thêm một ít thuộc thần, đi theo tác chiến, cộng đồng sinh tử. Chỉ là một khi đã trở thành thuộc thần, cả đời không được phản bội, có thể nói là nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh. Mà một khi cái kia thần linh tử vong, thuộc thần cũng là tùy theo tử vong. Thuộc thần. Sở Vân suy nghĩ, hỏi, vì cái gì, các ngươi có bản lĩnh gì, có thể trở thành của ta thuộc thần? Quyền lực cùng nghĩa vụ là thống nhất, nhận lấy hai vị chủ thần, lại là đại mỹ nữ, tuy sảng khoái đến cực điểm, nhưng là phải nghĩ đến trong đó nhân quả. Chúng ta làm chủ thần, có thể làm đại nhân đao kiếm, làm đại nhân chinh chiến bát phương. Hắc ám chi chủ nói ra, chưa đủ. Sở Vân ngữ khí bình tĩnh nói, sát lục đều có ta sẽ tự bỏ ra cầm, mà tu vi của các ngươi chỉ là liên lụy, mà không phải trợ lực. Quang Minh chi chủ nói, chúng ta nguyện ý vì đại nhân thị tẩm, nghĩ đến có được hai vị xinh đẹp chủ thần, là vô thượng khoe khoang. Nói xong, Quang Minh chi chủ sắc mặt xấu hổ đỏ lên. Mà một bên Hắc ám chi chủ, cũng là thần sắc ngượng ngùng. Chỉ là Sở Vân nói, bọn ngươi là tuyệt sắc tư chất, nếu là ngủ tất nhiên thoải mái vô cùng. Chỉ tiếc, như trước chưa đủ. Ta trên người có thuần khiết Hắc ám bổn nguyên, mà tỷ tỷ trên người có hồn nhiên Quang Minh bổn nguyên. Nếu là đại nhân có thể cùng tỷ muội chúng ta hoàn hảo, tất nhiên thăm ngộ ngộ quang ám chân lý, tu nâng cao một bước. Hắc ám chi chủ nói ra, rất nhiều chủ thần đều là muốn chiếm hữu các nàng, đơn giản là trên người các nàng thuần khiết thần chi bản nguyên, đối với một ít thần linh chỗ tốt thật lớn. Quang ám chi đạo là các ngươi đạo, mà không phải của ta đạo. Thái bổ một phen, tuy có thể được đến một tia quang ám bổn nguyên, thực lực tăng lên một ít, chỉ tiếc là nhanh cuối. Sở Vân thản nhiên nói, còn chưa đủ. Quang Minh chi chủ lắc lắc đầu nói, chúng ta có thể cho đại nhân, cũng chỉ có những thứ này. Đen A chi chủ nói, thỉnh đại nhân không muốn cự tuyệt. Sở Vân nhạt cười nhạt nói, trở thành của ta thuộc thần. Tổng nên cho ta một cái lý do A. Không chỉ nói vừa thấy tình loại, ta có thể không tin vừa mới gặp được hai vị chính là chân thành trạng thái hứa. Mỹ nước chi chủ hỏi, đại nhân, thế nhưng mà thần cách tới vương. Thần cách tới vương. Sở Vân có chút kinh ngạc. Tại ma thần thế giới, tướng tâm hồn tới thuật, xưng là thần cách tu luyện tới thuật. Dựa theo mở tâm hồn bao nhiêu, thần cách chia làm bất đồng đẳng cấp. Mở một cái tâm hồn, làm hạ đẳng thần cách, mở hai cái tâm hồn, làm trung đẳng thần cách, mà mở ba cái tâm hồn, làm thượng đẳng thần cách, mở bốn cái tâm hồn. Làm viên mãn thần cách, mở năm cái tâm hồn, làm vô thượng thần cách, mở ra 6 cái tâm hồn, làm trí cao thần cách, mở 7 cái tâm hồn, làm thần cách tới vương. Chỉ có thượng đẳng thần cách đã ngoài, mới có thể tu luyện tới chủ thần cảnh giới. Mà viên mãn thần cách, có thể trở thành chủ thần bên trong cường giả. Mà vô thượng thần cách, mới có thể trở thành chuẩn thần vương. Tới cao thần, mới có thể trở thành thần vương. Mà thần cách tới vương, là đẳng cấp cao nhất thần cách, có khả năng thành tiểu thần vương chi vương. Nguyên lai là nói có cái này. Sở Vân mỉm cười, thúc giục lấy tâm giới. Lập tức to lớn lực lượng áp bách mà đến, hai nữ vô ý thức hướng lui về phía sau đi, trên nét mặt có chút sợ hãi. Cái này là thần cách tới vương. Không có sai. Hai nữ lẫn nhau nhìn thoáng qua, càng thêm khẳng định. Thần cách tới vương, sinh ra đời tâm giới đối với cấp bậc thấp thần cách có to lớn áp chế. Bái kiến chủ nhân. Hai vị cao quý chủ thần. Vậy mà quỳ xuống các nàng cao quý đầu gối, túi xuống các nàng cao ngạo đầu lâu, cắt đặt đến thần phục. Vì sao? Sở Vân đạo, cho ta một cái lý do. Thứ nhất, chủ nhân đầy đủ cường đại, hôm nay có đỉnh phong chủ thần thực lực, có thành tiểu thần vương chi vương tiềm lực. Cô gái mặc áo đen nói ra. Tại thần ma thế giới, cạnh tranh càng thêm kịch liệt, không có thực lực cường đại, cả làm nô lệ tư cách cũng không có. Rất nhiều chủng tộc, có thể trở thành tộc nô lệ. Chỉ bởi vì bọn họ đầy đủ cường đại, so với cái kia chủ tộc khả năng không bằng, thế nhưng mà so về những cái kia diệt tộc chủng tộc, nhưng lại cường hoành rất nhiều. Thần phục tại cường giả trước người, quỳ sát xuống dưới, không phải vũ nhục, không mất mặt, mà là đối lực lượng sùng kính, đối cường giả tôn kính. Thứ hai, chủ nhân đáng tin cậy. Kim giáp nữ tử nói ra. Tại ma thần thế giới, chia làm ma tộc cùng thần tộc, nhưng mà ma tộc không nhất định làm ác, thần tộc cũng không nhất định làm tốt, thiện ác cũng không trọng yếu, quan trọng là con sống mới có tư cách nghị luận thiện ác, về phần người chết, đã sớm chết đi, không có tư cách nghị luận thiện ác. Trước mắt vị này chủ nhân, có thể là đại ma đầu, có thể là thị sát khát máu thế hệ, nhưng mà cái này cũng không trọng yếu. Quan trọng là đáng tin cậy. Mà đáng tin cậy tiêu chí, chính là nói tất ra, đi tất quả, đối cấp dưới thủ tín nghĩa. Chỉ là ngắn ngủn nói chuyện với nhau, ở chung thời gian rất ngắn, thế nhưng mà cô gái mặc áo đen đã đem Sở Vân tính cách, suy đoán không rời mười. Trước mắt vị này chủ nhân, quá mức cao ngạo, khinh thường tại nói dối, khinh thường tại lừa gạt cấp dưới. Đương nhiên, cũng có thể là cấp dưới không đáng hắn lừa gạt. Đi theo như vậy chủ nhân hạnh phúc vô cùng. Đương nhiên, đi theo như vậy chủ nhân, muốn trả giá rất nhiều thứ đồ vật. Ví dụ như, các nàng là xinh đẹp nữ tử, lại là cao cao tại thượng chủ thần, là vô số nam tử ước mơ nữ thần, nghĩ đến đối vị này chủ nhân có lớn hơn lực hấp dẫn. Đã đi theo mà đi, đã trở thành thuộc thần, tự nhiên muốn dâng ra thân hình. Ví dụ như, trên người các nàng có nồng đậm là thần chi bản nguyên, đối với thần linh có chí mạng hấp dẫn, nếu là nuốt chửng một bộ phận, khả năng chỗ tốt không nhỏ. Trinh tiết đã mất đi liền đã mất đi, huống hồ là đưa cho anh Tuấn tiêu tán nam tử, chưa tính là chịu thiệt. Về phần đã mất đi một bộ phận thần chi bản nguyên, cũng ở hợp tính lý, chỉ là hy vọng không muốn mất đi quá nhiều, để tránh suy giảm tới bổn nguyên. Tại thần ma thế giới, cường giả quyết định kẻ yếu sinh tử, mà kẻ yếu phụ thuộc cường giả, cái này hoàn toàn là một cái mạnh được yếu thua thế giới. Đem vật cạnh thiên trạch cái này bốn chữ biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, là cường giả thiên đường, kẻ yếu địa ngục. Chỉ có cường đại vũ lực, mới có thể chính thức thắng được người khác sùng bái cùng đi theo, mới có thể thắng có các loại mỹ nữ tâm hồn thiếu nữ, đây cũng là hai nữ thần phục nguyên nhân chủ yếu nhất. Ha ha! Sở Vân ha ha cười cười, thật không ngờ vậy mà gặp loại này chẳng cảnh. Bá vương khí phát ra, lập tức mỹ nữ ngã đầu liền bái. Cũng thế. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, xem như đổi tịch mịch ra chúng ta ký kết khế ước ra. Chưa xong còn tiếp. Chương 70, Thần Vương Chi Đạo, Huyết Mạch Chân Lý. Thần ước, là thần linh ở giữa khế ước, ước thúc lẫn nhau quan hệ trong đó, xác định lẫn nhau ở giữa quyền lực cùng nghĩa vụ, đạt được thiên đạo tán thành bốn. Đỉnh điểm. Mà nào đó trình độ bên trên, chung chết tới thuật coi như là một loại thần ước. Ký kết thần ước về sau, song phương không được trái với. Đương nhiên, nếu là thực lực đầy đủ cường đại, có thể đơn phương xé bỏ thần ước, chỉ là trả giá một ít giá lớn mà thôi. Khế ước, bản thân chính là vì xé bỏ mà tồn tại. Chỉ là trước mắt thần ước, Sở Vân không có ý định xé bỏ, đơn giản là đối với hắn chỗ tốt thật lớn, kẻ đần mới xé bỏ. Đến ở trước mắt hai vị nữ thần, mặc dù là chủ thần tu vi, tại 3.000 ma thần thế giới, coi như là đỉnh cấp cường giả, có thể cũng vô lực xé bỏ. Ký kết thân ước, lẫn nhau tầm đó xác định quan hệ. Hết thể tại tình lý bên ngoài, lại nằm trong dự liệu. Nước chảy thành sông về sau, tại phục thị phía dưới, thỏa thích vui mừng, hưởng thụ lấy hai vị nữ thần ôn nhu, hưởng thụ lấy cái kia mỹ diệu thân hình mang đến hưởng thụ, hết thể là như thế mỹ hảo. Tu vi tăng lên, sẽ không giảm xuống, ngược lại là sẽ tăng lên. Sở Vân tu luyện qua vô tình đại đạo, nhưng mà cũng không phải cự tuyệt sắc đẹp hưởng thụ. Nhân sinh đắc ý tu tận hoàn, quá mức gáp lực chính mình, bản thân liền bất lợi với tu vi tăng lên. Một cái coi như hỏa diễm, một cái coi như hàn băng, lúc ấy chỉ cảm thấy mỹ diệu vô cùng, có thể sau đó thêm nữa là dư vị vô cùng. Mà ở vui thích về sau, nội thị phía dưới, Sở Vân phát giác huyết mạch ở bên trong, xuất hiện một tia màu đỏ thâm máu tươi, còn có một tia kim hồng sắc xà máu tươi. Ở đằng tia kim hồng sắc máu tươi ở bên trong, ẩn chứa vô tận quang minh chi lực, thúc dục lấy huyết mạch chi lực, lập tức vô số thánh quang chớp động lên, sáng ngời không thôi, thánh khiết cao hơn. Lại là thúc dục cái kia màu đỏ thấm máu tươi, lập tức huyết mạch chi lực lại lần nữa kích phát. Lập tức vô tận hắc ám bao phủ tại bốn phía. Cái này là thần chi bản nguyên, huyết mạch chi lực sao? Sở Vân thì thào tự hỏi. Tại hoàn hảo tâm đó, Sở Vân đã lấy được hai vị nữ thần trên người một tia huyết mạch bổn nguyên. Cũng là việc này thu hoạch lớn nhất. Huyết mạch đẳng cấp càng cao, lấy được chỗ tốt càng là to lớn. Tại tu luyện trên thế giới, quyết định một người tu sĩ độ cao, thường thường là hai phương diện, một là tu sĩ đối với đại đạo tìm hiểu càng là khắc sâu, tu vi tăng lên gặp được bình cảnh càng ít, một là huyết mạch chi lực, huyết mạch đẳng cấp càng cao, càng là tư chất kinh người, tốc độ tu luyện càng là kinh người. Tại hồng hoang thế giới, nhân tộc đại đạo càng ngộ. Số 1, mà nhân tộc thân thể, cũng bị trở thành tiên thiên đạo thể. Có thể là nhân tộc huyết mạch tiềm lực, nhưng lại cứ thấp, thấp tương đương với linh. Cái này sâu sắc chế ước nhân tộc tăng lên, cho nên rất nhiều nhân tộc, phần lớn là cùng một ít cường đại thần thú, một ít cường đại yêu thú. Vu tộc đợi cường đại chủng tộc huyết mạch dung hợp, tăng lên bản thân tư chất. Mà ở hồng hoang trong thế giới, vu tộc có thể trở thành bá chủ một trong, chính là dựa vào huyết mạch chi lực, huyết mạch không phải vạn năng, không có huyết mạch tuyệt đối không thể. Tại đời sau mạt pháp thời đại, càng là dùng huyết mạch đẳng cấp, phán định một người tu sĩ địa vị cao thấp. Huyết mạch của ta bổn nguyên là cái gì? Sở Vân tự hỏi đạo. Thế nhân đều là biết hắn nhưng. Mà Sở Vân nhưng lại nên biết hắn nguyên cớ. Huyết mạch, như thế nào huyết mạch? Huyết mạch vì sao mà sinh ra đời? Sở Vân yên lặng tự hỏi. Huyết mạch, là đại đạo tinh hoa, là tu sĩ đại đạo biểu tượng, là sinh mệnh kéo dài căn cơ. Tân hỏa tương truyền, đèn đèn bất diệt. Huyết mạch, là phán định chủng tộc khác nhau đó trọng yếu nhất tiêu chuẩn. Tâm thần giật mình lấy, Sở Vân bắt đầu ngồi vào chỗ của mình, lâm vào tầng sâu lần trong khi tu luyện. Mà một bên hai vị nữ thần, nhưng lại nhao nhao đứng dậy, mặc tốt xiêm y thì hồi tưởng đến phát sinh qua hết thảy, hai vị nữ thần chỉ cảm thấy đỏ bừng không thôi, thật không ngờ tại giường tầm đó, dĩ nhiên là như thế điên cuồng, như thế bảo người mê muội, như thế dư vị vô cùng. Nhưng mà, hơn nữa là giật mình. Thật không ngờ, chủ nhân không chỉ có là tu luyện ra thần cách tới vương, huống chi đem khí lực ngưng luyện đến nửa bước thần vương cảnh giới. Thần ma nhất thể, chủ nhân tu vi cao cường hành, cho dù là một ít nhỏ yếu thần vương, cũng chưa chắc có thể chiến thắng chủ nhân. Chủ nhân, hình như tại tìm hiểu huyết mạch chân lý, một khi tham hiểu được huyết mạch chân lý, là được bước nhập thần vương cảnh giới. Hai vị nữ thần càng phát may mắn, tìm kiếm được một vị cường đại dựa vào. Hai vị nữ thần hâm mộ Sở Vân, thường thường hâm mộ chính là Sở Vân mang cho an toàn của các nàng cảm giác. Mà Sở Vân càng là cường đại, càng là có cảm giác an toàn. Tại thần ma thế giới, chủ thần số lượng rất ít, xem như đỉnh cấp cường giả, nhưng mà chủ thần số lượng như trước không ít, rồi biết đến cũng có hơn 1.000 nhiều, không biết thêm nữa. Những này chủ thần, dựa theo chiến lược mạnh yếu, lại là chia làm 4-6 cựu đẳng, mà các nàng chỉ có thể coi là chủ thần. Mà ở chủ thần phía trên, làm thần vương. Thần vương cao cao tại thượng, đã vượt qua chủ thần. Ma thần thế giới, rồi biết được thần vương, cũng không quá đáng là 7 vị mà thôi. Thành tựu chủ thần, cần kích phát huyết mạch tiềm lực, khống chế huyết mạch giữa ẩn chứa đại đạo, mà thành tựu thần vương, thì là muốn triệt để tìm hiểu chảy máu mạch chân lý. Mà giờ khắc này, Sở Vân rồi đi lên tìm hiểu huyết mạch chân lý chi lộ, đã có thành tựu thần vương một kia khả năng. 9. Cái này khép lại đóng, chính là 10 năm lâu. Chỉ là đối đắm chìm tại trong khi tu luyện mới Sở Vân mà nói, chỉ là một lát thời gian mà thôi. Huyết mạch chân lý. Càng là tìm hiểu, Sở Vân càng là tìm hiểu không thấu, càng là cảm thấy trong đó có đại huyền cơ. 10 năm này trong thời gian, Sở Vân thử tướng hắc ám chi huyết, quang minh chi huyết, dung luyện đến bản thân đại vu huyết mạch ở bên trong, chỉ là ba loại huyết mạch, hình như không hợp nhau, thủy chung là khó có thể dung hợp cùng một chỗ. Huyết mạch là biểu tượng, từng huyết mạch đều ẩn chứa bất đồng đại đạo. Đạo bất đồng, không trạng thái làm ưu, đây mới là khó có thể chính thức dung hợp mấu chốt. Huyết mạch của ta, đến cùng ẩn chứa cái gì đạo? Sở Vân trong nội tâm suy nghĩ, huyết mạch chia lịa, cho ta vỡ vụn. Chỉ thấy lập tức trên người huyết mạch bắt đầu sao động. Tại Sở Vân áp chế phía dưới, bắt đầu đi về hướng chia lịa, vốn là dung làm một thể đại vu huyết mạch, bắt đầu chia lịa, biến thành 13 cái màu sắc bất đồng huyết mạch. Trong đó, một đạo huyết mạch, phía trên ẩn chứa vô thượng chiến ý, chớp động lên vô thượng sát phạt chi khí, hình như trời sinh vì chiến đấu mà sống. Cái này một đoàn huyết mạch, hình như chiếm cứ lấy chủ đạo địa vị, mà những thứ khác 12 đạo huyết mạch, thuộc về phụ thuộc địa vị, bảo vệ xung quanh ở đằng kia đạo huyết mạch bốn phía. Cái này 12 đạo phụ thuộc huyết mạch, có tản ra thời gian chi lực, có tản ra không gian chi lực, có tản ra thổ chi lực, có tản ra thủy chi lực, có tản ra hỏa chi lực. rõ ràng là 12 tổ vu khống chế lực lượng. Chỉ là những này huyết mạch, chỉ là tương đương với đại vu cấp bậc, xa xa kém hơn tổ vu huyết mạch. Thì ra là thế, khó trách ta trời sinh kỳ lạ. Cho dù là 12 tổ vu, cũng chỉ là khống chế một loại lực lượng mà thôi, chỉ là của ta từ nhỏ, chính là khống chế 13 loại lực lượng, trong đó chiến chi lực làm chủ, mặt khác 12 loại lực lượng làm phụ trợ. Sở Vân trong nội tâm nói ra, tại vu tộc, huyết mạch đẳng cấp chia làm tam đẳng, phàm vu máu, đại vu chi huyết, tổ vu chi huyết. Tổ vu chi huyết, 12 tổ vu mới là cái này cấp bậc huyết mạch. Đại vu chi huyết, rất nhiều đại vu mới là cái này cấp bậc huyết mạch, Sở Vân cũng là đại vu huyết mạch. Mà đại vu huyết mạch phía dưới, hết thể xưng là phàm vu chi huyết. Về phần phàm vu chi huyết, lại là chia làm bao nhiêu cấp bậc, như thế nào phân chia, Sở Vân không biết, cũng chưa cần thiết phải biết. Sở Vân huyết mạch chi lực quá cường đại, ẩn chứa 13 loại đại đạo chi lực, cũng khiến hắn huyết mạch đẳng cấp, một mực dừng lại tại đại vu huyết mạch cấp độ bên trên. Nếu là Sở Vân huyết mạch đẳng cấp, tiến giai tổ vu cấp bậc, dựa vào huyết mạch chi lực, cái đó sợ không phải thánh nhân, cũng có thể lực gáp thánh nhân. Chưa xong còn tiếp. Chương 71, tu đạo vi ác, thánh nhân vi thiện. Đại đạo có thiếu, không rảnh tất hủy. Đại đạo còn là không trọn vẹn, tu sĩ há có thể hoàn mỹ. Ở kiếp này, Sở Vân là đại vu huyết mạch, cũng đã chú định hắn chỉ có thể là đại vu huyết mạch. Đơn giản là, huyết mạch của hắn quá cường đại, huyết mạch giữa ẩn chứa 13 loại pháp tắc, huyết mạch cường đại, đã vượt qua thế nhân tưởng tượng. Một khi Sở Vân huyết mạch đẳng cấp, bước vào tổ vu cảnh giới, khi đó Sở Vân mặc dù là 8 chuyển tu vi, cũng đủ để chống lại thánh nhân, mà giờ khắc này hồng hoang thế giới còn không có thánh nhân, hồng quân cũng thế, la hầu cũng thế, chỉ là chuẩn thánh đỉnh phong mà thôi. Một khi, hắn là tổ vu huyết mạch, không thể nghi ngờ sẽ phá hư thiên địa cân đối. Mà huyết mạch ở bên trong, 13 loại pháp tắc, đều là ở giữa thiên địa cường hoành đến cực điểm lực lượng, nếu là khống chế đủ để uy chấn thiên địa. Thời gian dần trôi qua huyết mạch chân lý, một tia che giấu, tại Sở Vân tâm giữa dòng chảy. Huyết mạch, là lưu cho hậu nhân tài phú. Huyết mạch, là sinh mệnh kéo dài. Huyết mạch, là tân hỏa tương truyền. Huyết mạch, là hy vọng ký thác. Huyết mạch, là tình cảm ngưng tụ. Huyết mạch giữa, ẩn chứa quá nhiều tình. Sở Vân thở dài nói. Huyết mạch ở bên trong, ẩn chứa quá nhiều tình. Bàn cổ lưu lại vu tộc, cho vu tộc huyết mạch, trong đó ẩn chứa quá nhiều hy vọng, quá nhiều tình. Người có thể chết, đạo có thể diệt, thế nhưng mà trong lòng hy vọng không thể diệt, trong lòng tình không thể diệt. Sở Vân lẩm bẩm nói, nếu là trong nội tâm vô tình, không cách nào lĩnh ngộ huyết mạch chân lý, huyết mạch dung hợp, cũng không cách nào bắt đầu, cũng không cách nào phóng ra một bước cuối cùng, thành tựu thần vương. Cái này là thần vương chi đạo sao? Nhìn qua Thương Thiên, Sở Vân khấu hỏi. Thương Thiên im ắng không nói gì. Chỉ là một hồi gió nhẹ truyền đến. Tìm hiểu thấu huyết mạch chân lý, có thể thành tựu thần vương. Đây là thần vương chi đạo. Tại ma thần thế giới, cơ hồ là mỗi người biết rõ. Chỉ thì rất nhiều chủ thần kẹt tại cái này nửa bước. Chậm chạp khó có thể tìm hiểu, khó thành liền thần vương. Đơn giản là, rất nhiều người đi kém đường. Tu đạo là vì cái gì? Có người thì vì khoái uy ân cửu, có rất nhiều vì báo thù rửa hận, có rất nhiều vì sống được có tôn nghiêm, có rất nhiều vì tung hoành vô địch, có trường sinh bất tử. Tu đạo chủ đề hình như chính là sát lục cùng vô tình. Liên tiếp sát lục, hôm nay ngươi giết ta, ngày mai ta giết ngươi. Liên tiếp sát lục, liên tiếp tại sát lục giữa thăng cấp, tu vi liên tiếp tăng lên, thẳng đến một ngày nào đó vô địch thiên hạ. Hoặc là bị người khác giết chết. Vô tình là tu đạo chủ đề một trong. Khả năng bởi vì vị hôn phu tư chất quá kém, tu vi quá kém, khả năng liền từ hôn, vứt bỏ phế vật, miễn cho tôn nghiêm bị làm bẩn. Khả năng bởi vì trượng phu tu vi quá kém, liền yêu thương nhung nhớ, tiến nhập mặt khác nam tử ôm ấp. Khả năng nhi tử tu vi quá kém, tư chất quá kém. Phụ thân liền lời nói lạnh nhạt, miệt thị đến cực điểm, khả năng tu vi quá kém. Cả cậu đều xem thường. Cường giả xem kẻ yếu làm con sâu cái kiến, thỏa thích khi dễ, thỏa thích gáp bách. Tu đạo, hình như gọn gàng chính là sát lục, tu đạo, hình như gọn gàng chính là vô tình. Cái này sai rồi. Tu vi cao, không phải vứt bỏ thê tử lý do, tu vi cao, không phải bạc tình phụ nghĩa lý do. Tu vi cao, chỉ là vì thủ hộ thân nhân, thủ hộ những cái kia quan tâm người, mà không phải đưa bọn chúng vứt bỏ. Như là vì thành đạo, mà bỏ qua trong nội tâm quan tâm người, cái kia thà rằng vứt bỏ đạo mà đi. Nhân sinh trên đời, không phải là vì đánh quái thăng cấp mà sống lấy, không phải là vì tung hoành vô địch mà sống lấy, không phải là vì trường sinh bất tử mà sống lấy, mà là vì thủ vững trong lòng ôn hòa, thủ vững những cái kia quan tâm người. Người, đầu tiên là dã thú, sau đó lại là người. Nếu như nói ác là thú tính, cái kia tốt chính là nhân tính. Dã thú cũng làm không được, há có thể có tư cách làm người, làm dã thú chỉ là vì ngày sau làm người, mà không phải là vì một mực làm dã thú. Người dùng ác làm bắt đầu, cuối cùng dùng tốt làm kết cuộc. Tại Lam Sao Thủy bên trên, rất nhiều xã hội đen lão phần lớn là dùng ác làm bắt đầu, đều là buôn bán độc, vượt vàng, buôn lậu các loại, có thể nói là việc gác bất tận, nhưng mà cuối cùng phần lớn là hội tẩy trắng, biến thành người khiêm tốn, xã hội nhà từ thiện, cuối cùng đi về hướng tốt. Tại Lam Sao Thủy bên trên, tư bản chủ nghĩa phần lớn là dùng ác bắt đầu, vốn là đồ sát người anh điên, buôn bán đen nô, vòng địa vận động, lại là công nghiệp biểu đồ tỷ giá, giết hại bổn quốc dân chúng, có thể nói là ác, nhưng mà tại cuối cùng, đa số hội giải phóng đen nô, đa số hội ban bố xã hội phúc lợi, tăng lên công nhân tiền lương các loại. Người, đầu tiên là dã thú, tiếp theo mới là người. Vì con sống, vì sinh tồn, người không từ thủ đoạn, là dã thú, là đi ác, nhưng mà kho lâm đủ, áo cơm đủ về sau, cuối cùng hội biến thành người. Biến thành dã thú, chỉ là thủ đoạn, mà biến thành người, mới là mục đích. Tu đạo chi lộ cũng là như thế. Tại đi qua, vì sinh tồn, vì con sống, tiết tháo mất hết, ta tu luyện vô tình đạo, liên tiếp thái bổ, liên tiếp sát lục, bạch cốt như núi, máu tươi như sông, khi đó ta làm dã thú, ta là làm ác. Nếu là không có những này hành vi, ta không cách nào đi cho tới bây giờ địa vị. Mà hôm nay, ta một lần nữa là người, thu thập trả về ngày xưa cảm tình, thu hồi ngày xưa mộng tưởng, thủ vững trong lòng yêu, thủ vững giấc mộng trong lòng, bắt đầu một cái mới kỷ nguyên. Sở Vân nhắm mắt lại, liên tiếp dư vị lấy, thật lâu khó có thể phẩm cấp. Thần vương, là một cái đường ranh giới. Thần vương trước, làm dã thú, làm ác ma, liên tiếp làm ác, chỉ hữu vi ác mới có sống sót tư cách, về phần người tốt chết hết sạch rồi. Mà bước nhập thần vương về sau, muốn tạo một cái mới người, liên tiếp làm tốt, tiểu thì là thủ hộ chính mình sau cùng, đại thì là thủ hộ một phương thế giới, khai sáng muôn đời thái bình. Tại hồng hoang thế giới, thánh nhân là đường ranh giới. Thánh nhân trước, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần. Mãi cho đến đại la kim tiên, chuẩn thánh, đều là một đám cầm thú, đều là một đám ác ma, đều là một đám bại hoại. Chỉ có cầm thú, chỉ có ác ma, chỉ có bại hoại, chỉ có tiết tháo không hạn cuối, mới có thể còn sống sót, mới có thể đi đến thánh nhân cánh cửa. Nếu không phải đủ xấu, nếu không phải đủ cầm thú, nếu không phải đủ tiết tháo không hạn cuối, chỉ biết bị nửa đường đào thải, biến thành người chết. Mà chết người, là không quyền lên tiếng. Bước vào thánh nhân về sau, bắt đầu một lần nữa làm người. Thánh nhân, là người, mà không phải thần, thiên, ma. Hồi tưởng đến hết thảy, hồi tưởng đến cửu thế luân hồi, Sở Vân liên tiếp cố gắng làm người, nhưng trên thực tế một mực tại làm cầm thú, hoặc là một chỉ làm hất lên ra người cầm thú. Chỉ là rất nhiều tình huống hạ không biết mà thôi, hoặc là lừa mình dối người mà thôi. 9 lần luân hồi, còn có tại Bắc Ly thế giới, Sở Vân ngủ rất nhiều nữ nhân, đa số không có quá nhiều cảm tình, đa số là vì thi triển âm dương đoàn tụ quyết, tiến hành thái bổ, tiến hành song tu, rất tốt tăng thực lực lên mà thôi. Rất nhiều tình huống hạ Sở Vân nhìn như có tình, kỳ thật vô tình, rất nhiều nữ tử đi tới, liền quên. Hồi tưởng đi qua ngủ qua nữ nhân, ngoại trừ giải rác mấy người mà thôi, rất nhiều nữ tử cần hồi tưởng hồi lâu, mới có thể nhớ tới. Hồi tưởng đến cả đời sát lục, chết trong tay tu sĩ, đa số là chặn hắn con đường, cho nên giết chết. Cùng nhau đi tới, một đường sát lục, đi tới, thời gian dần trôi qua vì đánh quái thăng cấp mà cố gắng, vì tăng thực lực lên mà cố gắng, vì trẻ người mà trẻ người, vì sát lục mà sát lục, hình như quên mục tiêu, quên ước nguyện ban đầu chỗ. Một đường làm ác, chỉ vì tốt, nếu là tu đạo vi ác, cái kia thành tựu thánh nhân, thành tựu thần vương, chính là vì tốt. Giờ khắc này, bình cảnh phá vỡ, Sở Vân đốn ngộ, thần vương chi đạo không tiếp tục trở ngại. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 72, đại đạo như viên, trở lại nguyên điểm đại đạo có khuyết, hoàn mỹ tất bị hủy. Đại đạo còn là không trọn vẹn, tu sĩ há có thể hoàn mỹ. Đời này, Sở Vân là đại vu huyết thống, cũng nhất định hắn chỉ có thể là đại vu huyết thống. Chỉ vì, huyết mạch của hắn quá mạnh mẽ, trong huyết mạch ẩn chứa thập tam loại pháp tắc, huyết thống mạnh mẽ, siêu việt người phàm tục tưởng tượng. Một khi Sở Vân huyết mạch đẳng cấp, bước vào tổ vu cảnh giới, khi đó Sở Vân mặc dù là bát chuyển tu vi, cũng đủ để chống lại thánh nhân, mà giờ khắc này hồng hoang thế giới còn không có thánh nhân, hồng quân cũng được, la hầu cũng được, chỉ là chuẩn thánh đỉnh cao mà thôi. Một khi, hắn là tổ vu huyết thống, không thể nghi ngờ sẽ phá hư thiên địa cân bằng. Mà trong huyết mạch, thập tam loại pháp tắc, đều là bên trong đất trời mạnh mẽ đến cực điểm sức mạnh, nếu là trưởng khống đủ để uy chấn thiên địa. Dần dần huyết thống chân lý, từng tiêm một bí ẩn, ở Sở Vân trong lòng chảy xuôi. Huyết thống, là để cho hậu nhân của cải, huyết thống, là sinh mệnh kéo dài, huyết thống, là tân hỏa tương truyền, huyết thống, là hy vọng ký thác, huyết thống, là tình cảm ngưng tụ. Trong huyết mạch, ẩn chứa quá nhiều tình. Sở Vân thở dài nói, trong huyết mạch, ẩn chứa quá nhiều tình. Bàn cổ lưu lại vu tộc, dành cho vu tộc huyết thống, ẩn chứa trong đó quá nhiều hy vọng, quá nhiều tình. Người có thể chết, đạo có thể diệt, nhưng là hy vọng trong lòng không thể diệt, trong lòng tình không thể diệt. Sở Vân lẩm bẩm nói, nếu là trong lòng vô tình, không cách nào lĩnh ngộ huyết thống chân lý, huyết thống dung hợp. Cũng không cách nào bắt đầu, cũng không cách nào bước ra bước cuối cùng, thành tựu thần vương. Đây chính là thần vương chi đạo sao? Nhìn Thương Thiên, Sở Vân khấu hỏi. Thương Thiên không hề có một tiếng động không nói gì, chỉ là một trận gió nhẹ truyền đến. Tìm hiểu thấu đáo huyết thống chân lý, có thể thành tựu thần vương. Đây là thần vương chi đạo. Ở ma thần thế giới, hầu như là người người biết. Chỉ là rất nhiều chủ thần kẹt ở này nửa bước, chậm chạp khó có thể tìm hiểu, khó thành liền thần vương. Chỉ vì, rất nhiều người đi chênh lệch đường. Tu đạo là vì cái gì? Có người là vì khoái y ân cửu, có chính là vì báo thù rửa hận, có chính là vì sống được có tôn nghiêm, có chính là vì ngang dọc vô địch, có trường sinh bất tử. Tu đạo chủ đề, tựa hồ chính là giết chóc cùng vô tình. Không ngừng giết chóc, ngày hôm nay ngươi giết ta, ngày mai ta giết ngươi, không ngừng giết chóc, không ngừng ở giết chóc trong thăng cấp, tu vi không ngừng tăng lên, mãi đến tận một ngày nào đó vô địch thiên hạ, hoặc là bị người khác giết chết. Vô tình, là tu đạo chủ đề một trong. Khả năng bởi vì vị hôn phu tư chất quá kém, tu vi quá kém, khả năng liền từ hôn, bỏ rơi rắc rưởi, miễn cho tôn nghiêm bị làm bẩn, khả năng bởi vì trượng phu tu vi quá kém, liền đầu hoài tống bão, tiến vào cái khác nam tử ôm ấp, khả năng nhi tử tu vi quá kém, tư chất quá kém, phụ thân liền lời lẽ vô tình, miệt thị đến cực điểm, khả năng tu vi quá kém, liền cậu đều xem thường. Cường giả coi người yếu làm kiến hôi, thỏa thích thức hiếp, thỏa thích các bước. Tu đạo, tựa hồ tu đến chính là giết chóc, tu đạo, tựa hồ tu đến chính là vô tình. Này sai rồi. Tu vi cao, không phải vứt bỏ thê tử lý do. Tu vi cao, không phải bạc tình bạc nghĩa lý do. Tu vi cao, chỉ là vì thủ hộ người thân, thủ hộ những cái kia quan tâm người, mà không phải đem bọn hắn vứt bỏ. Nếu là vì thành đạo, mà bỏ qua trong lòng quan tâm người, này thà rằng khí đạo mà đi. Người sống một đời, không phải vì đánh quái thăng cấp mà sống, không phải vì ngang dọc vô địch mà sống, không phải vì trường sinh bất tử mà sống, mà là vì thủ vững trong lòng ấm áp, thủ vững những cái kia quan tâm người. Người, đầu tiên là thú, sau đó sẽ là người. Nếu như nói ác là thú tính, này thiện chính là nhân tính. Thú cũng làm không được, há có thể có tư cách làm người, làm thú vật chỉ là vì ngày sau làm người, mà không phải vì vẫn làm thú vật. Người lấy ác làm bắt đầu, cuối cùng lấy thiện làm chung kết. Ở Lam Thủy Tinh trên, tư bản chủ nghĩa nhiều là lấy ác bắt đầu, tàn khốc nguyên thủy tư bản tích lũy, nhưng mà ở cuối cùng, đa số hội giải phóng hắc nô, đa số hội ban bố xã hội phúc lợi, tăng lên công nhân tiền lương chờ chút. Vì sống sót, vì sinh tồn, người không chừa thủ đoạn nào, là dã thú, là hành ác, nhưng mà kho lâm đủ, áo cơm đủ sau, chung quý hội biến thành người. Biến thành dã thú, chỉ là thủ đoạn, mà biến thành người, mới là mục đích. Tại quá khứ, vì sinh tồn, không ngừng giết chóc, bạch cốt như núi, máu tươi như sông, là làm ác. Nếu là không có những này hành vi, ta không cách nào đi cho tới bây giờ địa vị. Mà bây giờ, ta một lần nữa làm người, thu thập về ngày xưa cảm tình, thu hồi ngày xưa giấc mơ, thủ vững trong lòng yêu, thủ vững giấc mộng trong lòng, bắt đầu một kỷ nguyên mới. Sở Vân nhắm hai mắt lại, không ngừng dư vị, thật lâu khó có thể cấp. Thần Vương, là một cái danh giới. Thần Vương trước làm ác ma, không chém làm ác, chỉ có làm ác mới có sống sót tư cách, còn người tốt chết sạch. Mà bước vào Thần Vương sau đó, muốn một lần nữa làm người, không chém làm thiện, tiểu nhưng là thủ hộ chính mình hậu cung, đại nhưng là thủ hộ một thế giới, khai sáng vạn thế Thái Bình. Ở hồng hoang thế giới, thánh nhân là danh giới. Thánh nhân trước, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần. Mãi cho đến đại la kim tiền, đều là trinh tiết không hạn cuối. Chỉ có trinh tiết không hạn cuối, mới có thể tiếp tục sống, mới có thể đi tới thánh nhân ngưỡng cửa. Nếu là không đủ trinh tiết không hạn cuối, chỉ có thể bị nửa đường đào thải, biến thành người chết. Mà người chết, là không quyền lên tiếng. Bước vào thánh nhân sau đó, bắt đầu một lần nữa làm người. Thánh nhân, là người, mà không phải thần, thiên, ma. Hồi tưởng tất cả, cùng nhau đi tới, Sở Vân ngủ rất nhiều nữ nhân, đa số không có quá nhiều cảm tình, chỉ là vì triển khai âm dương quyết, tiến hành thải bổ, tiến hành song tu, càng tốt hơn tăng cao thực lực mà thôi. Rất nhiều tình huống dưới, Sở Vân nhìn như hữu tình, kỳ thực vô tình, rất nhiều nữ tử đi tới, liền quên. Hồi tưởng đã qua ngủ quá nữ nhân, ngoại trừ rất ít mấy người mà thôi, rất nhiều nữ tử cần phải hồi tưởng hồi lâu, mới có thể nhớ tới đến. Hồi tưởng một đời giết chóc, chết ở trong tay tu sĩ, đa số là chặn lại rồi con đường của hắn, vì vậy giết chết. Cùng nhau đi tới, một đường giết chóc, đi tới, dần dần vì đánh quái thăng cấp mà nỗ lực, vì tăng cao thực lực mà nỗ lực, vì chém người mà chém người, vì giết chóc mà giết chóc, tựa hồ quên mục tiêu, quên sơ chung vị trí. Một đường làm ác, chỉ vì thiện, nếu là tu đạo làm ác, này thành tiểu thánh nhân, thành tiểu thần vương, chính là vì thiện. Thời khắc này, bình cảnh phá tan, Sở Vân tỉnh ngộ, thần vương chi đạo lại không trở ngại. Người bắt đầu bước lên tu đạo con đường, bắt đầu từng bước một có người, biến thành thần, ma, yêu, từng bước một bắt đầu giết chóc làm ác, mà đặt chân thánh nhân cảnh giới, bắt đầu từng bước một lần nữa làm người. Đại đạo làm viên, dường như chuyển động một vòng tròn, tất cả lại lần nữa về đến nguyên điểm. Sở Vân cảm thán, cứ việc thế giới không giống, hệ thống tu luyện không giống, nhưng là rất nhiều thế giới điểm cao nhất, là tương tự. Đại đạo như viên, tất cả lượn một vòng, lại là về đến nguyên điểm. Chủ nhân, ngươi thành tiểu thần vương sao? Hắc ám chi chủ hỏi. Còn không có, thần vương không phải như vậy dễ dàng bước ra, chỉ là muốn rõ ràng mấu chốt nhất một phần mà thôi. Sở Vân nụ cười nhạt nhòa. Vậy cũng đủ rất mạnh mẽ rồi. Quang minh chi chủ nhưng là đạo. Muốn dựa vào một lần tìm hiểu, chính là bước vào thần vương cảnh giới, hầu như là không thể. Nhưng mà, tìm hiểu thấu đáo mấu chốt nhất một phần, liền coi như là ghê gớm. Tiếp đó, bản tôn muốn mở đàn giảng đạo, truyền thụ đại đạo. Sở Vân tâm huyết dâng trào, đống nhiên nói rằng, ở hồng hoang thế giới, các đại năng đều có mở đàn giảng đạo, chỉ là vì kiếm lấy công đức. Ở đời sau, hồng quân ba lần giảng đạo, 3.000 đại năng hội tụ ở đây, ngưng tụ khổng lồ số mệnh, một lần trong lúc đó, đạt đến hợp đạo cảnh giới. Mà thời khắc này, Sở Vân cũng phải giảng đạo, không làm công đức, không phải số mệnh, chỉ là nhất thời hứng thú đến. Phải. Hắc ám chi chủ cùng quang minh chi chủ, liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt lóe kích động. Rất nhanh, một tòa núi cao thật lớn, vụt lên từ mặt đất, cao vượt 9.999 trượng. Sở Vân ngồi ngay ngắn ở phía trên ngọn núi, mà bốn phía là từng cái nghe thấy tu sĩ, dựa theo tu vi cao thấp, phân biệt ngồi, tận cùng bên trong là chủ thần, trí cao thần, viên mãn thần, thượng vị thần, trung vị thần, hạ vị thần. Sau đó, là bình thường bán thần, ngụy thần vân vân. Nghe đạo cũng là có tư cách, chí ít là bán thần, chạm tới một tia thần góc viền, mới có tư cách nghe đạo. Nhìn dưới đáy lít nha lít nhít đám người, Sở Vân bỗng nhiên sản sinh run rế cảm giác. Bán thần, ngụy thần là run rế. Hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần là run rế. Viên mãn thần, trí cao thần là run rế. Chủ thần cũng là run rế. Run rế còn sống tạm bỡ. Ở trong nhân thế, Thương Long dù sao cũng là số ít, cuối cùng ngang dọc vô địch, chỉ là số ít, thành tựu thần vương, chỉ là số ít. Đại đa số chỉ là run rế, chỉ là vì sống tạm bợ mà thôi. Sống sót không dễ dàng. Đại đạo 3000, bản tôn ngày hôm nay giảng giải ma thần chi đạo. Hồng Mông vũ trụ, thái cổ 5 tháng, hỗn độn một mảnh, đại đạo diễn biến, ma thần thanh nghén, một đạo một ma thần, đại đạo đi tới, ma thần gây nên. Ma thần giả, đại vật dẫn của đạo. Sở Vân bắt đầu giảng giải. Từ cạn tới sâu, lại là có thâm nhập thiện, không ngừng giảng giải. Dần dần, Sở Vân trên người xuất hiện một đạo đại đạo vầng sáng, ở vầng sáng trong trình bày ma thần chi đạo, ở vầng sáng trong vô số đại đạo lóe lên. Một giảng giải, chính là 3 ngày 3 đêm. Xin hỏi đế quân, như thế nào ma? Một cái trí cao thần hỏi. Sở Vân nói, thiên địa không ma, hỗn độn mang thai ma. Người giả, pháp khốn ở thiên địa, ma giả, siêu việt ở thiên địa. Thiên địa không ma, chúng sinh chung quy là thiên địa tự liêu. Xin hỏi đế quân, như thế nào thần? Một cái viên mãn thần hỏi. Sở Vân đáp, thiên địa vô thần, hỗn độn mang thai thần. Ma làm, thần làm điểm cuối. Thần, chính là hy vọng vị trí, đạo chi phần cuối. Bất luận là ma tu cũng được, hay vẫn là thần tu, tu luyện tới cảnh giới tối cao, đều là xưng là thần vương. Xin hỏi đế quân, như thế nào ma thần? Lúc này, một cái thanh âm non nớt truyền đến, chỉ thấy là một cô gái. Sở Vân ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy cô gái này khí tức trên vẹn vẹn là cảnh giới bán thần, tu vi trên thấp nhất, nhưng là biểu hiện nhưng là kiên nghị đến cực điểm, không có một tia sợ hãi. Rất nhiều thần linh nhìn, vi vi có chút bất mãn. Vấn đề, cũng không phải tùy tiện một cái tu sĩ, liền năng lực vấn đề, chỉ có thực lực mạnh mẽ hàng người, mà trước mắt chỉ là một tên tiểu bối mà thôi. Ma giả, siêu việt thiên địa, thần giả, đạo chi phần cuối. Thần ma hợp nhất, thần ma một thể, chính là làm ma thần. Tâm sẽ vượt qua thiên địa chi tâm, có mở vạn thế thái bình chi trí, mới là ma thần, mới có thể lĩnh ngộ đạo cực hạn. Nếu là không thể, chung quy chạy không thoát vô lượng lượng kiếp. Nói, Sở Vân ngậm miệng lại, không lại tiếp tục. Tiếp đó, bản tôn giảng giải Tam Thiên Đại Đạo. Tam Thiên Đại Đạo, vận mệnh đệ nhất. Mệnh giả, mệnh cách vậy, tiên thiên chi định sổ, vận giả, số mệnh vậy. Hậu thiên chi biến hóa. Vận mệnh giả, tiên thiên chi định sổ, hậu thiên chi biến hóa, âm dương dung hợp, sâu xa thăm thẳm biến hóa, vô cùng vô tận. Từ nhỏ, liền có vận mệnh, chết đi, vận mệnh biến mất. Chúng sinh đều có vận mệnh, chúng sinh đều ở vận mệnh trường hà trong dãy rua, dường như trong sông con cá. Chỉ có thần vương, siêu việt vận mệnh trường hà, dường như trên sông phi điểu. Thế nhưng, phi điểu hình chiếu, cũng ở trong sông. Nhìn như siêu việt vận mệnh, kỳ thực như trước ở vận mệnh trường Hà Trong. Tam Thiên Đại Đạo, nhân quả thứ hai. Trước thế 500 năm ngoái đầu nhìn lại, đổi lấy kiếp này hắn thương tiếc, là nhân quả, hóa thành cầu đá đứng lặng ngàn năm, không hẳn năng lực chờ đợi hắn đến, cũng là bởi vì quả. Không nói được, đạo không rõ, chính là nhân quả. Nhân quả chi đạo, nói không thông, giảng không rõ, chỉ vừa ý hội không thể nói bằng lời. Hiểu không nói cũng hiểu. Không hiểu được nói rồi cũng không hiểu. Tam Thiên Đại Đạo, Luân Hồi Đệ Tam. Thiên địa là một cái đại luân, đại đạo làm luân. Thu có vòng tuổi, người có chỉ luân, đạo có đạo luân. Luân hồi, chính là thiên địa đạo luân. Chúng sinh đều ở trong luân hồi, chỉ là từ một cái luân hồi, nhảy đến một cái khác luân hồi. Như hiểu được luân hồi huyền bí, có thể thoát kiếp ở vô lượng lượng kiếp, nếu là không thể, vô lượng lượng kiếp đến thì, chung quy là bụi bụi. Tam Thiên Đại Đạo, tạo hóa đệ tứ. Tạo giả, làm thiên đạo nắm nắm chúng sinh, sáng tạo chúng sinh, vạn tộc diễn biến. Hóa giả, làm chúng sinh diệt, trả lại thiên đạo nhân quả, bù đắp thiên đạo không đủ. Trường không tạo hóa chi đạo, có thể làm sáng thế thần. Tam Thiên Đại Đạo, thời không đệ ngũ. Thi giả, thời gian chi biến hóa, không giả, không gian chi biến thiên. Thời không biến hóa, dường như chỉ lưu xa, càng là nắm chặt. Trôi qua càng nhanh. Nếu là lĩnh ngộ thời không chi đạo, có thể tìm hiểu bản nguyên của đại đạo. Tam Thiên Đại Đạo, âm dương đệ ngũ. Đạo âm dương, ẩn chứa thiên địa hết thảy đạo, chư thiên đại đạo, không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ nào không cho, thiên địa văn vật, đều có thể dùng âm dương giải thích. Tam Thiên Đại Đạo, ngũ hành thứ 6. Ngũ hành giả, vạn vật căn cơ, diễn biến văn vật. Nghịch chuyển ngũ hành, thắc thiên mà phá diệt. Tam Thiên Đại Đạo xếp hạng, chỉ là bản tôn xếp hạng mà thôi, người khác cũng có xếp hạng phương pháp. Tam thiên đại đạo, đạo có mạnh yếu, mạnh mẽ chi đạo, triển áp nhỏ yếu chi đạo, tam thiên đại đạo, cũng không mạnh yếu khác biệt, thích hợp bản thân đạo, mới là mạnh nhất đạo, mạnh yếu chỉ trong một ý nghĩ. Cuối cùng, Sở Vân nói rằng, giảng đạo kết thúc. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 73, Tín ngưỡng phong thần giảng đạo. Nhìn như đang dạy dỗ hậu bối. Kỳ thực mỗi một lần giảng đạo, đều là đối với tri thức một lần nữa sắp xếp tổng kết, không ngừng có cảm ngộ mới, đang dạy dỗ hậu bối đồng thời, cũng giáo dục chính mình. Giảng đạo sau khi kết thúc, Sở Vân xoay người rời đi. Giờ khắc này, nên trở về đi bế quan tìm hiểu thiên đạo phong ấn, phá vỡ thiên đạo phong ấn. Không phải vậy thời gian dài nhượng thiên đạo phong ấn lưu ở trong người, dường như rồi bâu lấy mật, không dễ chịu đến cực điểm. Trong nháy mắt, thời gian 3 năm đã qua, Sở Vân không ngừng khởi động pháp lực, không ngừng khởi động sức mạnh huyết thống, phá giải thiên đạo phong ấn. Một ít thiên đạo phong ấn bị phá giải sau đó, lập tức nhanh chóng bị khôi phục. Thời gian 3 năm, vẹn vẹn là phá tan 1% phong ấn, cự ly triệt để phá vỡ phong ấn, quá mức xa xôi. Mà giờ khắc này, hắn chỉ có không tới bách năm, tựa hồ không đủ để phá tan phong ấn. Tựa hồ con đường đi được có chút không đúng. Sở Vân cau mày nói. Lúc này, Sở Vân bỗng nhiên cảm giác đạo, một luồng sức mạnh thần bí, truyền tống đến thân thể trong. Những sức mạnh này rất là yếu ớt, mang theo một tia cực nóng cảm giác, nhưng mà tiến vào thân thể sau đó, lập tức cùng thiên đạo phong ấn va chạm vào nhau. Lập tức, từng đạo bí mật tê tê phù xiển xích, dường như gặp phải khắc tinh giống như vậy, dồn dập tan rã ra. Tan rã tốc độ, có thể so với Sở Vân phá giải tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Đây rốt cuộc là sức mạnh nào? Sở Vân vi vi giật mình. Nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu cẩn thận cảm ngộ, tâm thần vận chuyển, chỉ cảm thấy từng cái vi không lường được sợi tơ, liên tiếp hắn, cùng hắn câu thông ở xem đồng thời. Những này sợi tơ, quá mức thần diệu, cũng chỉ có hắn loại này vô tuyến tiếp cận với thần vương. Vô tuyến tiếp cận cùng thánh nhân cảnh giới, mới có thể nhận biết được. Bình thường đại la kim tiên, bình thường chủ thần, căn bản cảm ngộ không tới. Đây là tín ngưỡng sợi tơ. Bên trong đất trời, có một ít kỳ lạ sợi tơ, so với như vận mệnh sợi tơ, nhân quả sợi tơ, còn có tín ngưỡng sợi tơ. Theo tín ngưỡng sợi tơ, Sở Vân nhận biết được phương xa, từng cái tồn tại. Cảm tạ đế quân, nếu không là ngươi giảng đạo, đối với ta nhiều mặt giáo dục. Ta ha có thể tìm hiểu thượng vị thần chân lý, bước vào thượng vị thần cảnh giới. Một cái tu sĩ nói cảm tạ, theo nội tâm cảm kích, một luồng kỳ diệu sức mạnh sinh ra, theo tín ngưỡng sợi tơ, tiến vào Sở Vân trong cơ thể. Cảm tạ đế quân giảng đạo tri ân, khiến cho ta tìm hiểu thấu đáo một đạo thần thuật. Cảm tạ đế quân, bây giờ ta một bước thành thần, đế quân công đức vô lượng. Đa tạ đế quân thụ nghiệp tri ân, nếu như không có đế quân, ta ha có thể tìm hiểu thấu bình cảnh. Mơ hồ cảm nhận được vô số cảm kích âm thanh, đều là ở cảm kích Sở Vân giảng giải đại đạo, khiến cho bọn họ tu vi tăng nhanh như gió, thực lực nhanh chóng tăng lên. Những này cảm tạ tâm tình, hóa thành từng luồng thần diệu sức mạnh, tiến vào mới Sở Vân trong cơ thể, sử Sở Vân được ích lợi không nhỏ, từng bước một tan rã trong cơ thể thiên đạo phong ấn. Vẹn vẹn là nửa cái canh giờ, chính là phá tan 1% thiên đạo phong ấn. Có thể so với Sở Vân 3 năm nỗ lực, phá vỡ thiên đạo phong ấn. Nguồn sức mạnh này, thần kỳ như thế, lẽ nào chính là tín ngưỡng lực lượng sao? Ở đầu ngón tay bên trên, từng luồng sức mạnh kỳ diệu lưu động, chính là những tu sĩ kia cảm kích, sinh ra kỳ diệu sức mạnh. Những sức mạnh này, tên là tín ngưỡng lực lượng, cũng có thể xưng là lực hương hỏa. Tín ngưỡng lực lượng, là chúng sinh vẻ đẹp nguyện vọng, chúng sinh cảm kích lực lượng, chúng sinh các loại chúc phúc. Chúng sinh các loại chính diện tâm tình các loại, hội tụ đến, hình thành kỳ diệu sức mạnh, có kỳ diệu khó lường hiệu ứng, là một ít thiên tài linh bảo, một ít linh đan thần dược khó so với hiệu quả. Thiên đạo có khuyết, muôn dân bù chi, thiên đạo phong ấn, muôn dân phá đi. Sở Vân mơ hồ trong lúc đó, trong lòng hiểu ra. Thiên đạo có thiếu hụt, chính là thiên đạo thứ 9, bỏ chạy là một. Số 1 chạy trốn, chính là thiên đạo kẽ hở, như thế nào bù đắp? Chỉ có dựa vào muôn dân. Cái này cũng là vô số thánh nhân, vô số thần vương, không ngừng giáo hóa muôn dân, không ngừng tăng lên muôn dân tố chất, do đó nhượng thiên đạo từ trong được lợi. Đương nhiên, nơi này muôn dân bù chi, có không giống lý giải. Cực đoan chút, chính là nói thiên đạo dường như mục dương nhân, mà muôn dân dường như dê bò, dường như hoa mậu. Ở lần lượt thiên địa đại kiếp nạn trong, chính là thiên đạo không ngừng giết dê bò, không ngừng thu gặt hoa mậu. Mà ở nhiều lần kiếp số trong, muôn dân bất diệt, chính là thiên đạo, muốn lưu lại lương thực hạt giống. Đương nhiên, nếu là chính diện nói, chính là thế giới dường như một cái đại thụ, mà muôn dân dường như trên cây trái cây, diệp tử, đóa hoa vân vân. Ở trời thu thời khắc, chúng sinh héo tàn, dường như thu diệp giống như vậy, lá rụng về cội, chính là lạc hồng không phải vô tình vận, hóa thành xuân nghe càng hộ hoa. Mà vĩnh sinh trì môn, sở dĩ do bình thường tiên khí, tiến hóa thành trí cao thần khí, chính là trải qua 3.000 cái kỷ nguyên lột xác, hấp thu khổng lồ chúng sinh lực lượng, trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Mà mỗi cái thế giới thiên đạo, thường thường là vừa sinh ra thì, tương đối nhỏ yếu, nhưng là ở trải qua từng cái chủng tộc hưng khởi, từng cái chủng tộc suy vong, trải qua vô số năm tháng sau đó, thiên đạo trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ vì, thiên đạo hấp thu quá nhiều muôn dân lực lượng. Nhưng mà ở rất nhiều muôn dân lực lượng trong, đối với thiên đạo tiến hóa có lợi nhất, chính là chúng sinh chúc phúc lực lượng, chúng hy vọng sống sót lực lượng, chúng sinh chính diện rõ ràng các loại, ngưng tụ mà xuất tín ngưỡng lực lượng, lực hương hỏa. Dựa vào lực hương hỏa, ngưng tụ ra thần tiễn, tổ long kém một chút giết chết hắn. Có thể thấy được, lực hương hỏa là như thế nào quý giá, như thế nào đáng sợ. Ở hồng hoang thế giới, tương lai không xa sẽ xuất hiện thiên đỉnh, thành lập thần đạo hệ thống, từng cái đại thần, từng cái tiểu thần, từng cái mao thần các loại, hình thành nghiêm mật thần đạo hệ thống, ngưng tụ lực hương hỏa, mà ở phương Tây thế giới, cũng sẽ xuất hiện từng cái sinh linh, thành lập thần linh hệ thống, thu lại tín ngưỡng lực lượng, trong đó nổi danh nhất, chính là Thượng Đế. Lực hương hỏa, là phá giải thiên đạo phong ấn then chốt. Sở Vân trong lòng sáng sủa, lập tức xác định phương hướng. Gần giống như, hai nạn xúc tiến nghề bảo hiểm phát triển, mà kiếp số có lợi cho tín ngưỡng sôi trào. Hậu thế Thượng Đế, hạ xuống lần lượt hồng thủy, lần lượt khiến nhân loại mang đến kiếp số, cho chúng sinh mang đến tuyệt vọng, lại là mang đến nỏa thuyền cứu nạn, cho chúng sinh mang đến hy vọng. Ở tuyệt vọng trong, nhìn thấy hy vọng, tín ngưỡng lực lượng nồng nặc nhất, là nên thành lập thần đạo hệ thống rồi. Sở Vân hít sâu một hơi, hạ quyết tâm. Không có ai dám xem thường tín ngưỡng lực lượng, xem thường lực hương hỏa, thánh nhân cũng không được. Chính là người làm một hơi, Phật làm một nén nhang. Không có này một hơi, người chính là người chết, không có này một nén nhang, Phật chính là chết Phật. Cuộc chiến phong thần, các cái thế lực đánh chết đánh sinh, các thánh nhân không biết xấu hổ, nói trắng ra chính là vì tranh cướp lực hương hỏa. Tây Du chi kiếp, Phật môn Đông Lai, mở rộng thế lực, nói trắng ra chính là Phật môn xâm chiếm đạo môn địa bàn, năng lực càng nhiều thu được lực hương hỏa, nói trắng ra cũng là lực hương hỏa tranh cướp. Vì lực hương hỏa, Tam Thanh triệt để phản bội. Vì lực hương hỏa, một ít thánh nhân mặt mũi cũng không muốn. Có thể thấy được lực hương hỏa sức hấp dẫn là biết bao to lớn. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 74, Sáng Thế Kỷ. Vạn vật đều có tín ngưỡng, đều hội sản sinh tín ngưỡng lực lượng. Dựa theo đẳng cấp, chia làm không tin người, ngụy tin người, hiện ra tín đồ, thành kính tín đồ, cuồng tín đồ. Không tín đồ, thuộc về cường giả cấp cao nhất, chỉ là tín ngưỡng chính mình. Ngụy tín đồ nói trắng ra, chính là mặt ngoài một bộ, bối mà một bộ, tín ngưỡng bạc nhược. Hiện ra tín đồ tín ngưỡng rộng khắp, tín ngưỡng quá hơn nhiều, thường thường là cái gì thần hữu dụng, tín ngưỡng cái gì thần vô dụng, liền không tín ngưỡng. Thành kính tín đồ, có kiên định tín ngưỡng, loại này tu sĩ nhiều là trải qua cực khổ, trải qua kiếp số, cựu tử nhất sinh, thập tử vô sinh trong, mới sản sinh dáng vóc tiểu tụy tín ngưỡng. Chẳng hạn như, ở Thượng Đế Hồng Thủy sau đó, đưa tới nỏa thuyền cứu nạn, rất nhiều nhân loại nhiều là trở thành Thượng Đế thành kính tín đồ. Cùng tín đồ là thành kính trong thành kính tín đồ, thuộc về vì trong lòng tín ngưỡng, có thể bỏ qua sinh mệnh, chấp nhất đến cực điểm. Thông thường mà nói, càng là ngu muội sinh linh, càng là dễ dàng sản sinh tín ngưỡng, mà càng là trí tuệ sinh linh, càng là không dễ dàng sản sinh tín ngưỡng. Vì vậy rất nhiều thần linh, đều là lấy ngu dân chi sách, nhượng bách tính ngu muội, chỉ là vì cung cấp tín ngưỡng lực lượng, dường như loại hoa mậu, dường như mục dương. Nhưng mà, sinh ra tín ngưỡng lực lượng, cũng thường thường là tầng thấp. Mà một ít trí tuệ sinh mệnh, tu vi mạnh mẽ sinh mệnh, rất khó sinh tín ngưỡng. Nhưng là một khi sản sinh tín ngưỡng lực lượng, chính là tinh túy như lửa, nồng nặc đến cực điểm. Cái này cũng là, vĩnh sinh chi môn, vì sao không ngừng phun bôi một ít thần vật, một ít đạo thư, dẫn dắt chúng sinh trí tuệ, chỉ vì mở ra trí tuệ sinh linh, thực lực sinh linh mạnh mẽ, sinh ra tín ngưỡng lực lượng càng thêm tinh túy, càng thêm mạnh mẽ, càng thêm vào hơn lợi cho vĩnh sinh chi môn tiến hóa. Như thế nào mở ra thần đạo con đường, như thế nào bắt đầu thần đạo đạo thống? Sở Vân suy tư, thâm tư ở biến hóa. Đầu tiên, Sở Vân bỏ qua ngu dân phương pháp, bỏ qua loại kia loại hoa màu giống như, thu được tín ngưỡng lực lượng. Chỉ vì, ngu dân phương pháp, có lợi cho ổn định, có thể cuối cùng thường thường là không có kết quả tốt. Chỉ có mở ra chúng sinh trí tuệ, mới rất có lợi ở ngưng tụ lực hương hỏa. Mở ra chúng sinh trí tuệ, mang ý nghĩa thời buổi rối loạn bắt đầu, cũng mang ý nghĩa náo loạn bắt đầu. Ở hồng hoang thế giới, cuộc chiến phong thần, Tây Du chi chiến các loại, không ngừng tranh cướp tín ngưỡng lực lượng. Nhưng là, nhất được người phàm tục tín ngưỡng không phải hồng quân, không phải tam thanh, không phải chuẩn đề tiếp ứng, mà là Khổng Tử. Ở Phật môn, rất nhiều Bồ Tát Phật Đà Trong, nhất được người phàm tục tín ngưỡng, không phải Như Lai, mà là Quan Âm. Ở phương Tây hệ thống trong, nhất được người phàm tục tín ngưỡng, không phải Thượng Đế, mà là Sất. Sở Vân trong lòng một mảnh sáng sủa. Tín ngưỡng lực lượng, cực kỳ huyền diệu, không phải cái miếu nhiều, bái kiến nhiều người, hương hỏa liền dồi dào, liền có thể được đến người phàm tục tín ngưỡng. Tín ngưỡng lực lượng, chỉ có tiếp được địa khí, mới được người yêu mến, mới có thể chịu đến người phàm tục tín ngưỡng. Tam thanh nhị thánh các loại, không bằng Khổng Tử, chỉ vì tam thanh nhị thánh chờ quá cao to trên, không bằng Khổng Tử bình dị gần gũi, dễ dàng tiếp cận, rất nhiều Phật Đà, không bằng Quan Âm, chỉ vì Quan Âm càng thêm gần kề bách tính, Thượng Đế không bằng Sất, chỉ vì Sất thân dân, mà Thượng Đế cao to trên. Thất phu làm muôn đời sư, một lời mà làm thiên địa pháp, đây mới là tín ngưỡng chi đạo, căn bản nhất, tầng cao nhất truyền bá phương pháp. Sở Vân trong lòng sáng sủa, lập tức bắt đầu rồi hành động. Rất nhanh, ở Hắc Ám chi chủ cùng Quang Minh chi chủ, thống suất thần vực bên trong, xây dựng lên từng cái thần miếu, từng cái tượng đáp, trong đó chính là Sở Vân răng rớp. Mà đồng thời, vô số tu sĩ trong nhà, bắt đầu cung phụng Sở Vân tượng đáp. Rất nhanh một quyển, Sáng Thế Kỷ, thư tịch, bắt đầu ở tu sĩ trong truyền lưu ra. Sáng Thế Kỷ, mở ra giảng giải thế giới khởi nguyên, tiếp theo giảng giải tam thiên đại đạo, từng người đều có tương ứng luận thuật, tiếp theo giảng giải phương pháp tu luyện, giảng giải đối với mỗi cái cảnh giới lý giải. Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, một chữ một lý, một câu một huyền cơ, lần thứ nhất xem là một cái đạo lý, lần thứ hai xem lại là đạo thứ nhất lý, lần thứ ba xem đạo lý lại là không giống. Càng là xem, càng là mê hoặc, càng là xem, càng là cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Tu vi thấp, có tu vi thấp thể ngộ, tu vi cao, có tu vi cao thể ngộ. Tựa hồ này bản điện tịch, siêu việt cảnh giới hạn chế, thấp tu vi có thể xem, cao tu vi như trước có thể xem. Nhất nguyên nhất hội, nhất thế nhất kỷ, hỗn độn phá diệt, vũ trụ biến thiên, kỷ nguyên thay đổi, cuồn cuộn về phía trước, vô hạn biến hóa, mà lại không lại tiếp tục, hoa nở hoa tàn, năm tháng dài dằng dặc, xem mưa bụi càn khôn, thương hải tăng điển, thật dài sông, tất cả thoáng như nhất ngộng, đẩy ra tiểu lâu, mưa bụi lại thiên, lại là một cái kỷ nguyên. Lại là một cái kỷ nguyên. Đây là, Sáng Thế Kỷ, mở đầu. Ở Tây Bắc một cái thần vực trong, kiến thiết to lớn thần điện, hoa lệ cây cột, cổ điển điêu văn, huyền diệu khó lường đạo vận, có vẻ cao thâm khó dò. Mà thần điện này chủ nhân, càng là uy danh lan xa. Ở thần điện vương tọa trên, ngồi một cái nam tử tóc trắng, trong tay nắm một quyển kinh thư, lật xem, rất là tập trung vào. Nhìn một đoạn này, một cái nam tử xa xôi thở dài một tiếng, tựa hồ lâm vào trong suy tư. Đón lấy, khép lại thư tịch, tâm tình bình tĩnh lại, nhìn ngoài cửa sổ, nhất thời im lặng không lên tiếng. Nam tử này, tên gọi là Bất Tử Thần Vương. Tu luyện bất tử đại đạo, thành tựu thần vương tôn nơi, ở thần vương bên trong, cũng coi như là cường giả cấp cao nhất. Ở trước đây không lâu, nhìn thấy, Sáng Thế Kỷ, sau đó liên tục nhìn mấy lần, tay không thích quyển, mê muội vào trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Mỗi lần xem, đều có mới lĩnh hội. Miễn hạ, sách này như thế nào? Một bên người hầu hỏi. Ta không bằng vậy. Bất Tử Thần Vương từ tốn nói, sách này, có thể nói là thần thư. Sáng Thế Kỷ vừa ra, Thiên Hạ Không Thư, một quyển sáng thế kỷ, nói ra thần ma chi đạo. Đọc sách này, lại không một tia xem cái khác thư. Này Sở Vân tu vi như thế nào? Ta không bằng vậy. Miễn hạ, trải qua là thần vương, mà cái này Sở Vân, bất quá là nửa bước thần vương mà thôi. Một bên người hầu vi hơi kinh ngạc đạo. Nửa bước thần vương thì lại làm sao? Xem sách này, cũng biết tu sĩ này thực lực cường hành, dù cho vẹn vẹn là nửa bước thần vương, cũng đủ để cùng thần vương chống lại, bất kỳ coi thường hắn tu sĩ, chỉ có thể bị hắn giết chết, trở thành đá đập chân. Bất tử thần vương cười lạnh nói, này hai cái đồ điếc không sợ súng, cho rằng thành tựu thần vương, liền có thể muốn làm gì thì làm, quả thực là muốn chết. Thần vương, cũng bất quá là lớn một chút run rế mà thôi. Trong giọng nói, bất tử thần vương có không nói ra được khinh bỉ. Làm người ta phải tự biết mình. Ở ma thần thế giới, chủ thần chính là cường giả cấp cao nhất, chính là người bề trên, mà thần vương, càng là cường giả cấp cao nhất trong đỉnh cấp người trước. Nhưng mà, dù cho là thần vương, cũng phải tự biết mình, không phải vậy sẽ chỉ là tử vong. Bất tử thần vương, thực lực mạnh mẽ, ở rất nhiều thần vương trong, cũng coi như là cường giả cấp cao nhất. Nhưng mà, làm người ta kinh ngạc nhất chính là, bất tử thần vương có một đôi ánh mắt sắc bén, chỉ cần là nhìn một chút, thường thường là có thể đem tu sĩ này nội tình, tiềm lực các loại, nhìn ra thất thất bát bát. Mà giờ khắc này, do này bản thư tịch, suy đoán thư tịch chủ nhân thực lực mạnh yếu. Bởi vậy suy đoán, này hai cái thần vương ra tay, kết cục đáng lo. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 75, sách này một xuất, Thiên Hạ Không Thư. Bản kinh thư này, bao hàm toàn thiên đạo biến hóa, nhân đạo huyền bí, tam thiên đại đạo, tận ở trong đó, thần ma chuyển hóa, thần ma hợp nhất, ẩn chứa trong đó, các loại thần thông tuyệt học, vô thượng thần thuật, tương lai tiên đoán các loại, hết mức ở trong đó, một đường có ngươi. Sách này chi huyền diệu, không phải dùng để xem, vẹn vẹn là xem, chỉ có thể là cảm ngộ trong đó một hai, cảm ngộ một tia da lông. Ở một trong một cái thần điện, một cái tu sĩ thở dài nói. Tu sĩ này, tìm hiểu chính là ngũ hành đại đạo, lấy ngũ hành chi đạo, thành tựu thần vương, tên cứ gọi làm ngũ hành thần vương. Trên đời có lên sai rồi danh tự, có thể không lên sai rồi tên gọi. Rất nhiều cường giả tên gọi, đều là thay thế bản danh, truyền lưu thiên hạ, còn bản danh ngược lại là bị người phàm tục lãng quên. Ngũ hành thần vương trong tay cầm một quyển sách, chính là Sáng Thế Kỷ, nhìn này một quyển sách, một bên vui mừng, một bên thở dài, một bên cười lớn, biểu hiện không ngừng biến hóa, dường như ma. Này một quyển sách thần kỳ, khiến người ma. Mà ở một bên, ngồi một vị khác thần vương, vị này thần vương tên là Thời Gian Thần Vương, lấy thời gian chi đạo, thành tựu thần vương cảnh giới. Thời Gian Thần Vương bình luận, sách này, rất nhiều lời ngữ tựa hồ mơ hồ không rõ tựa hồ từ bất luận cái nào góc độ, đều là năng lực hình thành lý giải, đều là năng lực hình thành đạo ngộ. Sách này sở dĩ mơ hồ không rõ, chỉ vì đại đạo, vốn là mơ hồ không rõ. Đại đạo biến hóa, không phải nhìn ra, mà là không ngừng tìm hiểu ra đến, là tâm cảm giác ngộ. Nói, Thời Gian Thần Vương nhắm hai mắt lại, tựa hồ chìm đắm ở trong đó, nói rằng, gần giống như một ngọn núi lớn, dung tục người, chỉ là nhìn thấy một đám tảng đá, một đám cây cỏ rừng cây mà thôi, nhưng là một ít trí tuệ người, nhưng là cảm nhận được núi lớn nguy nga, núi sông chi xinh đẹp tuyệt trần, vạn vật chi sinh cơ, thiên địa chi linh khí. Chi sở dĩ như vậy, chính là bởi vì dung tục người, là dùng con mắt xem, mà trí tuệ người, nhưng là dùng tâm linh lĩnh ngộ. Tâm cảm ngộ, biểu lộ cảm xúc, xúc cảnh sinh tình, là đối với sinh mạng nguồn gốc hô ứng, vạn vật biến hóa cảm ứng. Không thể tin, bởi vì nó chỉ có thể ngộ, không cách nào chứng minh. Rất nhiều thứ không cách nào nói, chỉ có thể dựa vào cảm ngộ, rõ ràng người không nói cũng rõ ràng, không hiểu người làm sao nói cũng không hiểu. Thời Gian Thần Vương mở mắt ra nói rằng, ngũ hành thần vương nói, đây chính là tâm chi đạo. Thần đạo, chính là thầm nghĩ, không cách nào tìm hiểu tâm chi huyền bí, liền không cách nào tìm hiểu thần chi huyền bí. Sách này chi huyền diệu, trải qua siêu việt bất kỳ thánh kinh, bất kỳ thần, rốt cuộc là ai, mới có thể tu ra như vậy thần thư. Thời Gian Thần Vương thở dài nói, thở dài sau đó, càng nhiều là đố kỵ. Hắn một cái đường đường thần vương, dĩ nhiên đối với một cái nho nhỏ nửa bước thần vương đố kỵ rồi. Nói, Thời Gian Thần Vương thả hạ thủ trong, Sáng Thế Kỷ, ngoại trừ thở dài, như trước là thở dài. Sách này vừa ra, đặt vững hắn thần vương chi vương căn cơ, chỉ cần là bất tử, cuối cùng tất nhiên thành tựu vô lượng, có thể so với bản cổ. Sách này vừa ra, thiên hạ không thư. Tất cả chỉ là bất tử mà thôi, nếu là chết rồi, hết thể đều không có. Trên thế giới, chết ở nửa đường trên thiên tài quá hơn nhiều. Rất nhiều tư chất thiên tài trên, siêu việt ta, chỉ tiếc, không có sống đến cuối cùng. Ngũ hành thần vương cười lạnh nói. Người thắng làm vua, chỉ có thắng lợi mới có tư cách xưng vương. Được làm vua thua làm giặc, như vậy mà thôi. Cho tới không lấy thắng bại luận anh hùng, chỉ là hậu nhân y dâm, hậu nhân y y mà thôi. Chỉ là, đương một thiên tài đến trình độ kinh người thời khắc, phải nhận được thiên địa khí vận che chở, rất khó giết chết. Bất kỳ muốn tiêu diệt sự tồn tại của hắn, đều sẽ gặp phải thiên địa khí vận phản phệ, bỏ mình đạo diệt. Thời gian thần vương do dự nói rằng, số mệnh huyền diệu cực kỳ, thiên tài cũng là khó có thể phỏng đoán. Rất nhiều người, nếu là nhận là thiên tài tiềm lực mạnh mẽ, thế nhưng tu vi yếu tiểu, dễ dàng bóc chết, vậy thì 10 phần sai. Thời gian thần vương thà rằng cùng một ít cường đại thần vương giao chiến, cũng không muốn bóp chết một ít thiên tài, chỉ vì cái được không đủ bù đắp cái mất. Những cái kia cường đại thần vương, nhìn như thực lực mạnh mẽ, nhưng là tiềm lực đa số tiêu hao hết, số mệnh càng là suy nhược, đi xuống dốc, dường như hoàng hôn mặt trời, tà dương vô hạn được, chỉ là gần hoàng hôn, khả năng một hồi kiếp số, liền đi hướng về ngã xuống. Mà những thiên tài đó, thực lực nhỏ yếu, nhưng dường như điểm mặt trời, số mệnh trên thăng, bất kỳ chặn đường hạng người, đều là chịu đến số mệnh phản vệ. Rất nhiều thiên tài, rất khó giết chết sau đó, cực kỳ tổn thương số mệnh, cái được không đủ bù đắp cái mất. Chúng ta có lựa chọn sao? Ngũ hành thần vương cười lạnh nói, 3.000 thần ma thế giới, chứa đựng thần vương số lượng có hạn, mới thần vương quật khởi, chính là mang ý nghĩa cựu thần vương ngã xuống. Trên người hắn có ngũ hành khí tức, lại là có thời gian khí tức, tương lai tất nhiên là muốn trưởng khống thời gian đại đạo, lại là muốn trưởng khống ngũ hành đại đạo. Chúng ta cùng hắn có đại đạo chi tranh, có đoạt đạo chi chiến, đại đạo chi tranh, không chết không thôi. Đại đạo chi tranh, không chết không thôi. Thời gian thần vương thở dài một tiếng, trong khoảng thời gian ngắn, không nói gì. Thế giới rất lớn, đại có thể chứa đựng vài tỷ, mấy trăm ức, hơn 1.000 ức, mấy triệu, thậm chí là càng nhiều sinh linh, nhưng là thế giới lại rất nhỏ, chỉ có thể chứa đựng 18 nơi thần vương, cũng không còn cách nào nhiều chứa đựng một vị. Thế giới rất nhiều, 3.000 ma thần thế giới, 3.000 cái trung thiên thế giới, diện tích rộng lớn, tu sĩ đông đảo, nhưng là thế giới lại là rất nhỏ, chủ thần cũng chính là hơn 2.000, mà thần vương cũng bất quá là 11 nơi mà thôi, cường giả cấp cao nhất lẫn nhau trong lúc đó, biết gốc biết rễ, chỉ vì vòng tròn quá nhỏ. Ở Sở Vân vừa xuất hiện, vừa thu phục Hắc Ám chi chủ, Quang Minh chi chủ chờ hai vị chủ thần thời khắc, tuyệt đại đa số chủ thần, rất nhiều thần vương, chính là biết rồi Sở Vân tin tức. Mà sáng thế kỷ, truyền bá ra ngoài sau đó, rất nhiều chủ thần, rất nhiều thần vương càng là không ngừng hiểu rõ Sở Vân. Rất nhiều chủ thần, rất nhiều thần vương dục giả dục dịch, chỉ là khuyết thiếu thời cơ, quá mức cẩn thận mà thôi. Thực sự là ước ao bất tử thần vương. Ngũ hành thần vương nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy kính nghệ, bên trong đất trời, vốn là không có bất tử đại đạo, có thể có phải là thần vương mạnh mẽ sáng tạo ra bất tử đại đạo, liền bên trong đất trời, có bất tử đại đạo, mà chúng ta, chỉ là tu luyện thiên địa lưu lại ngũ hành chi đạo, thời gian chi đạo, nhìn như thuận lợi đến cực điểm, nhấp nô ít, so với bất tử thần vương năm đó đi được đường, dùng ít sức rất nhiều, nhưng có đoạt đạo chi tranh, mà bất tử thần vương, nhưng là không đoạt đạo chi ưu. Một cái là tu luyện thiên địa lưu lại đạo, một cái là tu luyện chính mình sáng tạo đạo, đi được đường không giống, kết quả cuối cùng cũng không giống. Thời gian thần vương tay hơi động, lật xem sáng thế kỷ, nói, sáng thế kỷ vừa ra, có đại trí tuệ hạng người, đều là năng lực từ trong tìm hiểu ra đạo lý. Chúng ta đọc sách này, đình trệ người trăm vạn năm tu vi, mơ hồ có chút tăng lên, cái khác thần vương, tất nhiên cũng sẽ có thu hoạch. Theo sách này truyền bá, 3.000 thần ma thế giới, sắp xuất hiện hiện tu luyện, cường giả số lượng, sắp thành lần xuất hiện. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang.